Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nói, tối hôm qua, ta gặp Thanh Long. Sở Tân mỉm cười nói, vì nàng cũng chỉ biết đại khái, có lẽ Thái Âm Chân Long có biện pháp mở ra thiên môn, hy vọng không có chứ, bằng không hậu quả khó mà lường được. Vô Cực Thiên Đế, trong mắt đẹp, mang theo có chút hoảng sợ nói. Yên tâm đi, coi như Thái Âm Chân Long đánh tới, ta cũng có biện pháp, bảo trụ các ngươi. Sở Tần mỉm cười nhìn Vô Cực Thiên Đế. Hôm nay, hắn sử dụng thời không chi môn thời điểm, ngoài ý muốn tìm được một cái không gian kỳ diệu, đó là một cái ngăn cách với đời không gian. Thái Âm Chân Long hẳn là cũng tìm không thấy. Bất quá, Sở Tần biết, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm như vậy. Ta tin tưởng ngươi. Vô Cực Thiên Đế gật đầu nói, ta thật hy vọng, cho thêm ngươi một chút thời gian, như thế có lẽ Thái Âm Chân Long cũng có thể là bị không phải là đối thủ của ngươi, ngươi đối với ta có tự tin như vậy. Sở Tần ngọt ngào nở nụ cười. Đương nhiên rồi, ngươi thế nhưng là nam nhân của ta. Vô Cực Thiên Đế nở nụ cười xinh đẹp đạo. Nhìn thấy Vô Cực cái kia rực rỡ nụ cười như hoa, Sở Tần trong nháy mắt trong lòng một hồi rạo rực, ngay sau đó, trực tiếp hôn hướng về phía Vô Cực môi đỏ. Vô Cực cũng lập tức phối hợp với Sở Tần cử động. Sở Tần, Vô Cực tỷ, các ngươi nghiên cứu xong. Đang tại hai người ôm thời điểm, Tiểu Vũ từ phòng tắm bên trong. Sở Tần liếc mắt nhìn Vô Cực, tiếp lấy mang theo ánh mắt khác thường, nhìn về phía Tiểu Vũ, tùy theo. Sau 4 canh giờ, trời đã sáng. Hỏng bét, ngươi lưu manh thỏ, chúng ta đều quên tu luyện. Sở Tần, ôn nhu nhìn xem đã sửa sang lấy gắn xong tất Tiểu Vũ nói. Hi hi, tu luyện bây giờ cũng có thể đi. Tiểu Vũ một mặt thỏa mãn đạo, để ngươi nói đúng không, Vô Cực tỷ, Vô Cực gương mặt xinh đẹp phím hồng. Nàng lần thứ nhất biết, Tiểu Vũ là bực nào. Tốt. Vậy chúng ta bắt đầu tu luyện nha. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Vực ngoài. Một mảnh cự hình trong hỗn độn, một cái giống như huyền vũ tầm thường thông thiên cự thú, đang tại trong hỗn độn chậm rãi du tẩu. Đầu này huyền vũ cự thú, so để thú tinh còn cao lớn hơn, là đấu la tinh cầu gấp 1 vạn lần. Mà tại hắn cái kia giống như tinh thần đại lục tầm thường thú xác phía trên, chỉ đứng vững vàng một tòa lớn đến vô biên lộ thiên đại điện. Bây giờ, lộ thiên đại điện bên trong, một đám hàng tinh đồng dạng cao lớn người phân biệt xếp bằng ở 4 phía đại điện. Đồ kim cương, lôi ma kiếp, u minh để bọn người bỗng nhiên này liệt. Rõ ràng, ở đây, chính là vực ngoại ma quân chỗ tụ tập. Bọn hắn giờ phút này, từng cái nhắm mắt lại, đau đớn mà tuyệt vọng. Bọn hắn đã biết được Tử Nhật Ma Quân cùng Địa Ngục Viêm chết thảm tin tức. Các ngươi nói người này, đến tột cùng là lai lịch gì? Một cái tóc tái nhợt, mặc cả người trắng bào, tiên phong đạo cốt lão giả mở miệng, mở ra đại điện bình tĩnh. Lão giả này quanh thân lưu động đáng sợ hỗn độn chi khí, còn mắt trong lúc triển khai, phản phất có giết hại khí tức đang cuộn trào. Người này, chính là vực ngoại tà tộc đại trưởng lão, Ma Thiên. Hồi Ma Thiên đại trưởng lão, người này chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Đồ Kim Cương nói, vậy nhưng mà thủ đoạn của người nọ cực kỳ bá đạo, hơn nữa toàn thân tràn ngập hắc ám, hẳn là thiên môn bất tử tộc hoặc minh thú nhất tộc tân tấn bắt đầu đế, chê cười. Ma Thiên lập tức giận dữ đạo, y hao tổn ta Thái Âm Thánh Điện 2 tên bắt đầu đế, thậm chí ngay cả đối phương lai lịch cũng không biết, nếu như Thánh Quân biết, hắn há sẽ bỏ qua các ngươi. Tấu chương xong, thứ 868 chương 870 thiên cơ yêu cùng Đồ Kim Cương, thứ 868 chương 870 thiên cơ yêu cùng Đồ Kim Cương, Ma Thiên đại trưởng lão, người này thật sự là không phải bình thường nha. U Minh Đế nói, người này, vậy mà có thể tại ta cùng Đồ Huynh, Lôi Huynh cùng với Thánh Quân dưới mí mắt đào thoát, kẻ này đến cùng là người phương nào? Ma Thiên nghe vậy, hơi thở dài nói. Đại trưởng lão, không bằng để cho ta dùng thiên cơ bàn thôi diễn một phen đi. Một cái, toàn thân bao bọc tại đấu bồng đen phía dưới, âm thanh lại dị thường xinh đẹp, vũ mị nữ tử nói. Cũng được, thiên cơ yêu, người tới thôi diễn nha, chúng ta vì ngươi trợ lực. Ma Thiên, gật đầu một cái. Chợt, được xưng là thiên cơ yêu nữ tử. Còng ngón tay một điểm, đang lúc mọi người trung ương, chính là xuất hiện một cái rậm rạp chằng chịt la bàn, phía trên điêu khắc vô số cổ lão văn tự. Cái này la bàn, giống như là ẩn chứa một cái chân thực đại thế giới, có thể đem vũ trụ vạn tượng bao nạp trong đó. Tại thiên cơ yêu chú ngữ niệm động cùng thần lực dưới sự vận chuyển, la bàn bắt đầu điên cuồng xoay tròn ra. Cuối cùng, thiên cơ yêu cong ngón tay một điểm, la bàn phía trên, hiện lên một đạo xoáy khí đến cực điểm thân ảnh, bỗng nhiên, chính là Sở Tần. Sở Tần, chính là hắn. Đồ Kim Cương ba người đồng thời chỉ vào Sở Tần nói. Hắn không phải liền là giết Đào Ngột cùng Tất Phương người sao? Một cái ma quân hoảng sợ nói. Chiến hồn diệt, xác định là hắn. Ma Thiên Long mày nhíu một cái. Không tệ, người này tiêu diệt chúng ta tại thiên bên trong vũ trụ chí cao thần đình. Chiến hồn diệt ma quân khẳng định nói. Không có khả năng a, Đào Ngột truyền về tin tức, người này bất quá thủy tổ cảnh thôi, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy tấn cấp bắt đầu đế? Đồ Kim Cương nói. Hơn nữa, kẻ này cũng không là bình thường bắt đầu đế. Tất nhiên là viễn cổ bắt đầu đế. Lôi ma kiếp nói bổ sung. Như thế nào không có khả năng, đào ngột trước khi chết phát ra tin tức, há có thể là giả. Chiến hồn diệt nói tiếp. Chẳng lẽ, thực sự là hắn? Ma thiên cùng một chút bắt đầu để lộ ra vẻ hoảng sợ, nếu như thật là Sở Tần, vậy thì thật là đáng sợ, lúc này mới bao nhiêu thời gian a, Sở Tần đã trưởng thành đến trình độ này. Thiên cơ yêu, tiếp tục thôi diễn, xem người này tương lai như thế nào. Ma thiên hướng về thiên cơ yêu nói. Là. Thiên cơ yêu nghe vậy, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, la bàn lần nữa bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, tại trong đó la bàn hình ảnh, xuất hiện Sở Tần tiến vào không chết thiên tháp, tấn cấp thành bắt đầu để bức họa. Bất hủ ma tháp, thật là hắn, chúng bắt đầu đế, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Đã sớm nghe nói, Thanh Long lấy đi tộc ta thánh vật bất hủ ma tháp, luyện thành một kiện siêu cấp thần khí, không nghĩ tới, lại có thể làm cho thủy tổ trực tiếp bước vào bắt đầu đế sức mạnh. Chiến hồn diệt chấn kinh nói. Tiếp tục thôi diễn. Ma thiên, trầm giọng nói. Kế tiếp, làm bọn hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Bọn hắn nhìn thấy, Sở Tần vậy mà cầm trong tay vô thượng thần khí, đang cùng Thái Âm Chân Long chiến đấu. Thời khắc này Thái Âm Chân Long đã là vết thương chồng chất. Mà ma thiên thi thể của bọn hắn, toàn bộ phiêu phù ở vũ trụ hư không. À! Tất cả bắt đầu đế, hoàn toàn kinh ngạc. Cái gì? Ma thiên cũng có chút ngồi không yên. Bọn hắn thông qua thôi diễn, thấy được tương lai vượt ngoại hào kiếp. Nhưng mà, ngay vào lúc này, cái kia trên la bàn hình ảnh, toàn bộ tiêu tan, mà thiên cơ yêu trong lòng ngực chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Thiên cơ yêu. Tất cả bắt đầu đế, nhìn về phía thiên cơ yêu. Người này tương lai, ta thôi diễn không ra. Thiên cơ yêu che lấy lòng ngực, chấn kinh nói. Không được, nhất định muốn suy diễn ra. Mà thiên tự hồ có chút điên cuồng. Bọn hắn thấy được vực ngoại bị diệt thế, Thái Âm Chân Long, tức thì bị Sở Tần đè lên đánh. Nói xong, Ma Thiên đem sức mạnh cũng rót vào thiên cơ bàn bên trên, ngay sau đó, tất cả bắt đầu đế, nhào nhào đem sức mạnh rót vào trong đó, thề phải thôi diễn Sở Tần tương lai. Bất quá, vẹn vẹn một giây đi qua, đám người liền cảm giác thân thể chấn động, từng ngụm bắt đầu đế chân huyết, tiếp nhị liên tam phun ra. Oanh ở một tiếng, thiên cơ bàn càng là nổ tung ra, chia năm xẻ bảy. À! Tất cả bắt đầu đế, triệt để ngạc nhiên. Đây là chưa bao giờ có chuyện. Thiên cơ yêu kinh hãi nói, về trước đây chúng ta thôi diễn Thanh Long, cũng không có xuất hiện qua chuyện như vậy, người này, so Thanh Long còn muốn lợi hại hơn, làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì? Đồ Kim Cương hỏi, vậy chẳng lẽ, chúng ta toàn bộ muốn chết ở trong tay của hắn, không, không có khả năng, thiên cơ yêu, có phải hay không là ngươi thiên cơ bàn sai lầm? Lôi ma kiếp hỏi. Lôi ma kiếp, ngươi cũng biết, từ xưa tới nay, ta thiên cơ bàn chưa bao giờ phạm sai lầm, trước đây Thanh Long triệu tập thiên bên trong vũ trụ chính đại chủng tộc, cùng đối kháng thánh quân, cũng là ta suy diễn ra. Thiên cơ yêu trả lời. Đám người, hít vào một hơi. Bọn họ đều là vô thượng cường giả, nhưng mà bây giờ, lại cảm thấy sâu đậm sợ. Bọn hắn, thậm chí có chút hối hận, tại sao muốn thôi diễn, nhìn thấy cái này đáng sợ kết cục. Vội cái gì? Lúc này, mà thiên cố nén trong lòng rung động, lên tiếng nói, để tất nhiên chúng ta đã biết tương lai, vậy thì làm dự tính tốt, tuyệt đối phải sớm giết người này, đúng. Đám người, cùng nhau gật đầu nói, vì kẻ này nhất định không thể lưu. Ta đề nghị, đem việc này nói cho Thánh Quân Đại Nhân, sớm phát động đối với thiên môn công kích. Lôi ma kiếp nói. Thánh Quân Đại Nhân, đang lúc bế quan, xung kích sau cùng cảnh giới. Ma Thiên nói, vậy chờ hắn phá quan thời điểm, Thanh Long cũng không làm gì được hắn, thật sự. Đám người, cuối cùng lộ ra một chút vẻ vui thích. Không tệ, cho nên giết tên tiểu tử này sự tình, liền giao cho chúng ta a. Ma Thiên gật đầu nói, để chúng ta hơn 10 cái bắt đầu đế, giết không được một cái hậu bối, còn nói thế nào chinh phục thiên bên trong vũ trụ, đại trưởng lão nói rất đúng. Đám người, cùng đáp. Đúng lúc này, Đồ Kim Cương sắc mặt hơi đổi một chút, không xong, thế nào? Ma Thiên, nhướng mày nói. Cái này gọi Sở Tần người, đang tại thôn phệ tử nhật ma sức mạnh. Đồ Kim Cương nói. Làm sao ngươi biết? Ma Thiên, nghi ngờ nói. Ta tại tử nhật ma trên thân, giao phong ấn, bây giờ đạo phong ấn này, đang bị xóa đi, trừ hắn, không ai có thể làm đến. Đồ Kim Cương nói, dê hừ, hắn đây là tự tìm đường chết, giết chết hắn. Chúng bắt đầu đế, Nghĩa Phẫn Điền Ưng nói. Bọn hắn nhất định muốn giết chết trong lời tiên đoán này sát lục bọn hắn người. Đồ Kim Cương nói, hai tay bắt đầu kết ấn. Cùng lúc đó, Sở Tần trong tẩm cung. Sở Tần, hợp lấy cái này bắt đầu đế tinh thạch ta cũng không thể dùng rồi. Vô Cực Thiên Đế, nhìn xem trước mặt bắt đầu đế tinh thạch nói. Ân, tự như là không có cách nào. Sở Tần nói, để chúng ta sử xuất tất cả vốn liếng, duy chỉ có ta thiên ma thôn phệ chi lực, có thể thôn phệ cái này bắt đầu đế tinh thạch chi lực, vậy thì thật là tốt, hai khối ngươi cùng một chỗ hấp thu a, ngược lại ta đã là bắt đầu đế, cảnh giới cũng không khả năng lại đề thăng bao nhiêu. Vô Cực nở nụ cười xinh đẹp đạo. Ta trước tiên thí một khối A, không chừng tại trên đường thôn phệ, có thể phá giải cái này bắt đầu đế tinh thạch huyền diệu. Sở Tần nói, ngồi xếp bằng xuống, toàn thân thiên ma chi lực phun trào, hướng về trước mặt huyền không tử nhật ma tinh thạch, quán khái mà đi. Phía trước ở thiên môn bên ngoài, Sở Tần thử qua, hắn thiên ma chi lực không đủ để thôn phệ tử nhật ma sức mạnh. Mà bây giờ, tử nhật ma chỉ còn lại một khỏa tinh thạch, Sở Tần tự nhiên có thể thôn phệ. Hết thảy tiến hành rất thuận lợi, tại thiên ma chi lực thôn phệ phía dưới, tử nhật ma sức mạnh bắt đầu liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của Sở Tần. Sở Tần sức mạnh tại lúc này không chỉ có điên cuồng bắt đầu dâng lên, hơn nữa Sở Tần phát hiện một chút đặc thù ký ức tiến nhập trong cơ thể của hắn. Đó là tử nhật ma bí tịch. Theo lý thuyết, thôn phệ bắt đầu đế tinh thạch mang tới, không chỉ có là sức mạnh, còn có tử nhật ma bí tịch cùng tu luyện thủ đoạn. Này làm người vui mừng, tử nhật ma là vực ngoại bắt đầu đế, tất nhiên nắm giữ cơ hồ tất cả vực ngoại bí tịch, nếu như Sở Tần có thể có được những bí tịch này, vậy đơn giản là nắm giữ vực ngoại tu luyện mệnh môn. Như vậy, Sở Tần đối kháng lên vực ngoại bắt đầu đế, liền muốn dễ dàng quá nhiều. Thiên ma chi lực, U Minh bắt đầu đế cùng thiên ma đều có, chỉ tiếc, bọn hắn từ đầu đến cuối không có cơ hội, đánh giết một cái bắt đầu đế, thu được một cái bắt đầu đế tinh thạch, bằng không, thiên môn cũng không khả năng bị động như thế. Ân. Đây là. Bỗng nhiên, Sở Tần con ngươi vừa mở. Sở Tần phát hiện, tại tử nhật ma trong sách quý, vậy mà cất giấu thái âm chân long thủ đoạn. Cái này càng thêm để cho Sở Tần hưng phấn, nắm giữ thái âm chân long thủ đoạn, không chỉ có thể để cho Sở Tần thực lực mình đề thăng, có lẽ cũng có thể tìm được thái âm chân long nhược điểm. Nếu như đem thái âm chân long nhược điểm nói cho Thanh Long, có lẽ thiên môn cách cục muốn hoàn toàn cải biến. Tấu chương xong, thứ 869 chương 871 cách không giết bắt đầu đế, thứ 869 chương 871 cách không giết bắt đầu đế, mà đang tại Sở Tần xuân phong đắc ý thời điểm, hắn phát hiện thể nội không biết lúc nào nhiều một cổ lực lượng vô danh. Cổ lực lượng này không có bị hắn thôn phệ, chui vào trong cơ thể của hắn, để cho hắn trở nên khó chịu. Hỏng bét. Sở Tần nói thầm một tiếng. Lực lượng này hắn là tử nhật trong cơ thể của ma quân trong mắt cấm chế, ngăn cản người thôn phệ lực lượng của hắn. Vô Cực tỷ, Sở Tần không có sao chứ? Tiểu Vũ nhìn xem Sở Tần không thích hợp thần sắc, hướng về một bên Vô Cực Thiên Đế hỏi. Sẽ không có chuyện gì à? Vô Cực Thiên Đế lắc đầu. Nghe được Tiểu Vũ lời nói, Sở Tần càng là cố nén cổ này đau đớn, thần sắc biểu hiện rất đạm nhiên. Mà thần trí của hắn đã tiến nhập một không gian khác. Đây là một mảnh hư vô không gian, Sở Tần xếp bằng ở hư không, mà trước mặt hắn là một tên tóc trắng xóa, nhưng lại có đồng tử màu vàng lão giả, bỗng nhiên, chính là Đồ Kim Cương. Là ngươi. Nhìn thấy người tới, Sở Tần ngược lại không có kinh ngạc, người này, Sở Tần gặp qua, ngay tại hôm nay đuổi theo hắn ba cái vực ngoại bắt đầu đế trong đó một cái. Tiểu tử, ngươi dám tru sát ta vực ngoại bắt đầu đế, mưu toan tản sáng ta vực ngoại huyền bí, ngươi si nói mộng. Đồ Kim Cương lạnh lùng nhìn xem Sở Tần nói, để chuẩn bị chịu chết đi, ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi, có thể giết chết ta. Sở Tần khinh thường cười nói. Ngươi sợ là không biết mình tình cảnh nha. Đồ Kim Cương lạnh nhạt cười nói, vậy ở đây, là chủ ta làm thịt không gian, thì tính sao, giết ngươi, ở đây chẳng phải thuộc về ta. Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, sau một khắc, hắn không chết ma thể cùng thiên ma chi lực, sinh mệnh nguyên giải, đều là tại lúc này mở ra. Chợt, Sở Tần song chưởng đẩy ra, kinh khủng bắt đầu đế chi lực, chính là xông về Đồ Kim Cương. Vậy thì nhìn một chút, bản lãnh của ngươi bao lớn. Đồ Kim Cương tiếng nói vừa rơi xuống, tại trước mặt tạo thành một cái không gian vòng xoáy. Ngay sau đó, Sở Tần sức mạnh vậy mà từ không gian vòng xoáy bên trong xông ra, không hiểu đi tới phía sau mình. May mắn, Sở Tần kịp thời thuấn di ra, nhờ vậy mới không có bị làm bị thương. Ha ha ha, ta đã nói qua, đây là chủ ta làm thịt không gian, ta là ở đây hết thảy quy tắc người quy định, người nhất định phải chết. Đồ Kim Cương vừa mới nói xong, sau lưng của hắn một đạo cự hình kim cương hư ảnh hiện lên. Bất quá, đạo này kim cương toàn thân lộ ra màu đen nhánh, giống như là hung thần. Một giây sau, Đồ Kim Cương một chưởng hướng về Sở Tần quét ngang mà đến. Sở Tần lập khắc xuất chưởng tụ lực, dùng cái này chống cự Đồ Kim Cương xung kích. Chỉ tiếc, Sở Tần sức mạnh vừa mới lao ra, liền giống như vừa rồi bị không gian lực lượng ảnh hưởng đến, không có đón lấy kim cương chưởng. Ngược lại là về tới phía sau mình. Cùng lúc đó, Đồ Kim Cương một chưởng rắn rắn chắc chắc mà đánh vào Sở Tần trên thân thể. Phốc. Nhất thời, Sở Tần một ngụm máu tươi cuồn phúng mà ra. Phun ra máu tươi không chỉ có là Sở Tần thần thức, bản thể của hắn cũng giống vậy. Sở Tần. Tiểu Vũ thấy cảnh này, đau lòng vô cùng đạo. Nhưng mà nàng bị Vô Cực Thiên Đế ngăn cản, y Tiểu Vũ, đừng đi qua, bây giờ tuyệt đối không thể nhiễu loạn Sở Tần tâm trí, đáng tiếc a, ngươi là nhân vật lợi hại, ngoại trừ Thanh Long, ta chưa từng gặp qua thiên môn có ngươi dạng này cường giả. Đồ Kim Cương lạnh lùng nhìn xem Sở Tần, đều chỉ tiếc, người quá mức tham lam, liền vực ngoại ma quân tinh thạch, đều vọng tưởng thôn phệ, ha ha ha. Lại chỉ gặp, Sở Tần yếu ớt cười nói. Ngươi cười cái gì? Đồ kim cương, biến sắc. Ta cười, ngươi lập tức liền phải chết. Sở Tần, ánh mắt lạnh lùng nói. Hừ, sắp chết đến nơi, còn dám nói khóa không biết ngượng, chờ ta giết chết thần trí của ngươi, ngươi đem đã biến thành một cái người chết sống lại. Đồ kim cương lãnh ngữ đạo, lì dám giết đồ đệ của ta, để mạng lại, câu nói này, y nguyên không thay đổi trả cho ngươi. Đồ kim cương vừa mới nói xong, ức vạn trượng kim cương chi chưởng, lần nữa đánh về phía Sở Tần. Bất quá, lệnh đồ kim cương không tưởng tượng được một màn xuất hiện, Sở Tần đồ kim cương một chưởng đánh vào trên thân Sở Tần, lại là không có đối với hắn tạo thành bất kỳ xung kích. Một chưởng này giống như là công kích tại hư vô phía trên, từ Sở Tần trên thân thể, xuyên qua. Làm sao có thể? Đồ kim cương, con ngươi kịch co lại. Sở Tần rắn rắn chắc chắc mà chịu một chưởng, mới biết được đồ kim cương, tu luyện chính là hắc ám thuộc tính, mà lại là thuần túy hắc ám thuộc tính, không có một tia tạp chất loại kia. Thế là, Sở Tần thừa cơ lấy thân hóa thành hắc ám. Đồ kim cương một chưởng này, chính là triệt để mất hiệu lực. Tốt, đến phiên ta. Sở Tần lãnh ngữ đạo, đời ngươi có thể thay đổi không gian quy tắc, nhưng mà một chiêu này, ta nhìn ngươi như thế nào tiếp, thiên diệt. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, tất cả thần khí chi lực toàn bộ tràn vào trong cơ thể của Sở Tần. Ngay sau đó Sở Tần sức mạnh bắt đầu vô hạn mà phóng đại ra, tràn ngập đầy toàn bộ không gian. Trong nháy mắt, đồ kim cương cũng là bị bao khỏa ở trong đó. Đồ kim cương lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Không gian quy tắc dù thế nào thay đổi, nhưng mà cũng giới hạn tại bên trong không gian này, mà Sở Tần sức mạnh trực tiếp đem toàn bộ không gian chiếm cứ. Đừng quên, đồ kim cương thần thức là vượt qua thiên môn mà đến, ở đây, hắn mặc dù có thể chúa tể thần thức không gian, nhưng mà thần lực lại không phát huy ra toàn bộ. Chỉ có điều, đồ kim cương quá tự tin. Hắn cho là mình khống chế không gian quy tắc, Sở Tần không thể nào là đối thủ của hắn. Lại không ngờ tới, Sở Tần có 12 chữ chí cao bí pháp khủng bố như vậy thủ đoạn. Cũng coi như Sở Tần may mắn, đồ kim cương theo đuổi là cực hạn hắc ám. Làm sao có thể, thần lực của ngươi, vì sao cường đại như thế? Đồ kim cương kinh hãi ngoài, lập tức dùng thuần túy hắc ám chi lực, bao khỏa tự thân, chống cự lại Sở Tần thiên diệt xung kích. Mà Sở Tần thừa dịp đồ kim cương, hai tay không cách nào giải phóng thời điểm, thúng di tới đồ kim cương trước mặt. Chợt lấy thân hóa ám hắn, tiến nhập đồ kim cương hắc ám vòng bảo hộ bên trong. Vĩnh biệt. Sở Tần nhìn xem đồ kim cương hoảng sợ thần sắc tuyệt vọng, một chưởng đánh về phía đồ kim cương trái tim. Trong chốc lát, đồ kim cương thần thức tại trong tuyệt vọng chôn vùi ra. Sau khi đánh giết đồ kim cương thần thức, Sở Tần thần thức cũng là về tới bản thể bên trong. Sở Tần nín thở ngưng thần, tiếp tục bắt đầu thôn phệ tử nhật ma lực lượng. Không có đồ kim cương thần thức ngăn cản, Sở Tần bắt đầu không chút kiêng kỵ hấp thu tử nhật ma lực lượng. Đồng thời, cũng dẫn đến địa ngục viêm sức mạnh, Sở Tần cũng bắt đầu cùng nhau hấp thu. Trải qua chuyện nguy hiểm như vậy, Sở Tần tự nhiên không có khả năng đem địa ngục viêm tinh thạch cho Vô Cực Thiên Đế để cho nàng đi mạo hiểm. Bất quá, Sở Tần phát hiện, địa ngục viêm trong tinh thạch cũng không có vực ngoại tà tộc cường giả phong ấn. Nhưng mà, tinh thạch năng lượng một khi bắt đầu hấp thu, đã là dừng lại không được. Thế là, Sở Tần chỉ có thể bị thúc ép hấp thu hai đại bắt đầu để tinh thạch sức mạnh. Vực ngoại, cự thú thần điện. Đồ kim cương Ma Thiên bọn người, nhìn xem nhắm mắt lại, không nhúc nhích đồ kim cương, đều là, giật mình không thôi đạo. Kỳ quái. Xảy ra chuyện gì, đồ kim cương khí tức còn tại, nhưng mà linh hồn của hắn, tựa hồ không thấy. Một vị phụ trách trị liệu bắt đầu đế, Thiên Mộc Linh, đi tới đồ kim cương bên cạnh kinh ngữ đạo. Có ý tứ gì? Ma Thiên, sắc mặt ngưng lại. Đồ kim cương, linh hồn đã vỡ, là một cái người chết sống lại. Thiên Mộc Linh, kinh ngạc nói. Cái gì? Chúng bắt đầu đế, triệt để lộ ra vẻ hoảng sợ. Sở Tần, nhất định là Sở Tần làm. Sở Tần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ma Thiên phẫn nộ quát. Âm thanh, rung khắp toàn bộ hoàng vũ. Vực ngoại, từ xưa tới nay, cũng không có thiệt hại một cái bắt đầu đế cường giả, mà bây giờ, lập tức chết ba cái. Tấu chương xong, thứ 870 chương 872 đánh giết Thái Âm Chân Long phương pháp, thứ 870 chương 872 đánh giết Thái Âm Chân Long phương pháp, Sở Tần hấp thu hai đại bắt đầu đế tinh thạch, thoáng chớp mắt, chính là thời gian một tháng đi qua. Một tháng này, đại khái là bị Sở Tần chiến tích làm chấn kinh, vượt ngoại cường giả, xuất động số lần càng ngày càng ít, mà thiên môn đám người, thừa cơ bắt lại không thiếu cao giai tinh thạch. Thiên môn cường giả, đối với Sở Tần cảm kích càng ngày càng tăng nhiều. Bọn họ cũng đều biết, một tháng trước, Sở Tần đánh giết hai tên vực ngoại bắt đầu đế, đối với vực ngoại sinh ra không thể xóa nhòa chấn nhiếp tác dụng. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, một tháng trước, vực ngoại chết không phải hai tên bắt đầu đế, mà là ba cái. Một ngày này, Thanh Long biệt viện bên trong. Đám người, đều là chờ tại bên người Sở Tần. Sở Tần, đã một tháng không có hành động, nếu không phải bắt đầu đế tinh thạch năng lượng đang không ngừng giảm bớt, bọn hắn thật sự cho rằng Sở Tần xảy ra ngoài ý muốn. Lại là ba ngày đi qua. Kèm theo, một hồi trầm đục, Sở Tần trước mặt hai đại bắt đầu đế tinh thạch, đồng thời vỡ vụn ra, mà Sở Tần kim quang trên người tan đi, hắn cuối cùng mở mắt. Tốt. Sở Tần mở to mắt, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một tháng này, hắn không chỉ có hấp thu hai đại bắt đầu đế tinh thạch, để cho thiên ma lục thức tiến nhập tầng thứ hai, thực lực đại trướng, mấu chốt nhất là Sở Tần phá giải một chút vực ngoại huyền bí. Thậm chí, thái âm chân long huyền bí, hắn đều phá giải một chút. Sở Tần đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Thời khắc này Sở Tần, tâm tình rất là thư sướng. Thực lực tấn thăng, phá giải huyền bí, hắn cảm giác cách mình làm tròn lời hứa thời gian, rất gần. Hắn nhất thiết phải tìm một chuyến thanh long, có nhiều thứ, hắn trong thời gian ngắn phá giải không được, có thể thanh long có thể. Tham kiến Sở Tần bắt đầu đế. Mà lúc này, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, tiến nhập trong mắt Sở Tần. Người này, bưng một cái ngân bàn cổ phủ người mặc hỏa hồng sắc váy dài, dáng người bốc lửa hoàng mỹ khuôn mặt không kém thiên nhân, không phải Phượng Nhã, là ai? Phượng Nhã, người đây là... Sở Tần nhìn xem Phượng Nhã trong tay khay bạc, phía trên trưng bày, chính là mới ra lô bách hoa kê. Sở Tần bắt đầu đế, đây là Tư Tỉnh A Di cho ngươi nấu nướng. Phượng Nhã nói, dây nàng để cho ta cho ngươi bưng tới, à. Tư Tỉnh Di ta sẽ tỉnh. Sở Tần, đầu lông mày nhướng một chút. Nàng không biết, nhưng mà nàng mỗi ngày đều sẽ cho ngươi nấu nướng, bởi vì nàng nói, bách hoa kê chỉ có ăn tươi mới ăn mới ngon, lo lắng ngươi vạn nhất tỉnh lại, thèm ăn. Phượng Nhã, cười một tiếng đạo. Vẫn là Tư Tỉnh Di hiểu ta à. Sở Tần mỉm cười nói, ê bất quá, ta không muốn ăn, Phượng Nhã, ngươi theo ta đi một chỗ a, đi cái nào? Phượng Nhã, đại mi vẫy một cái đạo. Đi gặp Thanh Long. Sở Tần mỉm cười nói. À. Phượng Nhã mừng rỡ không thôi đạo. Ta nhớ được, có một lần ngươi cùng ta nói qua, ngươi đặc biệt muốn gặp Thanh Long, nhưng mà vẫn không có cơ hội. Sở Tần trở về lấy cười nói. À. Sở Tần bắt đầu đế, ta nói qua sao? Ta quên. Phượng Nhã trả lời. Vậy ngươi có muốn hay không đi đâu? Sở Tần hỏi. Ân, nghĩ. Phượng Nhã, gật đầu nói. Ân, đi theo ta. Sở Tần nói, mang theo Phượng Nhã, hướng về Thanh Long Đại Điện đi đến. Sở Tần bắt đầu đế, ngài tỉnh rồi. Nhai Tý cùng Thao Thiết, đều là một mực cung kính hướng về Sở Tần chắp tay đạo. Một tháng trước một trận chiến, đã để Nhai Tý cùng Thao Thiết, hoàn toàn đối với Sở Tần sinh ra sùng bái cảm giác. Nhai Tý, Thao Thiết. Sở Tần mỉm cười nói, đệ Thanh Long, ở bên trong à, tại. Nhai Tý gật đầu một cái, ở người khác muốn gặp Thanh Long Đại Nhân, đó là không làm được, bất quá đối với ngươi, Thanh Long Đại Nhân đã phân phó, ngươi tùy thời có thể đến tìm nàng, à, đây là vì cái gì? Sở Tần cười nói, đệ nhất đi, ngươi là Long Mẫu truyền nhân, thứ hai, ngươi nắm giữ chí tôn Thanh Long lệnh, có thể ra vào thiên môn 36 vực bất kỳ chỗ nào. Thao Thiết trả lời, vậy ta mang Phượng Nhã đi vào, không sao chứ? Sở Tần mỉm cười nói, cái này Ê Nhai Tý cùng Thao Thiết, mặt lộ vẻ khó xử. Không việc gì, vào đi. Thao Thiết cùng Nhai Tý còn chưa mở miệng, Thanh Long cửa đại điện ầm vang mở ra, đẹp vận âm thanh từ đại điện bên trong truyền đến. Sở Tần cùng Phượng Nhã lập tức lộ ra nụ cười, đi vào Thanh Long đại điện. Thao Thiết, ta luôn có loại cảm giác. Nhai Tý nhìn về phía Thao Thiết, gãi gãi cái óc. Ta cũng có loại cảm giác. Thao Thiết uống một hớp rượu, nói theo. Vậy ngươi nói. Hai người cùng nhau nói. Không thể nói, không thể nói. Hai người, ăn ý mười phần đạo. Sở Tần cùng Phượng Nhã, đi vào Thanh Long Đại Điện, chợt Thanh Long Đại Điện cửa điện đóng lại, chung quanh lập tức từ đại điện trống trải, đã biến thành gió thổi không lọt mật thất. Tại Sở Tần cùng Phượng Nhã trước mặt, Thanh Long cái kia khuynh thế vạn cổ bóng lưng hiện lên. Phượng Nhã, tham kiến Thanh Long Đại Nhân. Phượng Nhã, lập tức quỳ lạy đạo. Phượng Nhã, người đứng lên đi. Thanh Long xoay người, hướng về Phượng Nhã, nở nụ cười xinh đẹp đạo. Tạ Thanh Long Đại Nhân, Thanh Long. Sở Tần, nhìn về phía Thanh Long, thì đã lâu không gặp, ân. Thanh Long nhìn thấy Sở Tần, cũng là cực kỳ vui sướng gật gật đầu. Kỳ Sở Tần, người đánh giết ba tên vực ngoại bắt đầu đế sự tình, ta đã biết. Ngươi làm đặc biệt tốt, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Sở Tần trở về lấy cười nói. Vậy ngươi, tìm ta làm gì? Thanh Long, rực rỡ cười nói. Thanh Long cùng Sở Tần quan hệ, đã là vô cùng xảo diệu, ai cũng không cần hướng ai khách khí. Phượng Nhã, nhưng là có chút kinh ngạc. Nàng trong ấn tượng Thanh Long, tru sát ứng long, để cho cửu tộc đoàn kết, cùng vĩnh trấn thiên môn, đối kháng vực ngoại, là một cái cỡ nào cường thế kẻ thống trị. Không nghĩ tới, Thanh Long cũng sẽ có như thế nhu tình như nước một mặt. Vậy ta liền không vòng vèo tử, ngươi hẳn phải biết, Trước đó không lâu ta hấp thu Tử Nhật Ma Quân cùng Địa Ngục Viêm Ma Quân tinh thạch, không chỉ có thực lực tăng nhiều, hơn nữa phá giải một chút liên quan tới Thái Âm Chân Long huyền bí, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Sở Tần cười nói. Phượng Nhã, vậy ngươi đi ra ngoài trước ca. Thanh Long nghe Sở Tần kiểu nói này, nhìn về phía Phượng Nhã. Phượng Nhã đại mi khẽ nhíu một chút, tiếp lấy có chút không tình nguyện gật đầu nói, đây là, Thanh Long đại nhân, không cần đi ra, Phượng Nhã. Nhưng mà, Phượng Nhã mới vừa nói xong, liền bị Sở Tần gọi lại. Phượng Nhã nguyên bản bởi vì thân phận của mình trong lòng còn có khúc mắc, bây giờ Thanh Long làm như vậy, càng thêm sẽ để cho Phượng Nhã thương tâm. Chủ yếu nhất, đây là tương lai của mình lão bà a. Phượng Nhã nghe vậy, thân thể mềm mại rung lên, nhìn về phía Thanh Long, cái sau gật đầu một cái, để tốt a, vậy ngươi liền ở lại đây đi, tạ Thanh Long đại nhân, Sở Tần bắt đầu đế. Phượng Nhã có chút vui vẻ nói. Sở Tần, vậy ngươi nói một chút a, phá giải cái gì huyền bí? Thanh Long hỏi. Tại trong Tử Nhật Ma phương thức tu luyện, ta tìm được một chút liên quan tới Thái Âm Chân Long phương thức tu luyện. Chúng ta thiên bên trong vũ trụ tầm thường tu luyện, cũng là đem thiên địa nguyên lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà thiên ngoại vũ trụ phương thức tu luyện, là sát lục cùng thôn phệ. Sở Tần nói. Ừ. Thanh Long gật đầu một cái, để Thái Âm Chân Long vốn là vì sát lục mà sinh, thiên ngoại vũ trụ phàm là không có thần phục nó người, đều bị nó thôn phệ hầu như không còn, không tệ. Sở Tần gật đầu một cái, để Thái Âm Chân Long thôn phệ vô số sinh linh chi lực. Thân thể của nó đã trở nên 10 phần hoàn mỹ, có thể miễn dịch hết thảy thuộc tính công kích, cái này, ta cũng có thể. Thanh Long nói, để ta cùng nàng giao thủ qua, thân thể của nàng là bền chắc không thể gãy, bất kỳ thánh khí, đều đánh nát không được thân thể của nàng, mà ta cũng chỉ có thể cùng nàng lấy nhục thân tương bác, lại khó phân cao thấp, không có cái gì là bền chắc không thể gãy, chỉ cần đem đầy đủ lực lượng tập trung vào một điểm, chắc là có thể phá vỡ thân thể của nàng, tập trung vào một điểm. Thanh Long, đại mi hơi nhíu, để thế nhưng là, một điểm có gì hữu dụng đâu, Sở Tần mỉm cười nói. Để đi qua ta đối với Tử Nhật Ma thôn phệ, ta phát hiện Thái Âm Chân Long sức mạnh là cắn nuốt tới, tại sau khi thôn phệ sẽ hình thành một cổ cực kỳ hỗn tạp sức mạnh, những lực lượng này đều ngưng tụ vào Thái Âm cơ thể của Chân Long một chỗ, chỉ cần tìm được nơi này, dùng sức mạnh tập trung vào một điểm, phá vỡ nơi đây, Thái Âm Chân Long hẳn phải chết. Nghe nói như thế, một bên Phượng Nhã trong nháy mắt trở nên kích động lên. Giết chết Thái Âm Chân Long, đây là thiên bên trong vũ trụ, vô tận năm tháng, vô số đời cường giả cùng chờ đợi a. Chỉ tiếc a, nơi này ta không biết ở đâu. Sở Tần nói. Tấu chương xong, thứ 871 chương 873 Thanh Long tác hợp, thứ 871 chương 873 Thanh Long tác hợp, tại nàng Ngạc Hạ. Thanh Long, nở nụ cười xinh đẹp đạo. Ngươi xác định? Sở Tần hỏi. Hẳn không sai, Thái Âm Chân Long là vô số sức mạnh cùng hội tụ mà thành. Thanh Long nói, để đã từng trận chiến kia, ta cùng với chư vị viễn cổ bắt đầu đế, cùng nhau chống lại Thái Âm Chân Long các vị trí cơ thể, trên thực tế đang tìm kiếm nhược điểm của nàng. Thu thập lực lượng của nàng thuộc tính, đây chính là Thái Thượng Chân Bí nơi phát ra. Trong khoảng thời gian này, ta tìm hiểu Thái Thượng Chân Bí, căn cứ vào chư vị bắt đầu để cảm ngộ, thôi diễn ngàn tỷ lần, phát hiện nàng sức mạnh nơi phát ra rất có thể ngay tại Ngạc Hạ. Bây giờ nghe ngươi kiểu nói này, nàng mệnh môn có lẽ ngay tại nàng Ngạc Hạ. Thái Âm Chân Long, thân thể phóng đại thời điểm, có thể cùng Thanh Long một dạng, chiếm giữ một phần tư vô hạn trường hà, vượt qua vô tận hư không. Có thể tưởng tượng được, tại khổng lồ như thế thân thể phía trên, tìm kiếm nàng sơ hở, Thanh Long cùng chư vị bắt đầu đế hao phí giá bao nhiêu. Vì đối kháng Thái Âm Chân Long, không chết thiên đế, U Minh bắt đầu đế, bàn cổ bắt đầu đế, trực tiếp hy sinh. Hảo, vậy chúng ta bây giờ muốn làm, chính là luyện thành một loại thủ đoạn, phá vỡ Thái Âm Chân Long Ngạc Hạ phòng ngự. Sở Tần mỉm cười nói. Nếu như đem tất cả sức mạnh tập trung vào một điểm, ta có lẽ có chắc chắn có thể phá vỡ phòng ngự của nàng, nhưng mà, nếu như thất bại, ta chắc chắn sẽ trọng thương, hơn nữa, vượt ngoại 17 cái bắt đầu đế, tất nhiên sẽ toàn lực hộ chủ, bọn hắn cũng không phải ăn chay. Thanh Long nói. Sở Tần gật đầu một cái. Thiên môn đính nhạy bén chiến lực thiếu hụt, thủy chung là cái không may. Sở Tần cũng không có chắc chắn có thể ngăn cản 17 cái bắt đầu đế xung kích. Phượng Nhã cũng là lộ ra một hồi thở dài. Trừ phi. Thanh Long nói tiếp. Trừ phi cái gì? Sở Tần hỏi. Trừ phi, phá vỡ phòng ngự của nàng sự tình, từ ngươi để hoàn thành. Thanh Long nói. Ta. Sở Tần nghi ngờ nói. Không tệ. Thanh Long nói. Vậy ta cùng với Thái Âm Chân Long đối chiến thời điểm, liền xem như bắt đầu đế cũng là không dám phụ cận, cho nên nếu như ngươi có thể tới gần nàng, phá vỡ phòng ngự của nàng, cái kia hẳn là sẽ không có sơ hở nào, cái kia mấu chốt là, ta có thể hay không phụ cận, hơn nữa đánh nát phòng ngự của nàng. Sở Tần mỉm cười nói. Không tệ, toàn bộ bên trong thiên môn, chỉ có ngươi có thể làm đến, nếu như ngươi làm không được, những người khác thì càng không thể nào. Thanh Long trả lời. Thời không chi môn. Sở Tần ánh mắt đông lại một cái nói. Thời không chi môn có thể bỏ qua tất cả phòng ngự, đến bất luận cái gì một chỗ, Nếu như tại Thanh Long cùng Thái Âm Chân Long đối chiến thời điểm, mở ra thời không chi môn, Sở Tần nhất định có thể tiếp cận Thái Âm Chân Long, hơn nữa lấy còn lại một lần thời không chi môn, chạy ra năng lượng từ trường. Lúc nào không chi môn? Thanh Long nghi ngờ nói. Không có gì. Sở Tần trả lời, đầy Thanh Long, ta có biện pháp tới gần. Thiên môn vũ khí bén nhọn nhất là cái gì? Nó, Thanh Long nói, bàn tay duỗi ra, tại nàng tuyệt mỹ trong lòng bàn tay như ngọc, nhiều một thanh thanh sắc, đầy mỹ lệ long văn trường thương. Thương này, tên là Long Yên. Là cùng với ta mà thành, thiên bên trong vũ trụ tối cường thần khí. Thanh Long nói, ừ nhưng mà, ta không xác định, có thể hay không phá vỡ Thái Âm Chân Long phòng ngự. Sở Tần, người muốn thì lấy đi, ta lấy được, ngươi đây. Sở Tần mỉm cười nói, ta cũng sớm đã không dùng binh khí. Thanh Long cười một tiếng đạo, tốt lắm, ta mượn dùng một chút. Sở Tần gật đầu nói, mượn cái gì à? Không cần trả lại. Thanh Long nói, ngươi kỳ thực, Long Yên ta vốn là định đưa cho ngươi, sợ ngươi không cần. Lần này tốt, thừa cơ hội này, tặng cho ngươi, không cần trả lại, coi là thật không cần trả. Sở Tần hỏi, không cần. Trả ta cũng không cần. Thanh Long khẳng định nói, hảo, vậy ta thu. Sở Tần mỉm cười tiếp nhận Long Yên Thương. Nếu như ngươi thật có thể đánh giết Thái Âm Chân Long, đừng nói Long Yên Thương, liền xem như ta ở Thanh Long, đã muốn nói ra ý tưởng chân thật, nhớ tới một bên còn có Phượng Nhã, vội vàng sửa lời nói. Liền xem như ta cửu tộc liên minh minh chủ, ta cũng cho ngươi. Sở Tần đương nhiên biết Thanh Long muốn nói cái gì, nhẹ nhiên cười nói, để cửu tộc liên minh minh chủ, thiên môn đế vương, ta cũng không muốn. Bất quá đi, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn là được, vẫn là câu nói kia, quần vô hí ngôn. Thanh Long cười một tiếng đạo, đúng, cái này cũng cho ngươi. Thanh Long nói, đem Thái Thượng Chân Bí đưa cho Sở Tần, để Thái Âm Chân Bí toàn bộ nội dung ta đã phá giải, đối với ta đã vô dụng, đối với ngươi hữu dụng. Hảo. Sở Tần không có chối từ. Sở Tần, mặc dù chúng ta đã có đối kháng Thái Âm Chân Long phương pháp, nhưng mà vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng chủ động xuất kích. Thanh Long nói tiếp, vì dù sao hết thảy chỉ là thôi diễn, ân, giống như ta ý nghĩ. Sở Tần gật đầu một cái, cười nói đạo, vì ai không hy vọng hòa bình đâu. Thanh Long gật đầu một cái. Nói xong, Sở Tần nhìn về phía Phượng Nhã, đề Phượng Nhã, người đi trước bên ngoài chờ ta, ta cùng Thanh Long có chút việc tư cần nói. Hảo. Phượng Nhã vui vẻ đáp ứng nói. Sở Tần cùng Thanh Long liền kích giết Thái Âm Chân Long phương pháp, cũng không có né tránh nàng. Nàng còn có cái gì dường như ti đây này? Phượng Nhã đi ra Thanh Long mật thất. Thanh Long nhìn về phía Sở Tần đạo, đề Sở Tần, người xác định cái này Phượng Nhã sẽ không? Này liền lời nói, không phải hẳn là ta hỏi ngươi sao? Sở Tần mỉm cười nói, đời người mới có thể đọc tâm thuật, ta cũng không biết. Ân, nàng đích xác không có bất kỳ cái gì muốn tiết lộ ra ngoài ý nghĩ. Thanh Long tráng điểm nhẹ, vậy hơn nữa, nàng tự hồ rất hy vọng chúng ta giết chết Thái Âm Chân Long, còn có đây này. Sở Tần mỉm cười nói, còn có. Thanh Long đại mi vẫy một cái, còn có. Phượng Nhã đối ta ý nghĩ như thế nào? Sở Tần hỏi. Thanh Long nghe vậy hơi có chút kinh ngạc, ừ á, ý của ta là Phượng Nhã có thích ta hay không các loại. Sở Tần hỏi. Thanh Long mỉm cười, vậy thì ra ngươi thích nàng á, ngươi không biết. Sở Tần kinh ngạc nói, ta cũng sẽ không tùy tiện sử dụng độc tâm thuật, nhất là đối với ngươi. Thanh Long cười nói đạo, vì cái gì? Bởi vì ngươi một bụng tiêu xài một chút tâm địa, ta không muốn độc. Thanh Long che miệng cười nói. Sở Tần sờ lên mũi, vì cái kia Phượng Nhã đâu? Nàng đối với ta cảm giác như thế nào? Trên thực tế, Sở Tần mang Phượng Nhã tới mục đích, rất rõ ràng, muốn mượn Thanh Long độc tâm thuật, tìm kiếm Phượng Nhã trong lòng đối với ý nghĩ của mình. Phượng Nhã người này, đối với nam nhân tự hồ không có hứng thú. Thanh Long nói. À. Sở Tần, xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Nhưng mà, nàng duy chỉ có đối với ngươi, có loại giữa nam nữ nên có tình cảm. Thanh Long nói tiếp, vậy nói một cách khác, nàng cũng thích ngươi. Hảo, quá tốt rồi. Sở Tần sắc mặt vui mừng. Vậy nếu như ta cùng với nàng thổ lộ, sẽ thành công sao? Ngươi nói xem. Thanh Long mỉm cười hỏi ngược lại, ê bất quá, Sở Tần, ngươi cái tên này, bây giờ chúng ta thế nhưng là có chính sự, chờ giải quyết cái phiền toái lớn này, vũ trụ ngươi, tùy ngươi trêu chọc, bao quát ngươi sao? Sở Tần, biết mà còn hỏi. Thanh Long cười không nói, âm thầm nhẹ mắng, đời không có chính hình, xuống một giây, Sở Tần đã hôn hướng về phía Thanh Long môi đỏ, chợt, biến mất ở Thanh Long mật thất, về tới đại điện. Rất rõ ràng, Sở Tần tại lấy gậy ông đập lưng ông. Trên thực tế, lấy Thanh Long thực lực, há có thể không biết Sở Tần cử động, nàng chấp nhận thôi. Thanh Long sờ lấy môi của nàng, đây là nàng lần thứ nhất bị cường hôn. Một loại hằng cổ không có, cảm giác tuyệt vời, kéo lên chiếm hữu nàng trong lòng, làm nàng không tự chủ lộ ra lướt qua một cái trước nay chưa có khác nụ cười. đồng thời, mưu kế được như ý Sở Tần, rất là vui vẻ đi ra Thanh Long Đại Điện. Sở Tần bắt đầu đế. Sở Tần đi ra Thanh Long Đại Điện, Phượng Nhã chính là bước nhanh tiến lên đón. Cảm tạ Sở Tần bắt đầu đế. Chỉ thấy, Phượng Nhã hướng về Sở Tần, yêu nhã không người nói. Phượng Nhã, ngươi làm cái gì vậy? Sở Tần, hơi hơi kinh ngạc đạo. Đa tạ Sở Tần bắt đầu đế, đối ta tín nhiệm. Phượng Nhã cười nói đạo, đây Phượng Nhã, lần thứ nhất biết cảm giác được người tín nhiệm, vậy ngươi, sẽ không nói ra chứ? Sở Tần minh biết còn cố hỏi đạo. Phượng Nhã thề với trời, nếu như hôm nay đem Sở Tần bắt đầu để cùng Thanh Long người lớn nói chuyện, lộ ra nửa chữ, liền để ta, Phượng Nhã vẫn chưa nói xong, Sở Tần bàn tay đã bưng kín Phượng Nhã môi đỏ, cắt đứt lời thề của nàng. Sở Tần, nhìn xem Phượng Nhã, khoan thai cười nói, ê đi thôi, trở về tẩm cung, bằng không bách hoa kê nên lạnh, nói xong, Sở Tần hướng lấy Thanh Long biệt viện, sải bước mà đi. Mà Phượng Nhã, có chút sững sờ tại chỗ, trên môi đỏ mọng của nàng, lưu lại Sở Tần đặc biệt xúc cảm, đây là một loại cỡ nào cảm giác tuyệt vời. Mà đúng lúc này, Thanh Long thân ảnh xuất hiện ở Phượng Nhã bên cạnh. Thanh Long đại nhân. Phượng Nhã lập tức thu liễm hết thảy, hướng về Thanh Long, một mực cung kính chắp tay đạo. Phượng Nhã. Thanh Long cười nói đạo, đời người có phải hay không thích Sở Tần? À, đây Phượng Nhã nhìn một chút đã biến mất Sở Tần bóng lưng, hơi sững sờ. Bởi vì nhiều năm không bị người tín nhiệm, Phượng Nhã trong lòng ngược lại mười phần thẳng thắn, nàng đã bị sẽ không nói dối lời nói. Ăn ngay nói thật. Thanh Long nhẹ nhiên cười nói. Là, Thanh Long đại nhân. Phượng Nhã, lúc này mới gật đầu một cái. Sở Tần là cái hiếm có nam nhân tốt. Thanh Long yêu nhã cười nói, đây đi theo hắn, không có sai, thế nhưng là... Thanh Long đại nhân. Ta không biết, đây Phượng Nhã, đại mi hơi hơi một chén đạo. Ngươi không đi làm sao biết phải chăng có thể thành công đâu. Thanh Long, cười một tiếng đạo, đời ngươi là thiên tư thông minh, thiên phú tuyệt luôn người, hẳn phải biết ta ý tứ á. Phượng Nhã dừng một chút, đôi mắt đẹp lóe lên đạo, đây là, Phượng Nhã biết, đà tạ Thanh Long đại nhân chỉ điểm, nói xong, Phượng Nhã, cáo biệt Thanh Long, không người hướng về đi ra ngoài điện. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này, còn lại xem chính ngươi. Thanh Long, lưu lại một vòng kinh diễm nụ cười, biến mất không thấy gì nữa, Thanh Long đại điện cũng theo đó đóng chặt ra. Tấu chương xong, thứ 872 chương 874 chinh phục Phượng Nhã, thứ 872 chương 874 chinh phục Phượng Nhã, Sở Tần bắt đầu đế, chờ ta một chút. Phượng Nhã chạy ra Thanh Long đại điện, hướng về trước mặt Sở Tần lớn hô. Sở Tần nghe vậy, xoay người, mỉm cười nhìn về phía Phượng Nhã đạo, ê thế nào, không có. Phượng Nhã vội vàng trả lời. Sở Tần khóe miệng hơi hơi dương lên, đệ Thanh Long, đã cùng ngươi nói cái gì á, không có gì a. Phượng Nhã ánh mắt tự do đạo, ý a, Thanh Long đại nhân, giao phó ta một cái nhiệm vụ, nhìn xem Phượng Nhã rõ ràng sẽ không nói dối bộ dáng, Sở Tần cười nhạt một tiếng, ê vậy đi thôi, ăn gà đi, ừ. Phượng Nhã gật đầu một cái. Cho ngươi. Trở lại biệt viện, giật xuống một đầu đùi gà, đưa cho Phượng Nhã, đệ Phượng Nhã, tiểu vũ các nàng đều đi đâu, a. Sở Tần bắt đầu đế, quên cùng ngài nói, kính nhi tại Phượng Hoàng Thủy đến nơi đó tu luyện, tiểu vũ vô cực bắt đầu để các nàng đều đi thu thập tinh thạch. Phượng Nhã vỗ óc một cái đạo. Thu thập tinh thạch. Sở Tần, lông mày hơi hơi ngưng lại. Yên tâm đi, các nàng là Khứ Thiên Môn che chở khu thu thập tinh thạch, hơn nữa có vô cực bắt đầu để cùng đi. Phượng Nhã trả lời, để các nàng còn nói, nếu như Sở Tần bắt đầu đến ngài hỏi tới, liền nói các nàng đã đầy đủ cường đại, nên vì ngài làm chút chuyện. Sở Tần nghe vậy, lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Để ta cũng không biết ngăn cản các nàng, vậy được rồi, liền để các nàng đi rèn luyện một chút cũng tốt, ngược lại có vô cực tại, hơn nữa tiểu vũ phu nhân cũng tấn cấp thủy tổ cảnh. Sở Tần đại nhân, ngài có phải hay không đặc biệt tham món lợi nhỏ vũ phu nhân các nàng? Phượng Nhã, tính thăm dò mà hỏi thăm. Đương nhiên. Sở Tần khẳng định nói, để chính ta nữ nhân, há có thể không thích, vậy ngươi, còn sẽ có nữ nhân mới sao? Phượng Nhã hỏi tiếp. Sở Tần con ngươi hơi hơi nhất chuyển, Lê Phượng Nhã, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có. Không có gì. Phượng Nhã nhanh chóng lau miệng, trả lời. Không đúng, người hôm nay lúc nào cũng có chút kỳ kỳ quái quái. Sở Tần khác thường cười nói, để nói đi, Thanh Long đều cùng ngươi nói cái gì đó, không có gì à. Phượng Nhã trả lời. Ngươi không nói, ta đến hỏi Thanh Long. Xem như tình thánh cấp bậc nhân vật, Sở Tần minh lộ ra đã nhìn ra một chút manh mối. Đừng, Sở Tần bắt đầu đế, ta nói. Phượng Nhã nghe xong Sở Tần muốn đi tìm Thanh Long, lập tức nói, để ta nói, cái kia nói đi. Sở Tần xoay người lại đạo. Trên thực tế, Sở Tần tự nhiên không có khả năng đi tìm Thanh Long. Thanh Long đại nhân. Nàng, Lê Phượng Nhã hai tay đặt ở trên đầu gối, nói chuyện trở nên có chút ấp a ấp úng. Nàng nhường ngươi làm cái gì? Sở Tần cười nói. Thanh Long đại nhân. Nhường ta. cùng Sở Tần bắt đầu đế ngài. Dê Phượng Nhã, thật sự là có chút khó mà mở miệng. Cùng ta cái gì? Sở Tần càng là tràn đầy phấn khởi đạo. Để cho ta cùng ngài. Dê Phượng Nhã ánh mắt tự do, đại mi trên dưới chọn, cuối cùng cắn răng một cái đạo, để cùng một chỗ, à. Sở Tần nghe được Phượng Nhã lời nói, lại là cố ý nói. Sở Tần bắt đầu đế thứ tội, dê nói xong, Phượng Nhã quỳ lạy xuống, để Thanh Long đại nhân, để cho ta cùng ngài cùng một chỗ, nói ngài là một cái đáng giá ỷ lại người, đây chỉ là Thanh Long đại nhân lời nói ngữ, Phượng Nhã chưa từng có dạng này. Phượng Nhã vẫn chưa nói xong, Sở Tần đã là nắm chặt hai cánh tay của nàng, đem nàng dìu dắt, nhìn xem nàng thâm tình nói, để vậy ngươi, nguyện ý đi cùng với ta sao? Phượng Nhã hoàn toàn có chút ngây ngẩn cả người. Đừng phát sửng sờ. Sở Tần ôn nhu nói, để ta xem ra tới, ngươi là một cái sẽ không nói dối người, nói ngươi nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Sở Tần bắt đầu đế, ta thừa nhận ta thích ngươi. Phượng Nhã lấy dũng khí nói, nhưng mà ngài là bắt đầu đế, mà Phượng Nhã chẳng qua là vực ngoại vứt bỏ cô thôi. Phượng Nhã không xứng với ngài, Phượng Nhã chỉ nguyện cả một đời chờ tại bên người Sở Tần, làm ngài trung thực thuộc hạ, ngươi thật là nghĩ như vậy? Sở Tần mỉm cười nhìn Phượng Nhã. Ân. Phượng Nhã kiên định, khẳng định nói. Xuống một khắc, Sở Tần đã là đem Phượng Nhã thân thể ôm lấy, để thế nhưng là ta không nghĩ như thế, à. Sở Tần bắt đầu đế. Phượng Nhã, toàn thân cũng bắt đầu khẩn trương lên. Vẫn chưa rõ sao, ta cũng thích ngươi. Sở Tần, nhìn xem Phượng Nhã, một mặt ý cười đạo. Nói xong, Sở Tần đã hôn hướng về phía Phượng Nhã môi đỏ. Phượng Nhã, cuối cùng không tái phá sững sờ, nghênh hợp lên Sở Tần cử động. Sinh vật bản năng phản ứng, để cho hai người. Đinh. Kiểm trắc đến Phượng Nhã cam tâm tình nguyện thích túc chủ, thu được thiên ngoại thánh khí, Hồng Mông Thật Kiếm, rất nhanh, hai người cùng một chỗ rơi vào bể tình. Phượng Nhã, cảm giác như thế nào? Sở Tần nhìn xem Phượng Nhã cười nói đạo. Vui vẻ. Phượng Nhã không e dè đạo, đệ thật không nghĩ tới, một ngày kia, có thể cùng Sở Tần bắt đầu đế ngươi, làm sao còn gọi bắt đầu đế? Nhã nhi. Sở Tần cười nói đạo. Ân, Sở Tần. Phượng Nhã gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, một mặt thoải mái đạo. Ngươi còn muốn cái gì? Ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Sở Tần nói tiếp. Ta muốn. Lại ăn một cái bách hoa kê. Phượng Nhã cười nói đạo. À. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười. Ân, bởi vì. Bách hoa kê thật sự ăn thật ngon. Phượng Nhã gật đầu nói, để có thể chứ, đương nhiên có thể, bất quá Tư Tỉnh A Di, không phải đi thiên môn bên ngoài sao? Sở Tần hỏi. Phượng Nhã lắc đầu, để Tư Tỉnh A Di không có đi, bởi vì nàng cho ngươi nấu bách hoa kê, tốt lắm. Sở Tần vui vẻ cười nói, để chúng ta đi Tư Tỉnh A Di cái kia, vừa vặn, đem ngươi giới thiệu cho nàng, ừ. Phượng Nhã gật đầu một cái. Sở Tần cùng Phượng Nhã đi tới tầng Tư Tỉnh cung điện bên ngoài, vừa đi vào ở đây, chính là một hồi nồng nặc hương hoa đập vào mặt, phản phất mùi hoa quế, lại xen lẫn rất nhiều bách hoa mùi thơm. Chỉ thấy, tầng Tư Tỉnh trong sân, trồng vào vô số kỳ hoa, mà tầng Tư Tỉnh đang tại trong bách hoa, cúi người nhìn hoa. Thời khắc này tầng Tư Tỉnh, người mặc hiện ra màu đen váy dài, ở vào cái kia bách hoa bên trong, phản phất nàng mới là cái kia đóa tươi đẹp nhất, tối cảm giác đâu cái hoa. Tư Tỉnh A Di. Sở Tần cùng Phượng Nhã mười ngón cắn chặt đi vào đình viện, cái trước hướng về tầng Tư Tỉnh hô. Sở Tần, Phượng Nhã. Tầng Tư Tỉnh xoay người nhìn Sở Tần cùng Phượng Nhã, tự hồ cũng không có qua nhiều kinh ngạc, yêu nhã cười nói. Tư Tỉnh A Di, người đang làm gì đấy? Sở Tần hỏi. Ta phát hiện, thiên môn nơi này bồi dưỡng đóa hoa càng thêm thần kỳ, đặc biệt, cho nên ta cố ý tìm tới một chút, đang cùng ta trước đây đóa hoa phối hợp bồi dưỡng. Tầng Tư Tỉnh trở về lấy cười nói. Tư Tỉnh A Di, người thật không hổ là hoa bên trong nữ thần. Sở Tần nhìn không được tán thán nói. Ta không giống ngươi, nắm giữ vô thượng thần lực, cũng không có cái gì trấn thủ thiên môn chi tâm, bồi hoa dục hoa, chính là ta niềm vui thú. Tầng Tư Tỉnh nói, cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống một đóa hoa, đặt ở tinh xảo rổ bên trong. Tư Tỉnh A Di, đừng nói như vậy. Sở Tần cười nói đạo, đời thiên môn buồn tẻ nhàm chán, nếu là không có ngươi làm bách hoa kê, ta không biết, có thể kiên trì bao lâu đây, ngươi cái tên này, nên không phải miệng lại thêm. Tần Tư Tỉnh nở nụ cười xinh đẹp đạo. Cũng không hẳn. Sở Tần mỉm cười nói, đệ Tư Tỉnh A Di bách hoa kê, một ngày một cái hương vị. Ta không thèm cũng không được a, hảo, vậy ta liền cho ngươi thêm là một cái. Tần Tư Tỉnh nói, thuẫn di ra bách hoa viên. Phượng Nhã, ngươi muốn ăn sao? Tần Tư Tỉnh chuyển hướng Phượng Nhã đạo. Hi hi, tưởng nhớ Tỉnh Di, kỳ thực chính là ta muốn ăn, Sở Tần bồi ta tới. Phượng Nhã ngọt ngào cười nói. Hai người các ngươi, lúc nào ở chung với nhau? Tần Tư Tỉnh liếc mắt nhìn Sở Tần, tươi đẹp cười nói. Vừa mới. Sở Tần cùng Phượng Nhã, trăm miệng một lời. Vậy xem ra, ta muốn nhiều làm mấy cái. Tần Tư Tỉnh cười nói đạo, y xem như đối với các ngươi hạ lễ a, cảm tạ Tư Tỉnh, a, di. Sở Tần cùng Phượng Nhã hai cái này ăn hàng, nhìn nhau một mắt, đồng thời nói. Tùy theo, Sở Tần cùng Phượng Nhã, đi theo Tần Tư Tỉnh, đi vào cái sau tẩm cung. Sở Tần đã rất lâu không có tới Tần Tư Tỉnh nơi ở, nhưng mà ở đây vẫn là loại kia quen thuộc hương thơm xông vào mũi. Sở Tần cùng Phượng Nhã, tại bên cạnh bàn ngồi xuống, mà Tần Tư Tỉnh đem hái đóa hoa, bắt đầu thanh tẩy. Tư Tỉnh a di, ta đến đây đi. Sở Tần nhìn thấy một màn này, cùng Phượng Nhã giao phó một câu, đi tới Tần Tư Tỉnh bên cạnh. Muốn ngươi cái này đường đường bắt đầu đế, thiên môn đại anh hùng tự mình rửa rau, thực sự là khó khăn cho ngươi. Tần Tư Tỉnh trở về lấy cười nói. Cái này có gì, vô luận bao nhiêu lợi hại. Sở Tần mỉm cười nói, đề vốn ban đầu cũng không thể quên, thần lực dùng nhiều, truyền thống tay nghề cũng không thể rơi xuống, đều cái nào cùng cái nào a. Tần Tư Tỉnh nói, vén tay áo lên, từ hồn đạo thần khí bên trong, lấy ra mấy cái đã sớm ướp gia vị tốt bát trân kê. A, Tư Tỉnh a di, người cái này bát trân kê ở đâu ra? Sở Tần nghi ngờ nói. Đây cũng không phải là bát trân kê, đây là một loại trân quý hơn 10 trân gà, mị múa cho, ta cũng không biết nàng ở đâu ra. Trong khoảng thời gian này, người ăn bách hoa kê, cũng là dùng 10 trân gà làm, cho nên hương vị, cùng trước đó có chút không giống nhau lắm. Tần Tư Tỉnh kiên nhẫn trả lời. Hi hi, vậy thì thật là tốt. Sở Tần mỉm cười quay người, nhìn về phía Phượng Nhã, y Nhã Nhi, ngươi qua đây. Phượng Nhã lập tức đi tới bên người Sở Tần, cái sau mỉm cười nói, ở ngươi liền nhìn Tư Tỉnh A Di làm sao làm, quay đầu cũng làm cho ta ăn. Ân, hảo. Phượng Nhã vui vẻ gật đầu một cái. Cái kia Phượng Nhã, ngươi cần phải nhìn cẩn thận rồi. Tần Tư Tỉnh nói, dùng dao phay đem 10 trân gà bốc lên, chợt dao phay giống như tật phong đồng dạng lướt qua, trong nháy mắt, 10 trân gà chính là chia làm một số khối. Hơn nữa, mỗi một khối đều vừa đúng. Phượng Nhã, nhìn thấy không? Tần Tư Tỉnh hỏi. Ừ. Phượng Nhã gật đầu một cái. Nàng thế nhưng là thủy tổ cảnh cường giả, làm sao có thể nhìn không ra Tần Tư Tỉnh xuất đao tràng cảnh. Tốt lắm, một bước kế tiếp, ngay sau đó, Tần Tư Tỉnh một bên làm bách hoa kê, một bên kiên nhẫn cho Phượng Nhã, giải thích làm bách hoa kê trình tự. Chỉ tiếc, xem xét liền sẻ, vừa làm liền phế. Ai, Tư Tỉnh a di, Sở Tần, ta quá ngu ngốc. Phượng Nhã, sắc mặt có chút khó chịu nói. Nhìn, cái này bách hoa kê, ngoại trừ Tư Tỉnh a di, không phải người bình thường có thể làm. Sở Tần mỉm cười nói, ê Nhã Nhi, chúng ta về sau phụ trách ăn là được rồi. Ừ, hảo. Phượng Nhã, ngọt ngào cười nói. Tùy theo, Tần Tư Tỉnh làm ba loại khẩu vị khác biệt bách hoa kê, lại bưng lên tới một bình trên triệu năm tiên tửu rượu ngon, để cho Sở Tần cùng Phượng Nhã, ngon lành là ăn no nê. Như thế nào, hương vị như thế nào? Tần Tư Tỉnh nhìn về phía Sở Tần cùng Phượng Nhã hỏi. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 873 chương 875 thánh cấp tinh thú, thứ 873 chương 875 thánh cấp tinh thú, ách ê Sở Tần ở một cái, cười nói đạo thì Tư Tỉnh a di ngươi làm bách hoa kê, hương vị còn phải nói sao? Hơn nữa cái này trân gà tiên tử vào bụng, có thể chuyển hóa làm thần lực, ta cảm giác sau trước đó càng có lực hơn, tới ngươi. Tần Tư Tỉnh cười nói, vì nếu như một trận bách hoa kê, có thể làm cho ngươi cái này bắt đầu để thực lực đề thăng, vậy ta mỗi ngày làm cho ngươi, cho ăn bể bụng đáng đời ngươi. Phượng Nhã, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Tư Tỉnh chuyển hướng Phượng Nhã. Thật sự? Phượng Nhã nói, đề Tư Tỉnh a di, Sở Tần không có nói sai, ta cũng cảm giác thực lực tăng lên không thiếu, giống như sắp đột phá, không có khả năng a. Tần Tư Tỉnh đại mi nhăn lại đạo, đi vì sao ta không có cảm giác, thật sự? Phượng Nhã kiên trì nói, Nhã Nhi, cảnh giới của ngươi đột phá là bởi vì, dê Sở Tần cười nhạt một tiếng, tại Phượng Nhã bên tai, nhẹ nhàng phụ họa vài câu. Phượng Nhã, lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Sở Tần, các ngươi nói cái gì thì thầm đâu, ngay cả ta cũng không thể nghe. Tần Tư Tỉnh, đại mi chau lên. Không có gì, Tư Tỉnh a di. Sở Tần cười nói. Phượng Nhã, ngươi sẽ không nói dối, ngươi nói. Tần Tư Tỉnh nhìn về phía Phượng Nhã. Tư Tỉnh a di, Sở Tần nói, thực lực của ta đề thăng là bởi vì thanh long huyết mạch, không phải ngài bách hoa kê. Phượng Nhã thành thật nói. Tần Tư Tỉnh hơi hơi liếc mắt một cái, hai chân cũng không tự giác nắm chặt một chút. Tư Tỉnh a di, cái này tặng cho ngươi. Mà Sở Tần nói xong, đem một bản bí tịch đưa cho Tần Tư Tỉnh. Đây là cái gì? Ta không cần. Tần Tư Tỉnh cự tuyệt nói, để ngươi đã cho ta cùng mị múa địa cấp tinh thạch, để chúng ta tấn cấp thánh đế cảnh giới, ta không thể lại muốn ngươi đồ vật. Tư Tỉnh a di, ngươi chớ vội cự tuyệt a. Sở Tần mỉm cười nói, vì cái này cũng không là bình thường đồ vật, nó là sinh mệnh nguyên giải thiên bên trong vạn hoa thiên, có thể làm cho ngươi tại trong vạn hoa chi tìm kiếm cấp độ càng sâu chân lý, người xác định không cần. Đáng nhắc tới chính là sinh mệnh nguyên giải, cùng với tất cả chí cao thần thuật, cũng là chỉ có thể quan sát nguyên thủy phiên bản mới có thể học thành. Nhưng mà, bắt đầu đế vốn là nghịch thiên mà tồn tại sinh vật, hắn có thể đem thể nội bí tịch miêu tả đi ra, hơn nữa hiệu quả cùng tự nhiên mà thành chí cao thần thuật giống nhau như đúc, có thể để những người khác học tập. Sở Tần cũng là vừa mới phát hiện bí mật này, hắn tính toán đem hắn bí tịch, có thể dạy toàn bộ dạy cho Tiểu Vũ Vô Cực các nàng. Vạn Hoa Thiên. Tần Tư Tĩnh lập tức hứng thú, nhận lấy Sở Tần trong tay Vạn Hoa bí tịch. Xem một phen sau đó, Tần Tư Tĩnh lập tức vui vẻ ra mặt. Ân, Tư Tĩnh A Di, như thế nào? Phần lễ vật này, người cũng muốn cự tùy sao? Sở Tần cười nói đạo. Tốt lắm, ta nhận. Tần Tư Tĩnh lập tức mỉm cười nói, ê cảm tạ, Sở Tần, cùng ta còn khách khí. Sở Tần cười nói. Sở Tần, Phượng Nhã, lại bồi tiếp Tần Tư Tĩnh tán gẫu một phen, đúng lúc này, Thao Thiết cùng Nhai Tý, vô cùng lo lắng đi hướng về phía cung điện. Sở Tần phát giác được hai người gấp gáp vô cùng bộ dáng, lập tức thuấn di xuất cung điện, trước tiên gấp gáp hỏi, ê Thao Thiết, Nhai Tý, sẽ không Tiểu Vũ các nàng xảy ra chuyện đi, cái đó ngược lại không có. Thao Thiết lắc đầu. Sở Tần lỏng thở ra một hơi, vì vậy các ngươi vì cái gì vội vã như thế? Sở Tần bắt đầu đế, một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Nhai Tý nói, về tin tức tốt là, chúng ta phát hiện thánh cấp tinh thú, thánh cấp tinh thú. Không chỉ có là Sở Tần, đi ra Phượng Nhã cùng Tần Tư Tĩnh, đều là mừng rỡ không thôi đạo. Phải biết, thiên cấp tinh thú, liền có thể để cho Tiểu Vũ vị này nửa bước thánh đế trực tiếp tấn cấp thủy tổ. Thánh cấp tinh thú, chẳng phải là có thể chế tạo một vị bắt đầu đế. Đúng vậy a. Thánh cấp tinh thú. Nhai Tý khẳng định nói, vì là Dương Thiên bắt đầu đế tự mình phát hiện, hắn không dám một người hành động, lập tức đem chuyện này nói cho Thiên Môn, như Thanh Long đại nhân đang lúc bế quan, nay Thần Nông, Thiên Thánh hai đại bắt đầu đế cũng đã ở Thiên Môn tụ tập, bọn hắn muốn đem chuyện này cũng nói cho ngươi. Thánh cấp tinh thú, trăm ức năm, cũng chính là một cái kỷ nguyên, cũng không có thể đủ xuất hiện một lần. Thánh cấp tinh thú, thế nhưng là có thể làm cho người trực tiếp thành đế thời cơ a, đối với Sở Tần bắt đầu đế ngài, có lẽ cũng có thể tiến thêm một bước, xem ra, tin tức xấu là cái này thánh cấp tinh thú không ở Thiên Môn che chở khu a. Sở Tần lập tức biết hết thảy. Ân. Thao Thiết gật đầu nói, đệ bất quá, vực ngoại cường giả tự hồ còn không có tìm được cái này thánh cấp tinh thú dấu vết. Đây là một cái cơ hội tốt, nhưng mà, thánh cấp tinh thú ở vào Thiên Môn che chở khu bên ngoài. Tần Tư Tĩnh đại mi nhăn lại đạo, về Sở Tần vừa đánh chết vực ngoại tam đại bắt đầu đế, lúc này, có thể vực ngoại cường giả cũng đã tụ tập tại phụ cận. Cùng thánh cấp tinh thú chiến đấu, có lẽ sẽ gây nên chú ý của bọn hắn, cái này quá nguy hiểm. Ân. Thao Thiết cùng Nhai Tý gật đầu một cái. Bất quá, cái này thánh cấp tinh thú cũng tuyệt không thể rơi vào trong tay vực ngoại, bằng không hậu quả khó mà lường được. Thao Thiết nói tiếp. Đông Nhi, Vô Cực các nàng ở nơi nào? Sở Tần hỏi. Các nàng đã đi. Nhai Tý nói. Đã đi. Sở Tần biến sắc. Yên tâm đi, các nàng chỉ là ở Thiên Môn che chở khu bên ngoài quan sát, các nàng nói, sẽ không để cho ngươi lo lắng. Thao Thiết nói bổ sung. Đầu kia thánh cấp tinh thú, chính là ở Thái A chiến trường, không đến trăm vạn dặm vị trí. Sở Tần gật đầu một cái, đi vậy ta cũng đi quan sát một phen nga, các ngươi cũng phải nhìn tình huống ra tay. Ân, Sở Tần bắt đầu đế, ta cũng là muốn như vậy. Thao Thiết gật đầu nói, đều thánh cấp tinh thạch, tất nhiên trọng yếu, nhưng mà, bắt đầu đế cường giả, quan trọng hơn, cầu nguyện không nên bị vực ngoại phát hiện mới là. Sở Tần, ta cũng đi theo ngươi. Tần Tư Tĩnh cùng Phượng Nhã, đồng thời nói. Hảo, cùng đi a. Sở Tần nói xong, mang theo hai nữ, xông về Thiên Môn, ở đây bọn hắn cùng Thần Nông bắt đầu đế, Thiên Thánh bắt đầu đế tụ hợp sau đó, cùng nhau xông về Thái A hư không. Bọn hắn, rất mau tới đến Thái A hư không góc Đông Nam, ở đây, các vị Thiên Môn cường giả, đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tham kiến Sở Tần bắt đầu đế, Thần Nông bắt đầu đế, Thiên Thánh bắt đầu đế, chư vị Thiên Môn cường giả, nhìn thấy Sở Tần, đều là cùng nhau chắp tay đạo. Sở Tần. Mà Vô Cực, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết các nàng cũng là lộ ra càng hưng phấn. Như thế nào, các ngươi thu hoạch như thế nào? Sở Tần nhìn xem Vô Cực Thiên Đế, Tiểu Vũ, Bỉ Bỉ Đông, Nguyệt Hy Na bọn người hỏi. Đám người lắc đầu, Thiên Nhận Tuyết keo khổ không chịu nổi đạo, lời nguyên lai tưởng rằng, tấn cấp thủy tổ sau đó, có thể là một vố lớn, kết quả để cho huyền cấp tinh thú cái bóng cũng không có nhìn thấy, xem ra, Sở Tần chúng ta không có ngươi thật không đi, biết liền tốt. Sở Tần, gõ gõ Thiên Nhận Tuyết trán. Dương Thiên, tình huống như thế nào? Mà Thần Nông bắt đầu đến nhìn về phía Dương Thiên hỏi đạo. Các ngươi nhìn. Dương Thiên chỉ vào Thiên Môn che chở khu bên ngoài, đông nam phương hướng đạo. Đám người lúc này mới phát hiện, tại Dương Thiên chỉ chỗ, nổi lơ lửng một khối màu vàng tinh thạch. Tinh thạch rất nhỏ, nếu như không nhìn kỹ lại, căn bản không phát hiện được hắn tồn tại. Như thế nào, trực tiếp biến tinh thạch? Tần Tư Tĩnh nghi ngờ nói. Mẫu hậu, không phải trực tiếp biến tinh thạch, Từ Thi Vận nói, lại nói là, cái này thánh cấp tinh thú đang ngủ say, ngủ say. Sở Tần cả kinh nói. Ngủ say trong lúc đó, bất kỳ sức mạnh đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng mà có thể sẽ tùy thời tỉnh lại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vô Cực nói bổ sung. Đây chẳng phải là, còn muốn ở chỗ này chờ. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Vô Cực Thiên Đế gật đầu một cái, lời may mắn, ở đây ở vào hẻo lánh nhất chỗ, khoảng cách vực ngoại rất xa, vực ngoại cường giả hẳn sẽ không phát hiện ở đây. Tấu chương xong, thứ 874 chương 876 vực ngoại ngăn cản, thứ 874 chương 876 vực ngoại ngăn cản, có thể hay không nghĩ biện pháp, đưa nó dẫn tới thiên môn che chở trong vùng. Sở Tần hỏi. Bởi như vậy, đóng cửa đánh chó, tuyệt đối là không có sơ hở nào. Không được, Sở Tần bắt đầu đế. Thần Nông bắt đầu đế nói, đệ thánh cấp tinh thú năng lượng cực kỳ to lớn, dễ dàng di động không được, có thể trừ phi Thanh Long Đại Nhân ra tay, nhưng mà Thanh Long Đại Nhân vừa ra tay, vực ngoại đầu kia tà long chắc chắn sẽ phát giác, theo lý thuyết, vẫn là có hy vọng, có thể thay đổi vị trí tới. Sở Tần hỏi. Thần Nông bắt đầu đế gật đầu một cái, đi đầu tiên, còn muốn phá vỡ phong ấn của hắn mới được, phong ấn. Sở Tần lông mày hơi nhíu, chân thị chi nhãn bày ra, quả nhiên, mắt thường không phát hiện được, nhưng mà chân thị chi nhãn xem xét, có thể rõ ràng nhìn thấy, tại thánh cấp tinh thú phía trên, có rõ ràng văn tự phong ấn. Hơn nữa, pháp trận này, vậy mà cùng Hiên Viên Thủy Đế Huyền Thiên Đế trận có chút giống. Thánh cấp tinh thú phía ngoài phong ấn, tên là Thiên Huyền Chi Trận, để Thần Nông bắt đầu để giải thích tiếp đạo, để Hiên Viên Lão để đã từng giải mã qua, Thiên Huyền Chi Trận tồn tại mục đích, là vì đem cái này vô hạn trường hà năng lượng hội tụ, rót vào trong thánh cấp tinh thú. Mà muốn di động cái này thánh cấp tinh thú, đầu tiên cần phá vỡ phong ấn. Có thể Hiên Viên Lão Đệ có biện pháp phá vỡ cái này phong ấn, bởi vì ta nhớ được hắn bắt chước trận pháp này, hợp thành một cái nghịch hướng pháp trận, hai bên kết hợp, có thể thuận lợi phá trận. Chỉ tiếc, hắn đã đi về cõi tiên, ảo diệu trận pháp càng là không người truyền thừa, muốn phá trận thì càng khó khăn. Hiên Viên Thủy Đế pháp trận, thế nhưng là Huyền Thiên Đế trận. Sở Tần hỏi. Không tệ. Thần Nông bắt đầu đế cùng Thiên Thánh bắt đầu đế, Vô Cực Thiên Đế đồng thời nói. Đúng dịp, trận pháp này, ta sẽ... Sở Tần cười nói. À! Đám người, không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Sở Tần bắt đầu đế, người sẽ Huyền Thiên Đế trận. Thần Nông bắt đầu đế có chút bất khả tư nghị hỏi. Huyền Thiên Đế trận, Hiên Viên Thủy Đế đặc hữu trận pháp, liền Thanh Long đều tự nhận là không lĩnh ngộ ra, thì môn càng là không người truyền thừa, mà Sở Tần, vậy mà lại Huyền Thiên Đế trận, không khỏi để cho bọn hắn không kinh ngạc. Sở Tần cười không nói, đi tới Thiên Môn che chở khu biên giới, ở đây ngồi xếp bằng xuống. Sau một khắc, trên thân Sở Tần vô lượng kim quang sáng lên, cùng nhau xuất hiện còn có đỉnh đầu của hắn, cái kia 8000 ức rậm rạp chằng chịt cổ lão văn tự. Là Huyền Thiên Đế trận, thật là Huyền Thiên Đế trận, nhìn thấy Sở Tần thi triển ra trận pháp, Thần Nông bắt đầu để cùng Thiên Thánh bắt đầu để bọn người, đều là kích động không thôi. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn cuối cùng thấy được cái này kinh thế hải tục pháp trận. Mà tại Huyền Thiên Đế trận xuất hiện trong nháy mắt, cái kia thánh cấp trứng thú vật phía trên trận pháp cũng hiện lên chân diện mục, đã biến thành mắt trần có thể thấy. Chợt hai cổ pháp trận liền phản phất có cộng minh nào đó đồng dạng, đồng thời bắt đầu xoay tròn. Một sát na này ở giữa, Sở Tần chung quanh, chính là nhiều một cổ không hiểu xuất hiện năng lượng màu vàng ống. Cổ năng lượng này cực kỳ mà cường đại, xuất hiện nháy mắt, đám người chỉ cảm thấy không gian đang lắc lư, không khỏi lui về sau đến. Nếu như đổi lại Phượng Nhã cùng Tiểu Vũ cái này thủy tổ cấp cường giả, cũng có thể bị nghiền nát. Nhưng, Sở Tần là siêu bắt đầu đế cường giả, bởi vậy cổ năng lượng này cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Mà Sở Tần một bên hai tay kết ấn, một bên vận dụng chân thị chi nhãn, theo dõi cái kia thánh cấp tinh thú phía trên pháp trận. Sở Tần tại lĩnh ngộ Thiên Huyền Chi Trận chỗ kỳ diệu. Huyền Thiên Đế trận 8000 ức chữ, mà Thiên Huyền Chi Trận cũng là 8000 ức chữ, cái này cũng là vì cái gì, không người có thể kế thừa Huyền Thiên Đế trận nguyên nhân. Muốn phá giải Thiên Huyền Chi Trận, cũng là cần tìm được trận nhãn. Đương nhiên, Sở Tần cũng không tiếp tục cần vận dụng hắn cái kia nghịch thiên trí nhớ đi khổ cực phiền phức mà tìm. Huyền Thiên Đế trận cùng Thiên Huyền Chi Trận là có cảm ứng. Chỉ thấy Sở Tần cong ngón tay một điểm, Huyền Thiên Đế trận trận nhãn chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà cùng lúc đó, Thiên Huyền Chi trận trận nhãn cũng đi theo xuất hiện. Sau một khắc, Sở Tần thần lực rót vào Thiên Huyền từng đợt trong mắt. Trong chốc lát, kèm theo một hồi ù tiếng nổ, Thiên Huyền Chi trận trực tiếp nổ tung ra. Thành công! Đám người đều là vô cùng hưng phấn nói. Mà Sở Tần cũng là lộ ra lướt qua một cái nụ cười, chợt hắn vận dụng thần lực, bắt đầu đem thánh cấp tinh thú dẫn dắt tiến vào thiên môn che chở khu. Sở Tần thần lực, không chút nào khoa trương mà nói, nắm giữ trong nháy mắt diệt tinh, dễ dàng lật đổ tinh vân hiệu quả. Nhưng mà, cái này thánh cấp tinh thú, lại vượt quá tưởng tượng của hắn, tại thần lực của hắn dẫn dắt phía dưới, lại là không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, trên thân Sở Tần thiên ma chi lực cùng không chết thiên ma chi thể đồng thời nở rộ. Tại cái này hai đại siêu cường thần kỹ dưới tác dụng, nhất là không chết thiên ma thể phát động phía dưới, thánh cấp tinh thú, vậy mà bắt đầu lắc lư. Không hổ là Sở Tần bắt đầu đế a. Đã vượt xa chúng ta những thứ này viễn cổ thủy đế sức mạnh, sợ rằng phải đuổi kịp Thanh Long đại nhân a. Thiên thánh bắt đầu đế chấn kinh nói. Vừa mới thần nông bắt đầu đế đã nói, cái này thánh cấp tinh thú, liền viễn cổ thủy đế đô không động được, mà Sở Tần lại có thể kéo theo hắn. Nhanh, mọi người cùng nhau động thủ, đem sức mạnh đưa cho Sở Tần bắt đầu đế. Thần nông bắt đầu đế lập tức hô lớn. Nói xong, Vô Cực Thiên Đế, Thần Nông, Thiên Thánh, Dương Thiên mấy người cũng đều là không chút nào hàm hồ, đem sức mạnh rót vào trong cơ thể của Sở Tần. Tại những này bắt đầu đế sức mạnh gia trì, Sở Tần thần lực càng là nhảy lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Cuối cùng, cái kia thánh cấp tinh thú bắt đầu chuyển động, lấy mỗi giây một vạn dặm tốc độ, đang điên cuồng bị dẫn dắt hướng thiên môn che chở khu. Đám người đều là hưng phấn tới cực điểm. Tại mọi người thần sắc vui mừng phía dưới, thánh cấp tinh thú bắt đầu nhanh chóng ngạch đến gần thiên môn che chở khu. Nhưng mà, ngay tại cách thiên môn che chở khu khoảng cách 10 vạn dặm, cũng chính là 10 giây cuối cùng thời điểm, một cổ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên từ thánh cấp tinh thú một bên khác truyền đến, lệnh nguyên bản dời về phía thiên môn che chở khu thánh cấp tinh thú im bặt mà dừng. Là các ngươi? Thần nông bắt đầu để bọn người nhìn sang, chỉ thấy tại thánh cấp tinh thú đằng sau, vậy mà nhiều tám đạo thân ảnh. Trong tám người, Lôi Ma Kiếp, U Minh Đế thình lình xuất hiện. Mà còn lại 6 người, thần lực ba động toàn bộ không kém gì hai người bọn họ. Tám người này đều là vực ngoại bắt đầu đế. Kém một chút, chỉ thiếu chút nữa. Lôi Ma Kiếp cười lạnh nói, liền kém một chút a, cái này thánh cấp tinh thạch, liền bị các ngươi thiên môn vụng trộm lấy được, đáng tiếc a, Sở Tần, các ngươi không có cơ hội. U Minh Đế nhìn xem Sở Tần, nói theo. Sở Tần sắc mặt hơi đổi một chút, cũng không phải thánh cấp tinh thú bị chặn lại, mà là U Minh Đế, vậy mà biết tên của hắn. Nhanh, đại gia thêm chút sức. Thần nông bắt đầu đế không cam lòng hô. Nghe vậy, Sở Tần, thần nông bắt đầu đế, Vô Cực Thiên Đế, Thiên Thánh bắt đầu đế, Dương Thiên đồng thời đem thần lực mở ra đến lớn nhất. Mà vực ngoại chúng bắt đầu đế thú ớt nở nụ cười, cũng là gia tăng thần lực thu phát. Giờ khắc này, Sở Tần xuất lĩnh thiên môn bắt đầu đế cùng vực ngoại bát đại bắt đầu đế, tiến hành một lần dị kéo coi một dạng thần lực tranh đấu. Bất quá, có thể rõ ràng nhìn thấy, thiên môn bên này xảy ra tuyệt đối ngược thế. Bắt đầu đế chênh lệch rất nhỏ, liền xem như thần nông bắt đầu đế vì viễn cổ thủy đế, cũng vẹn vẹn tương đương với 1.3 cái bắt đầu đế. Mà vực ngoại hết thảy xuất động 8 cái bắt đầu đế, như vậy Sở Tần đối mặt chính là 3.7 cái bắt đầu đế. Sở Tần mặc dù cường đại, nắm giữ siêu bắt đầu đế cấp cái khác sức mạnh, nhưng mà tại thập đại thủy tổ thần khí gia trì, Sở Tần cũng bất quá có thể chiến thắng 3 cái bắt đầu đế thôi. Huống chi, thần lực tranh đấu, thần khí hiệu quả là vô dụng, mà Sở Tần thần lực cũng nhiều nhất có thể so với 2 cái bắt đầu đế. Mà Tiểu Vũ các nàng thủy tổ chi lực, tại trận này bắt đầu đế tranh đấu trong trận đấu, phát huy tác dụng là cực kỳ bé nhỏ. Ở dưới loại tình huống này, thiên môn tranh đấu xảy ra tuyệt đối ngược thế. Đáng giận, làm sao có thể vượt ngoài 8 cái bắt đầu đế cùng nhau tới. Hơn nữa vừa đúng như thế. Mắt thấy sắp tới tay thánh cấp tinh thú, bắt đầu bị dẫn dắt hướng về phía vực ngoại, Dương Thiên không cam lòng quát. Nếu là lúc này, sinh mệnh bắt đầu đế cùng Phượng Hoàng Thủy Đế tại liền tốt, nhất định có thể đoạt lấy cái này thánh cấp tinh thạch. Thiên thánh bắt đầu đế, cũng là đau đớn mà bất đắc dĩ nói. Liền tại mọi người, đang lúc tuyệt vọng, trên thân Sở Tần, một chùm màu vàng ánh sáng vọt lên tận trời. Nhất thời, chúng bắt đầu đế cùng vực ngoại ma quân, đều là đưa mắt về phía Sở Tần. Ở trong lòng bọn hắn, Sở Tần, thủy chung là biến số lớn nhất. Mà bọn hắn chỉ thấy, kim quang kia bên trong, một thanh trường kiếm hiện lên. Này kiếm, bọn hắn bất kỳ bên nào đều chưa bao giờ thấy qua, đó là một thanh phản phất hư ảo kim quang chi kiếm, thân kiếm là trong suốt, ở phía trên điêu khắc Hồng Mông Chân Kiếm, bốn cái bắt mắt chữ lớn. Hồng Mông Chân Kiếm. Chúng vực ngoại ma quân đồng thời cả kinh nói. Bởi vì, bọn hắn chưa từng nghe nói qua, thiên môn còn có vũ khí như vậy. Một giây sau, tại Sở Tần sau lưng, lại là một đạo phân thân xuất hiện. Cái kia phân thân trong tay, cầm một thanh thanh sắc hoa lệ trường thương. Trường thương bộc phát vô cùng kinh khủng khí tức, để cho ở xa thiên môn che chở khu bên ngoài vực ngoại ma quân, đều cảm giác được một chút xíu sợ hãi. Tấu chương xong, thứ 875 chương 877 vực ngoại bắt đầu đế tâm tính lại sập, thứ 875 chương 877 vực ngoại bắt đầu đế tâm tính lại sập, Thanh Long đại nhân Long Yên thần thương. Thiên thánh bắt đầu đế kinh ngữ đạo. Xuống một giây, Hồng Mông Chân Kiếm hòa Sở Tần phân thân, đồng thời xông ra thiên môn che chở khu, đánh tới 8 vị vực ngoại ma quân. Diệt thế lôi trượng, u ma ám chùy, thiên ẩn ma đao, các vị vực ngoại bắt đầu đế tọa không được, cái này không biết từ đâu ra Hồng Mông Chân Kiếm hòa Thanh Long thiếp thân thần khí. Đối bọn hắn sinh ra sợ hãi thật sâu, bọn hắn một bên cùng Sở Tần bọn người bày ra thần lực tranh đấu, một bên khác thôi động riêng phần mình thủy tổ thần khí, điên cuồng đánh phía Hồng Mông Chân Kiếm hòa Long Yên thần thương. Oanh, trong chốc lát, tám chui bắt đầu đế thần khí, vượt ngang hư không, mang theo vô thượng thần uy, hướng về Sở Tần Hồng Mông chân kiếm Hòa Long Yên thần thương chính diện nghênh đón. Mười chui vô thượng thần khí, cùng với Sở Tần một đạo phân thân, giữa không trung triển khai kinh thiên va chạm. Bây giờ, bộc phát ra năng lượng đã sớm có thể hủy diệt thiên bên trong vũ trụ cùng thiên ngoại vũ trụ. Sở Tần minh lộ ra xảy ra hạ phong, Hồng Mông chân kiếm Hòa Long Yên thần thương lại mạnh, cũng không phải Bát Đại bắt đầu để khống chế bắt đầu đế thần khí đối thủ. Mà Sở Tần bắt đầu đế phía dưới, thủy tổ phía trên phân thân, càng tại lúc này sụp đổ. Hừ, ta làm ngươi có bao nhiêu lợi hại, thì ra không gì hơn cái này. Lôi Ma Kiếp yếu ớt cười nói, đệ phân thân đều đã chết, ta nhìn ngươi lấy cái gì tới đối phó chúng ta, thần nông bắt đầu đế bọn người, cũng là biến sắc. Phải không? Lại chỉ gặp, Sở Tần thần sắc lạnh lùng nói. Một giây sau, Hồng Mông chân kiếm Hòa Long Yên thần thương tại lúc này, vậy mà hư không tiêu thất. Không tốt. Chư vị bắt đầu đế, lập tức, sắc mặt kinh biến. Hồng Mông chân kiếm Hòa Long Yên thần thương vừa biến mất, Bát Đại bắt đầu đế thần khí, chính là lấy thế vô song, tiếp tục hướng phía trước, đánh tới thiên môn. Chư vị bắt đầu đế, như thế nào cũng không có nghĩ đến, Sở Tần vậy mà lấy chính mình đau khổ tu luyện phân thân làm đại giá, dẫn dụ bọn hắn ra tay. Bọn hắn lại làm sao biết, Sở Tần phân thân không phải đau khổ tu luyện, sở dĩ lợi hại như vậy, là bởi vì bọn hắn không biết nhất khí hóa tam thanh cường đại thôi. Nhanh, thu hồi lại. Chư vị bắt đầu đế, đều là vì thế mà kinh ngạc, lập tức ngừng tranh đoạt thánh cấp tinh thú, ngược lại thu về bắt đầu đế thánh khí. Dù sao, thánh cấp tinh thú, dù thế nào trân quý, cũng quý bất quá Bát Đại bắt đầu đế thần khí a. Bát Đại bắt đầu đế thần khí, một khi tiến vào thiên môn, còn có thể trở về sao? Thần nông bắt đầu đế, các ngươi thu hồi thánh cấp tinh thú. Sở Tần lời nói vừa rơi xuống, Hồng Mông nát đạo, Long chi chôn vùi, hắn nhảy lên một cái, không chết thiên ma chi thể thôi động đến cực hạn, Hồng Mông chân kiếm Hòa Long Yên thần thương, hướng về Bát Đại bắt đầu đế, đánh ra hai đạo trưởng đạt ức vạn trượng quang nhận. Trong chốc lát, U Minh đế cùng Lôi Ma kiếp, Vô Lượng tiên, Thái Cổ yêu tứ đại bắt đầu đế, đều bị bao phủ ở Sở Tần công kích. Bất đắc dĩ, bọn hắn lập tức thôi động thần lực, chống cự Sở Tần trí mạng xung kích. Nhưng mà, cứ như vậy, bọn hắn liền không cách nào thu hồi bắt đầu đế thần khí. Bắt đầu đế thần khí đụng vào thiên môn che chở tráo phía trên, trực tiếp bị gọt đi thần lực, đã rơi vào thiên môn che chở khu, rơi vào Sở Tần hai đạo khác phân thân trong tay. Lôi Ma kiếp bốn người tức thì bị thiên môn sức mạnh phản phệ, đánh bay ra, lại thêm Sở Tần oanh kích, đều là nhận lấy trình độ tổn thương bất đồng. Mà còn lại tứ đại bắt đầu đế, mặc dù không phát hiện chút tổn hao nào, thu hồi riêng phần mình bắt đầu đế thần khí, nhưng mà cũng không còn cách nào ngăn cản thần nông bắt đầu đế đám người sức mạnh. Thánh cấp tinh thú bị kéo gần thiên môn che chở khu. Sở Tần hành động, cơ hội trong nháy mắt hoàn thành, các vị thiên môn cường giả đều chưa kịp phản ứng. Chờ bọn hắn phản ứng lại, từng cái kích động không thôi, phấn chấn vạn phần. Sở Tần bằng vào trí tuệ của mình cùng thực lực, trong nháy mắt đem thánh cấp tinh thú lôi trở lại thiên môn che chở khu không nói, càng là thu được vượt ngoại tứ đại bắt đầu đế thánh khí. Chủ yếu nhất, đã thương tứ đại bắt đầu đế. Nhất thời, đám người bạo phát ra một hồi lôi đình tầm thường lớn tiếng khen hay. Vượt ngoại bắt đầu đế, lại độ cắm một cái lớn bổ nhào a. Hỗn đản, đem ta bắt đầu đế thánh khí trả cho ta. Lôi Ma kiếp hướng về Sở Tần vô năng cuồng nộ đạo, bắt đầu đế thánh khí ngay tại trong tay của ta, có bản lĩnh liền tới lấy. Sở Tần phân thân đồng thời cầm bốn chui bắt đầu đế thần khí đi tới Sở Tần bản thể bên cạnh, mà Sở Tần bản thể chắp hai tay sau lưng khoan thai cười nói. Lôi Ma kiếp lập tức sắc mặt tức giận, nhưng mà một tháng trước đồ kim cương bị thiên môn phản phệ tràn cảnh, hắn còn rõ ràng trong mắt, như thế nào có đảm lượng dám lại làm tức giận y thiên môn. Sở Tần, U Minh đế cũng là hối hận phát điên, mặt như hàng thiết đạo, đợi ngươi chờ ta. Chờ thánh quân đại nhân, đánh nát thiên môn, lão phụ thứ nhất liền muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, ta chờ đâu. Đối mặt U Minh đế vô năng gào thét, Sở Tần theo cũ là vân đạm phong khinh cười nói. Coi như ngươi cầm tới bắt đầu đế thánh khí lại như thế nào, trong tay ngươi, bất quá là sắc vụn thôi. Thái cổ yêu thẹn quá thành giận nói. Này liền không nhọc ngươi quan tâm, các ngươi trồng xuống phong ấn, ta nghĩ xóa liền xóa, biết đồ kim cương hạ trà nga. Sở Tần lãnh ngữ đạo. Thái cổ yêu lập tức sắc mặt kinh biến. Sở Tần, có bản lĩnh ngươi liền đi ra, chúng ta quyết nhất tử chiến. Vô Lượng tiên không thể nhịn được nữa, cũng đi theo gầm thét lên. Hắn quá nổi giận, tế luyện mấy trăm ức năm bắt đầu đế thánh khí, cứ như vậy bị Sở Tần cướp đi, không, thiết kế lừa gạt. Quyết nhất tử chiến. Các ngươi vực ngoại có mấy cái dám cùng Sở Tần đơn đã độc đấu, không phải liền là ý vào nhiều người sao? Liễu Nhị Long lạnh lùng giễu cợt nói. Chính là cũng là sống mấy trăm ức năm người, đánh nhau còn một đám người khi dễ chúng ta hơn 20 tuổi Sở Tần. Tử Cơ cũng nói theo. Nghe nói như thế, chư vị vực ngoại bắt đầu đế vừa sợ vừa giận. Giận là, bọn hắn lại một lần nữa bị mấy cái đàn bà đanh đá mắng. Kinh hãi là, Sở Tần thế mà chỉ có hơn 20 tuổi, làm sao có thể. không chỉ có là bọn hắn, thiên môn cường giả đều triệt để chấn kinh. 20 năm, trong mắt bọn hắn bất quá một cái búng tay, Sở Tần lại có thể dùng một cái chớp mắt này thời gian, thành tựu vũ trụ chí tôn. Cái này, hoàn toàn là bọn hắn không tưởng tượng được. Hơn nữa, 20 tuổi liền có thể vấn đỉnh vũ trụ, cái kia nếu như Sở Tần cùng bắt đầu đến nhóm đồng dạng chi lớn, hắn sẽ trưởng thành đến một bước nào đâu? Ngươi quả thực hơn 20 tuổi. U Minh Đế hướng về Sở Tần, khiếp sợ không thôi mà hỏi thăm. Ngươi không cần thiết biết. Sở Tần yếu ớt cười nói, đây vẫn là câu nói kia, muốn lấy tính mạng của ta, cầm lại thánh khí, liền đi vào một trận chiến nha. Mà đúng lúc này, một hồi kim quang sáng chói sáng lên, đâm tới ánh mắt của mọi người. Tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thần nông bắt đầu đế thủ bên trong thánh cấp tinh thú, toát ra tia sáng. Trong nháy mắt, thần nông bắt đầu đế chỉ cảm thấy thánh cấp tinh thú trên thân, trở nên vô cùng phỏng tay, không khỏi đem thánh cấp tinh thú, ném ra ngoài. Không tốt, thánh thú muốn ra tới, bắt đầu đế phía dưới toàn bộ lui ra phía sau. Thiên thánh bắt đầu đế, lập tức hô lớn. Nghe vậy, đám người bắt đầu cực tốc lui lại, Sở Tần, thần nông bắt đầu đế bọn người, đều là bắt đầu tụ lực, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đang lúc mọi người nhìn chăm chăm phía dưới, kim quang bên trong cái này thánh cấp tinh thú xảy ra thuế biến, vậy mà đã biến thành một bóng người. Xuyên thấu qua hào quang màu vàng ống kia, có thể nhìn thấy phản phất là một nữ tử. Nữ tử dáng người, có thể nói là nóng nảy dị thường. Rất nhanh, kim quang tan đi, lộ ra nữ tử hình dáng. Nữ tử này, bộ dáng nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, dung mạo cực kỳ mà tuyệt mỹ, vũ mị cùng khí chất cùng tồn tại. Con mắt của nàng giống như hắc bảo thạch đồng dạng lớn mà xinh đẹp, lông mày rất là chỉnh tề, giống như là lá liễu, anh đào tầm thường môi đỏ phối hợp hơi hơi nhô lên quỳnh ngọc mũi, càng là tổ hợp thành một bộ giống như cô gái trong tranh tầm thường ngũ quan. Ngoài trừ, nữ tử càng là đặc thù, trên đầu nàng vậy mà mọc ra một đôi màu đỏ sừng rồng tỏa ra hỏa diễm sắc tia sáng, cổ này tia sáng lại rất nhanh thông qua trên người nữ tử cái kia rất có nhựa plastic chất cảm quần áo truyền đến nàng cái kia, hoàn mỹ toàn thân các nơi. Tại nữ tử nhựa cây dưới áo là một đôi cùng sừng rồng một dạng hỏa hồng sắc giày cao gót, giày hậu phương cũng giống như có một đôi sừng rồng đâm ra. Thánh cấp tinh thú, đây chính là trong truyền thuyết thánh cấp tinh thú, lại là một đại mỹ nữ, chúng thiên môn cường giả đều là mừng rỡ không thôi đạo. Tấu chương xong, thứ 876 chương 878 thánh cấp tinh thú chi uy, thứ 876 chương 878 thánh cấp tinh thú chi uy, nhất là Sở Tần, hắn vạn lần không ngờ, trong truyền thuyết thánh thú lại là một cái nữ. Vượt ngoài bắt đầu đế, từng cái nhìn đỏ mắt. Đây chính là thánh cấp tinh thú A, có thể làm cho người lập tức thành đế tồn tại. Mà bọn hắn chỉ có thể xa xa quan sát. Trong truyền thuyết thánh thú, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Nói chuyện chính là Dương Thiên bắt đầu đế, vừa mới nói xong, trong tay của hắn một thanh tam xoa lạng lưỡi đao kích xuất hiện, đâm về phía thánh thú. Thánh thú đôi mắt đẹp co rụt lại, chợt nàng cái kia phản phất mang theo long trảo tay bộ bàn tay duỗi ra, vậy mà tay không đem Dương Thiên tam xoa lạng lưỡi đao kích giữ tại ở trong tay. Dương Thiên bắt đầu đế lập tức cả kinh, lập tức muốn rút về trường kích. Lại chỉ gặp thánh thú bàn tay nhẹ nhàng kéo một phát, Dương Thiên bắt đầu để lập tức mất đi trọng tâm, bị kéo hướng về phía thân thể của nàng. Sau một khắc, thánh thú long chưởng duỗi ra, liền muốn đưa Dương Thiên vào chỗ chết. Đám người lúc này mới ý thức được, thánh thú cường đại vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, bắt đầu để cường giả cũng có thể dễ dàng nắm. Thần nông bắt đầu để cùng thiên thánh bắt đầu để nhìn thấy một màn này, lập tức thúng di đến Dương Thiên trước người, bốn chưởng xuất kích cùng thánh thú long chưởng mãnh liệt đánh vào nhau. Một sát na, thánh thú chính là biến sắc, chợt từ đơn chưởng đã biến thành song chưởng. Ầm ầm, cuối cùng, kèm theo một hồi tiếng nổ, thánh thú đem thần nông bắt đầu để cùng thiên thánh bắt đầu đế, cùng với Dương Thiên, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, thánh thú phát ra một tiếng long khiếu, thân thể của nàng, trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt phóng đại. Tại thời khắc này, mọi người đều là cảm nhận được một cổ trước nay chưa có cảm giác áp bách. Một chút tam kiếp chí cao thần trở xuống thiên môn người, càng là phun ra một ngụm máu tươi, căn bản không chịu nổi cái này đáng sợ áp bách. Đám người bất đắc dĩ đều là bắt đầu cực tốc lùi lại ra. Nhưng mà, thánh thú bành trướng tốc độ, tự hồ vượt qua thiên môn cường giả vận tốc thoát, loại kia cảm giác áp bách từ đầu đến cuối kèm theo bọn hắn mà đến. Sở Tần quyết định thật nhanh, đi tới Tiểu Vũ đám người bên cạnh, chợt hắn vận dụng chí cường thần lực, đem Tiểu Vũ các nàng đưa ra ngoài. Cuối cùng, cái này thánh thú bành trướng đình chỉ, bị thiên môn che chở khu năng lượng ngăn lại chỉ. Bây giờ, thánh thú thân thể không còn là thân người, mà là một đầu vàng óng ánh phương tây thức hoàng kim cự long. Cùng Vương Thu Nhi vũ hồn cùng với Kim Long Vương đều có chút tương tự. Bất quá, so với bọn hắn muốn cực lớn. Giống như sao trời, kinh khủng có thế có một ức trượng cao, trên người mỗi một phiến vảy màu vàng kim, đều tự như danh sơn đại xuyên. Lực lượng thật kinh khủng. U Minh Đế vì thế mà kinh ngạc đạo, vì nếu không phải ở thiên môn che chở trong vùng, có lẽ nàng có thể trưởng thành đến cùng thánh quân đại nhân một dạng trình độ A, đáng tiếc ca, cái này thánh thú cứ như vậy bị bọn hắn lừa gạt tiến vào thiên môn. Lôi Ma Kiếp bóp cổ tay thở dài nói. Chư vị đừng nản chí. Vô Lượng Tiên cười lạnh nói, để bọn hắn có thể ăn được hay không đi cái này thánh thú, còn chưa nhất định đâu, chúng ta còn có cơ hội. Rống, chỉ thấy thánh thú rít lên một tiếng, giống như vực sâu long chủy bên trong, một chùm kinh khủng kim quang phun về phía Dương Thiên, cái này trước tiên công kích nàng bắt đầu đế. Dương Thiên thấy tình thế, một tay kết ấn, hắn cái trán mắt dọc tại lúc này bắt đầu cũng bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng. Kim quang kia thoát ly mắt dọc sau đó, trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng đạt đến cùng thánh thú kim quang một dạng trình độ. Ầm ầm, một hồi kinh khủng tiếng nổ, rung khắp màng nhĩ của mỗi người. Bất quá trong nháy mắt, Dương Thiên công kích chính là bị cái này thánh thú phá mở, mà thần nông bắt đầu đế cùng thiên thánh bắt đầu đế cũng tại bây giờ ra tay, bọn hắn đồng dạng phóng đại ức vạn lần sau đó, huy động trong tay thần nông trận chiến, thiên thánh côn, chắn thánh thú kim quang trước mặt. Cuối cùng, tại hai đại bắt đầu đế dưới sự liên thủ, thánh thú công kích được thành công mà ngăn cản ra. Nhưng mà, thần nông bắt đầu đế ba người còn đến không kịp thở dốc, thánh thú đã lách mình tới trước mặt hai người, khổng lồ long chưởng phân biệt đập về phía thần nông cùng thiên thánh hai người. Thần nông cùng thiên thánh lại độ huy động vũ khí trong tay chống cự. Trong chốc lát, một hồi thanh thúy tiếng kim loại rung vang lên, thánh thú song chưởng mang theo ngập trời thần lực, cùng thần nông, thiên thánh hai đại bắt đầu đế điên cuồng đánh vào nhau. Bây giờ, có thể nhìn thấy thần nông bắt đầu đế cùng thiên thánh bắt đầu đế thân thể đều đang run rẩy, bộ mặt cố hết sức, phản phất có chút không chịu nổi đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Dương Thiên cũng thi triển bắt đầu đế chân thân đi tới thánh thú hậu phương, tam xoa lạng lưỡi đao kích đâm về phía thánh thú phía sau lưng. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Dương Thiên tam xoa lạng lưỡi đao kích đánh vào thánh thú long lân phía trên, vậy mà không có ghim vào, giống như là cây tăm đụng phải thép tấm, tam xoa lạng lưỡi đao kích, vậy mà xuất hiện một chút vết rách. Làm sao có thể? Dương Thiên khiếp sợ không thôi đạo. Hắn là tân tấn bắt đầu đế, trong tay mặc dù không phải bắt đầu đế thần khí, nhưng cũng là hàng thật giá thật thủy tổ thần khí a. Lại thêm hắn cái này bắt đầu đế cấp cái khác sức mạnh, thậm chí ngay cả thánh thú hộ giáp đều đâm không thủng. Ha ha ha, chê cười, thực sự là chê cười. Các ngươi thiên môn coi như gạt được thánh cấp tinh thú lại như thế nào? Vượt ngoài bắt đầu đế, Bắc Thiên Quỷ lạnh lùng giễu cợt nói, đều chỉ sợ là vô phúc hưởng thụ. Nhanh chóng đưa ra, chúng ta vài phút giải quyết hắn, Thiên Quỷ, người cao hứng quá sớm. Lôi Ma Kiếp lạnh lùng nói, về cái kia Sở Tần, còn không có ra tay đâu. Bắc Thiên Quỷ trong nháy mắt biến sắc. Đúng nha, Sở Tần còn không có ra tay đâu. Bất quá, hắn vẫn là cười lạnh nói, liều nhiều cái Sở Tần lại như thế nào, Thanh Long không ra, cái này thánh thú bọn hắn căn bản đánh bại không được. Mà Thanh Long, đoán chừng bị thánh quân đại nhân dọa đến không dám đi ra, Sở Tần, ta tới bảo vệ tiểu vũ các nàng nha. Vô Cực Thiên Đế nói, lời người đi trợ giúp thần nông thúc thúc bọn hắn, muốn đi, cũng là ta đi. Sở Tần hơi hơi liếc một cái Vô Cực Thiên Đế, ôn nhu nói y Vô Cực, bảo vệ tốt tiểu vũ các nàng. Một giây sau, Sở Tần thi triển bắt đầu đế chân thân, phóng đại vô số lần, cầm trong tay Long Yên thần thương, đâm về phía thánh thú phần lưng phía dưới. Khanh. Cùng Dương Thiên một dạng, Sở Tần Long Yên thần thương đâm vào thánh thú kim long phần lưng phía dưới, cũng là bạo phát ra một cổ tiếng kim loại rung. Rõ ràng, cái này thánh thú kim long mỗi một tấc da thịt đều hồn nhiên tự nhiên, kiên cố vô cùng. Cho dù là mềm mại nhất chỗ, cũng giống vậy. Nhưng mà một giây sau, cơ thể của Sở Tần đã biến thành ma thể. Không chết thiên ma chi thể, 10 ngày mới có thể một lần phát động, nhưng mà Sở Tần đã sớm biết cùng cái này thánh thú có một trận chiến, cũng không có giải trừ không chết thiên ma chi thể. Oanh. Tại Sở Tần không chết thiên ma chi thể xuất hiện nháy mắt, Long Yên thần thương cũng là trong nháy mắt bị Sở Tần thiên ma chi lực bao trùm. Sau một khắc, Long Yên thần thương bộc phát thần uy, đột phá thánh thú kim long hộ giáp, đâm vào nhục thể của nàng bên trong. Thành công. Nhìn thấy một màn này, thiên môn chư vị cường giả cùng tiểu vũ các nàng đều là tiếng hoan hô tề hô đạo. Sở Tần lần nữa kéo dài hắn truyền kỳ. Tại nhục thân bị phá ra nháy mắt, thánh thú kim long bạo phát ra một cổ gào thống khổ. Lực lượng của nàng trong nháy mắt phun trào mà ra. Giờ khắc này, vô luận là thánh thú kim long sau lưng Dương Thiên còn trước mặt thần nông, thiên thánh hai người đều là bị đánh bay ra ngoài. Mà Sở Tần cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này uy hiếp, mặc dù không có bị đánh bay, nhưng mà Long Yên thần thương bị rung ra thánh thú kim long nhục thân. Mà thánh thú kim long vết thương cũng tại bây giờ nhanh chóng khép lại. Thánh Long Bá Kiếm. Thánh thú kim long lần thứ nhất bạo phát ra nhân ngôn. Một giây sau, tại chung quanh thân thể của nàng, từng chui sáng chói trường kiếm màu vàng óng trống rỗng xuất hiện. Những trường kiếm này đều là lộ ra năng lượng kinh khủng, ít nhất cũng là thủy tổ thần khí. Cái này thánh cấp tinh thú lại có thủy tổ thần khí. Tất cả mọi người đều là cả kinh. Một giây sau, Bá Kiếm hắc hắc mà động, mang theo thánh thú kim long lực lượng kinh khủng, xông về Sở Tần. Tấu chương xong, thứ 877 chương 879 đến từ dị thế giới, thứ 877 chương 879 đến từ dị thế giới, Sở Tần lập tức huy động trong tay Long Yên thần thương chống cự. Nhưng mà, lại phát hiện, Sở Tần Long Yên thần thương vừa mới chạm đến cái này Thánh Long Bá Kiếm, chính là bắt đầu đung đưa. Đám người phát hiện, Sở Tần đối mặt, không chỉ có là đến từ thánh thú Kim Long thần lực, còn có 8 chuôi kim kiếm thần lực. À, đây không phải thủy tổ thần khí, mà là bắt đầu đế thánh khí. Thần nông bắt đầu đế, không chịu được kinh hô. Cái gì? Bắt đầu đế thánh khí, 8 chuôi bắt đầu đế thánh khí, nhất thời, thiên môn mọi người và vực ngoại bắt đầu đế đô ngồi không yên. Nhất là, mang theo xem kịch tâm tính vực ngoại bắt đầu đế nhóm, từng cái sắc mặt biến rất là khó coi. Cái này thánh thú, vậy mà kèm theo 8 chuôi bắt đầu đế thánh khí, cũng chính là không chỉ có thể thu được thánh cấp tinh thạch, còn có thể thu được 8 chuôi bắt đầu đế thánh khí. Bọn hắn, có chút điên cuồng, có chút nóng bỏng, hận không thể xông lên, đem trước mặt thiên môn đập cho nát bét. Nhưng mà, bọn hắn cuối cùng vẫn không dám động thủ. Thiên môn, là vô địch. Mà tại thánh thú Kim Long cùng 8 chuôi bắt đầu đế thánh khí, bộc phát ra uy áp kinh khủng phía dưới, Sở Tần cũng có chút không chịu nổi. Cái này thánh thú Kim Long, vốn là có được không kém gì, thậm chí là mạnh hơn Sở Tần sức mạnh, huống chi mang theo 8 chuôi bắt đầu đế thánh khí. Cuối cùng Sở Tần cùng Long Yên thần thương bị đồng thời đánh bay ra ngoài. Mà liền tại đám người cho là Sở Tần thất bại, thần nông bắt đầu đế ba người đều phải ra tay thời điểm, Sở Tần quanh thân, tiếp nhị liên tam xuất hiện từng kiện thần khí thân ảnh. Đương nhiên đó là Hồng Mông chân kiếm, Bàn cổ phủ, Hiên viên kiếm, U Minh thiên đao, Cổ Phật xá lợi những thứ này. Sở Tần cũng có nhiều như vậy bắt đầu đế thánh khí. Đám người con ngươi co rụt lại, vì chi cự kinh. Tại những này thần khí hiện lên trong nháy mắt, Sở Tần sức mạnh cũng là bắt đầu trong nháy mắt tăng vọt. Vậy mà trực tiếp thay đổi trước đây ngược thế, đè lên thánh thú Kim Long cùng 8 chuôi bắt đầu đế thần khí, hướng về sau lùi lại. Mà lúc này, Sở Tần còn kinh ngạc phát hiện một việc, thánh thú Kim Long 8 chuôi bắt đầu đế thánh khí vậy mà bắt đầu đung đưa, loại này lắc lư, giống như là linh hồn của sinh linh rung rẩy. Để cho cái này 8 chuôi thánh khí rung rẩy căn nguyên, vậy mà đến từ Sở Tần bên người Hồng Mông chân kiếm. Chuyện gì xảy ra, cái này Hồng Mông chân kiếm lại có thể để cho cái này 8 chuôi thánh khí rung rẩy, chẳng lẽ cái này 8 thánh khí cùng thánh thú Kim Long đều đến từ cái gọi là vực ngoại? Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Chờ đã. Không chỉ là Hồng Mông chân kiếm sức mạnh, còn có Chỉ Tôn Thanh Long ấn. Sở Tần phát hiện một sự thực kinh người, để cho 8 thánh khí vì đó rung rẩy, không chỉ có là Hồng Mông chân kiếm, còn có ở vào hắn cái trán Chí Tôn Thanh Long ấn. Hắn có thể tin tưởng cảm ứng được Chí Tôn Thanh Long ấn tại phóng thích uy áp. Một giây sau, Sở Tần cùng thánh thú Kim Long năng lượng va chạm, đạt đến điểm tới hạn. Cuối cùng kèm theo một hồi siêu cường nổ lớn, thánh thú Kim Long, cả người mang kiếm bị Sở Tần đánh bay ra ngoài. Thánh thú Kim Long nặng nề mà ngã xuống. Nhất thời, Tiểu Vũ bọn người bộc phát ra một cổ lôi đình một dạng lớn tiếng khen hay. Vực ngoài bát đại bắt đầu đế, từng cái mặt xám như tro. Chẳng lẽ, thánh cấp tinh thạch cùng 8 chuôi bắt đầu đế thánh khí, cứ như vậy, muốn bị thiên môn đoạt lấy? Mà liền tại Sở Tần lựa chọn thừa thắng xông lên, muốn cấp cho cái này thánh thú Kim Long một kích cuối cùng thời điểm. Thế thì ở dưới Kim Long, bỗng nhiên đầu phóng ra sáng lạn quang huy. Một giây sau, 8 chuôi bắt đầu đế thánh khí tự động bay lên, cuối cùng hóa thành từng cái sừng rồng, khảm nạm ở thánh thú Kim Long tích lương cốt bên trên, đã biến thành nó gai ngược. Cái gì? 8 thánh khí cũng chỉ là thân thể nó một bộ phận, cái này sao có thể? Vượt ngoài bắt đầu để cùng thần nông bọn người, tiếp nhị liên tam kinh ngạc nói. Chuyện này quá đáng sợ, 8 thánh khí cũng chỉ là cái này thánh thú Kim Long một bộ phận, cái này thánh thú Kim Long rốt cuộc mạnh cỡ nào? Xuống trong nháy mắt, đám người biết đáp án. Chỉ thấy, sau khi dung hợp 8 thánh khí, thánh thú Kim Long thẳng tắp đứng dậy, đồng thời thân thể của nàng lần nữa bắt đầu bành trướng, vậy mà bắt đầu trùng kích thiên môn che chở khu vòng phòng hộ. Chẳng lẽ, thiên môn lồng phòng ngự muốn phá? Bao quát thần nông bắt đầu đế ở bên trong, tất cả thiên môn người trở nên hoảng sợ. Thiên môn lồng phòng ngự một khi phá toái thì còn đến đâu? Mà bát đại vực ngoại bắt đầu đế cũng là nghi hoặc không thôi. Thiên môn vòng phòng hộ, liền Thanh Long cùng Thái Âm chân long đều phá vỡ không được, cái này thánh thú chẳng lẽ so Thanh Long hai người còn muốn lợi hại hơn? Bất quá, nghĩ lại, bọn hắn trong lòng phấn chấn vạn phần. Một khi cái này thánh thú phá khai thiên môn vòng phòng hộ, bọn hắn liền có thể thuận lợi thu được Sở Tần bắt đầu đế thánh khí, 8 thánh khí. Đồng thời đoạt lại chính mình thánh khí. Chủ yếu nhất, không có thiên môn vòng phòng hộ, thiên môn cũng chỉ còn lại có Thanh Long đạo này che chắn, phế bỏ thiên môn, phế bỏ thiên bên trong vũ trụ ở trong tầm tay. Nhanh, ngăn cản nàng. Thần nông bắt đầu đế cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, thứ nhất tế ra tối cường thần lực, hướng về thánh thú Kim Long oanh kích tới. Thiên thánh bắt đầu đế cùng Dương Thiên, Vô Cực Thiên Đế cũng là theo sát phía sau, ngừng kết tối cường thần lực xông về thánh thú Kim Long. Vô luận như thế nào, bọn hắn nhất định muốn ngăn cản thánh thú Kim Long, đánh nát thiên môn vòng phòng hộ. Nhưng mà, làm bọn hắn tất cả mọi người bất ngờ một màn xuất hiện. Ba cổ bắt đầu đế cường giả sức mạnh, ba cổ đủ để diệt thế chi lực, đánh vào thánh thú Kim Long trên thân, liền phản phất bị một cái cự hình hắc động thôn phệ đồng dạng. Ba cổ sức mạnh, vậy mà lâm vào trong cơ thể của Kim Long. Chợt, không có nói tiếp. Hỏng bét, cái này thánh thú tiến hóa sau đó, lại có thể thôn phệ thần lực. Dương Thiên, vì thế mà kinh ngạc đạo. Ha ha ha, hảo, quá tốt rồi. Bắc Thiên Quỷ làm càng cười to nói, đệ thánh thú, đánh nát thiên môn vòng phòng hộ, giết chết tất cả thiên môn rác rưởi. Sở Tần lần nữa động, trong tay hắn nắm Hồng Mông chân kiếm, đi tới thánh thú Kim Long trước mặt, một kiếm hướng về bộ ngực của nàng bổ tới. Nhưng mà, cùng thần nông bắt đầu để bọn hắn một dạng, Sở Tần Hồng Mông chân kiếm, bổ về phía thánh thú Kim Long, vậy mà trực tiếp xuyên vào Kim Long thân rồng bên trong, không có cho nàng tạo thành bất kỳ tổn thương. Làm sao có thể? Sở Tần sắc mặt ngưng lại. Mà cùng lúc đó, thánh thú cơ thể của Kim Long không chỉ có là tiếp tục bành trướng lấy, đồng thời phát hiện chất biến hóa. Nguyên bản thuần kim sắc long lân, tựa hồ bắt đầu bị chậm rãi nhuộm màu, đầu vậy mà hóa thành dung nham tầm thường màu sắc. Tại cái này dung nham thánh thể xuất hiện thời điểm, thiên môn vòng phòng hộ bên trên, vậy mà cũng lần đầu tiên xuất hiện hơi nước, phản phất thiên môn vòng phòng hộ, tại bị chậm rãi sấy khô. Sở Tần, nhanh dùng chí tôn thanh long ấn. Đúng lúc này, Sở Tần trong đầu vang lên một hồi đẹp vận kinh thế âm thanh. Chủ nhân của thanh âm này, chỉ có một cái, đó chính là thanh long. Thanh long, người xác định chí tôn thanh long ấn, đối với nó có hiệu quả. Sở Tần nghi ngờ nói. Chí tôn thanh long ấn, vốn cũng không phải là ta chi vật, bây giờ không kịp giải thích, nhanh dùng nó, chỉ có nó có thể trấn áp cái này hung thú. Thanh long nói tiếp. Sở Tần lúc này quyết đoán, cái trán thanh quang nở rộ, hóa thành một đạo thanh sắc quang mang, xông vào thánh thú kim long ánh mắt bên trong. Tại chí tôn thanh long ấn rót vào trong nháy mắt, nguyên bản táo bạo, bành trướng kim long, vậy mà tại bây giờ, an phận xuống dưới. Tấu chương xong, thứ 878 chương 880 thánh thú nhận chủ, thứ 878 chương 880 thánh thú nhận chủ, thân thể của nàng không còn bành trướng, trong miệng tiếng gầm gừ cũng dừng lại, thậm chí chung quanh năng lượng ba động, đều tại gấp gáp hạ xuống. Chuyện gì xảy ra? Đám người, nhìn xem an phận xuống thánh thú kim long, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Đừng quản nhiều như vậy, nhanh, giết chết nàng. Dương Thiên hô lớn. Dừng tay cho ta. Ngay tại Dương Thiên bọn người chặn đánh giết kim long thời điểm, Sở Tần nghiêm nghị quát lên. Dương Thiên bọn người, trong nháy mắt không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đình chỉ động tác. Sở Tần người này, liền giống như thanh long, quá làm cho bọn hắn ngoài ý muốn. Mà lúc này, Sở Tần chí tôn thanh long ấn, tiếp tục tỏa ra thanh quang đang không ngừng tràn vào thánh thú trong cơ thể của kim long. Đó là cái gì? Vô luận là vực ngoại bắt đầu đế vẫn là Dương Thiên bọn người, nhìn xem Sở Tần cái trán thanh quang, đều là kinh nghi ngờ không thôi. Dạng sức mạnh gì, vậy mà có thể ngăn lại cái này kinh khủng thánh thú hung uy? Thần nông bắt đầu để sắc mặt hơi đổi một chút, hắn tự hồ được chứng kiến loại lực lượng này, nhưng mà có chút không nhớ nổi. Kế tiếp, càng làm cho đám người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy, thánh thú Kim Long lại là khôi phục nguyên thủy lớn nhỏ, cuối cùng đã biến thành đám người ban sơ thấy qua bộ dáng, một vị mặc nhựa cây áo long hệ mỹ nữ. Thánh gận, bái kiến chủ nhân. Thánh thú Kim Long, hướng về Sở Tần, cung kính quỳ lạy xuống. Chủ nhân. Vô luận là thần nông bắt đầu đế, vẫn là vực ngoại bắt đầu đế, nhìn thấy một màn này, hoàn toàn choáng váng. Thánh thú Kim Long, vậy mà xưng hô Sở Tần vì chủ nhân. Rất tốt, thánh gận, sau này ta chính là chủ nhân của ngươi, biết không? Sở Tần nhìn thấy cái này một màn quen thuộc, nhẹ nhiên cười nói. Là, chủ nhân mệnh lệnh là tuyệt đối, về sau thánh gận nhất định vì chủ nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, vô luận chủ nhân để cho ta là một chuyện gì, thánh gận đều xông pha khói lửa, không chối từ. Thánh gận thành khẩn nói. Sở Tần, nàng gọi thế nào chủ nhân ngươi a? Lúc này, Bỉ Bỉ Đông các nàng nhìn thấy một màn này, đều là mang theo chút cẩn thận tâm tính, đi tới bên người Sở Tần, mà thần nông bắt đầu để bọn hắn cũng nhích tới gần, trong đáy lòng một đoàn nghi vấn. Các ngươi tới vừa vặn. Sở Tần mỉm cười nói, để đã các ngươi biết tiểu con ta tu, nên không có lớn như thế nghi hoặc. Chúng nữ nghe vậy, đều là nhìn về phía tiểu con ta tu. Tiểu con ta tu, cũng là gương mặt mờ mịt. Nàng không biết cái gì chí tôn thanh long ấn a, nàng chỉ biết là, Sở Tần là nàng vĩnh viễn chủ nhân, nàng vĩnh viễn sẽ không phản bội Sở Tần. Thánh gận, từ hôm nay trở đi, các nàng đều là ngươi chủ mẫu. Sở Tần, mỉm cười nhìn về phía thánh gận. Là, thánh gận, gặp qua các vị chủ mẫu. Thánh gận hướng về chúng nữ chắp tay đạo. Sở Tần bắt đầu đế, này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thần nông bắt đầu đế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Cái này y Sở Tần đang vì khó khăn, nên như thế nào giảng giải, chỉ nghe thấy, thiên môn phương hướng, truyền đến thanh long âm thanh, đây Sở Tần bắt đầu đế, mang lên thánh gận. Tới Thanh Long Đại Điện một chuyến, tham kiến Thanh Long Đại Nhân, nghe nói như thế, thần nông bắt đầu để bọn người, đều là vì thế mà kinh ngạc, lập tức hướng về Thanh Long Đại Điện phương hướng chắp tay đạo. Tốt lắm, ta trước về Thanh Long Đại Điện, sau đó giải thích với các ngươi. Thánh gận, đi theo ta y Sở Tần nói xong, mang theo thánh gận, hướng về thiên môn bay trốn đi. Thần nông bắt đầu để bọn người, cũng là theo sát phía sau. Mà Tiểu Vũ, trước khi rời đi, không quên cho vực ngoại tám đế làm một cái mặt quỷ. Vực ngoại tám đế gọi là một cái hận a. Lần này, bọn hắn lại có thể nói là thua rối tinh rối mù. Trơ mắt nhìn xem Sở Tần mang đi thánh gận cùng tám thánh khí, tính cả bọn hắn bắt đầu đế thánh khí cùng một chỗ, chứa vào Sở Tần trong túi. Hừ, xem ra, hôm nay bên trong vũ trụ chấm dứt. U Minh đế lãnh ngữ đạo, ghi chờ ta phá vỡ thiên môn, đánh vào thiên bên trong vũ trụ, nhất định phải làm cho cái kia tai thỏ nữ hài, sống không bằng chết, còn lại bảy đế nghe vậy, đều là phát ra một hồi thở dài. U Minh đế, bất quá là vô năng cuồng nộ thôi. Kể từ Sở Tần tới, bọn hắn vực ngoài diệu võ dương quay thời gian, đã đến đầu. Bọn hắn chỉ hy vọng, Thái Âm Chân Long, có thể sớm một chút đem đánh nát thiên môn phương pháp nghiên cứu ra được. U Minh đế, lôi ma kiếp. Tất cả mọi người trở về, thánh quân có chuyện quan trọng triệu kiến. Đúng lúc này, Ma Thiên lời nói từ vực ngoại truyền đến. Đi thôi, nghe vậy, vực ngoại tám đế, hậm hực bay về phía vực ngoại. Cùng lúc đó, Sở Tần cùng thánh gận bằng nhanh nhất phương thức, đi tới 36 vực. Bởi vì thánh gận, lại ở đây vô hạn trường hà bên trong, sẽ vượt qua bắt đầu đế cùng Sở Tần tốc độ. Sở Tần bắt đầu đế, Long Mẫu đang tại trong điện chờ ngươi. Thao Thiết cùng Nhai Tý, trấn thủ tại Thanh Long bên ngoài đại điện, nhìn thấy Sở Tần, bọn hắn lập tức chắp tay đạo. Đi thôi, thánh gận. Sở Tần lập tức gật đầu một cái, mang theo thánh gận, đi vào Thanh Long đại điện. Cái này, chẳng lẽ chính là thánh cấp tinh thú? Thao Thiết nhìn xem thánh gận, có chút bất khả tư nghị nói. Đúng vậy a, có thể cảm nhận được, nàng đã tận lực ẩn giấu đi khí tức, đứng ở bên cạnh nàng cái chủng loại kia cảm giác áp bách, lại là như thế chi lớn. Nhai Tý gật đầu một cái. Ha ha ha. Thao Thiết uống một ngụm rượu cười to nói, lờ nghe Long Mẫu nói, cái này thánh cấp tinh thú, đã thần phục Sở Tần bắt đầu đế, xem ra, ta thiên môn đè lại vực ngoại thời gian không xa, Thanh Long. Một phương diện khác, Sở Tần mang theo thánh gận, đi vào Thanh Long đại điện, đi tới Thanh Long mật thất. Nàng chính là ngươi dùng chí tôn Thanh Long ấn, hàng phục thánh thú. Thanh Long nhìn xem thánh gận bộ dáng, cũng là hơi kinh ngạc đạo. Đúng vậy a, Thanh Long. Sở Tần gật đầu một cái, đời Thanh Long, trước ngươi nói, chí tôn Thanh Long ấn, không phải ngươi, đây là có chuyện gì? Còn có, chí tôn Thanh Long ấn, làm sao có thể đối với thánh gận hữu dụng? Thanh Long nghe vậy, mắt nhìn thánh gận, từ sau giả trong ánh mắt, Thanh Long có thể nhìn ra, thánh gận đã hoàn toàn thần phục Sở Tần. Nàng cũng không cần thiết, đối với thánh gận giấu giếm cái gì. Sở Tần, vậy ta nói cho ngươi a. Thanh Long nói, lời chí tôn Thanh Long ấn cùng 12 chữ chí cao bí pháp, là ta từ trên một đầu thánh cấp tinh thú, hồn long chi bên trong lấy được, cái gì? Sở Tần mắt nhìn thánh gận, có chút giật mình nói. Không tệ. Thanh Long trả lời, lời chuyện này, ta cơ hồ không có nói cho bất luận kẻ nào. Rất nhiều năm trước, chúng ta thiên môn đánh chết một đầu thánh cấp tinh thú, từ bên trong đó, ta thu được chí tôn Thanh Long ấn cùng 12 chữ chí cao bí pháp, chẳng lẽ nói, chí tôn Thanh Long ấn, 12 chữ chí cao bí pháp, còn có thánh gận, đều là đến từ thiên ngoại. Sở Tần Long mày đông lại một cái nói. Hồng Mông Chân Kiếm là thiên ngoại thánh khí, nó cùng chí tôn Thanh Long ấn đối với tám thánh khí, đều có cảm ứng. Kết hợp với Thanh Long nói, hết thảy chỉ có thể nói rõ, cái này tất cả mọi thứ, bao quát thánh gận, đều là tới từ thiên ngoại. Thiên ngoại? Thái Âm Chân Long nơi đó? Thanh Long hơi nghi hoặc một chút đạo. Không. Sở Tần lắc đầu, thì không phải cái kia vực ngoại, mà là một cái không biết thế giới, không biết thế giới, ở đâu? Thanh Long cũng có chút hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết. Sở Tần lắc đầu, tiếp lấy đột nhiên nhìn về phía thánh gận, đầy thánh gận, ngươi biết, ngươi từ đâu tới sao? Thánh gận lắc đầu, để có lỗi với chủ nhân, thánh gận không biết ngươi đang nói cái gì, không có khả năng a, ngươi cũng cần phải đến từ thiên ngoại mới là. Sở Tần hơi nghi hoặc một chút đạo, đầy bằng không, chỉ tôn Thanh Long ấn, sẽ không đối ngươi tám thánh khí, có chế đè hiệu quả, thánh gận vẫn lắc đầu, để có lỗi với chủ nhân, ta thật sự không biết, tấu chương xong. Thứ 879 chương 881 thiếu pha điểm cô nàng, thứ 879 chương 881 thiếu pha điểm cô nàng, không có khả năng a, người cũng cần phải đến từ thiên ngoại mới là. Sở Tần hơi nghi hoặc một chút đạo, đề bằng không, chỉ tôn Thanh Long ấn, sẽ không đối ngươi tám thánh khí, có chế đè hiệu quả, thánh gận vẫn lắc đầu, để có lỗi với chủ nhân, ta thật sự không biết, Sở Tần, xem ra thánh gận thật sự không biết. Gặp Sở Tần muốn theo đuổi hỏi tiếp, Thanh Long nói, lệ bị chí tôn Thanh Long ấn khống chế thánh thú, sẽ không đối với chí tôn Thanh Long ấn người sở hữu nói dối, bất quá, Sở Tần, ngươi là thế nào biết cái này chí tôn Thanh Long ấn, thánh gận đều là tới từ thế giới không biết. Thanh Long nghi ngờ nói, ta đoán. Sở Tần nói, đệ Thanh Long, ngươi nhớ kỹ ta cùng nói bàn cổ bắt đầu đế để cho ta đem thái thượng chân bí trả lại cho ngươi chuyện sao, đương nhiên nhớ kỹ. Thanh Long gật đầu nói, đệ ta một mực liền nghi hoặc, bàn cổ bắt đầu đế đã tọa hóa đã lâu như vậy, hắn là thế nào giao cho ngươi? Thái thượng chân bí dạng này vì quan hệ vũ trụ an nguy đồ vật, hẳn sẽ không là thần hồn phó thác, không tệ, không phải thần hồn phó thác. Sở Tần gật đầu nói, Ê nhưng, Thanh Long ngươi sai, bàn cổ bắt đầu để không có chết, không chết. Thanh Long, vì thế mà kinh ngạc đạo. Ân, hắn nói hắn đi một thế giới khác. Sở Tần gật đầu một cái. Đem bàn cổ bắt đầu đế vượt giới mà đến đi qua nói lên qua một lần. Chẳng lẽ, bắt đầu đế tọa hóa sau đó, thật sự sẽ đi một cái thế giới khác? Dù là Thanh Long, cũng là sắc mặt kinh biến. Chờ đã, Sở Tần ý của ngươi là, bàn cổ khứ thế giới, chính là thiên ngoại. Thanh Long, kinh ngạc nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, vậy bàn cổ bắt đầu đế nói, tại cái kia thế giới, đặc sắc xuất hiện, có rất nhiều nhân vật lợi hại, trên thực tế, bàn cổ bắt đầu đế không có nói như vậy, Sở Tần sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn không có cách nào nói cho Thanh Long, Hồng Mông chân kiếm là hệ thống nói thiên ngoại thánh khí. Cho nên, Sở Tần xác định, còn có một cái thiên ngoại đại thế giới. Sở Tần chỉ có thể mượn từ bàn cổ bắt đầu đế nói ra. Ta đã biết. Thanh Long tráng điểm nhẹ, thì chỉ là, vì cái gì thiên ngoại tinh thú, sẽ đến thế giới của chúng ta, Thanh Long dừng một chút, nhìn về phía Thánh Gận, đầy Thánh Gận, người có thể để cho ta đọc nội tâm của ngươi sao? Có thế, ta có thể tìm ra chút đáp án. Thánh Gận nghe vậy, nhìn về phía Sở Tần, cái sau gật đầu một cái, để cho Thanh Long đọc a, sẽ không đối với ngươi có nguy hiểm. Ân. Thánh Gận gật đầu nói. Nhận được Thánh Gận cho phép, Thanh Long bàn tay đặt ở Thánh Gận cái trán, chợt nàng cái kia sức mạnh vô thượng tràn vào Thánh Gận thể nội. Nhưng mà vài giây đồng hồ sau đó, Thanh Long cảm giác trong lồng ngực chấn động, tay phản phất giống như bị chạm điện, thu hồi lại. Thế nào, Thanh Long? Không có sao chứ? Sở Tần vội vàng hỏi đạo. Thanh Long lắc đầu, "Đệ ta không sao, Thánh Gận thể nội bị giao phong ấn nào đó, loại này phong ấn đem Thánh Gận ký ức phong tỏa, ta tính toán đi phá vỡ lại thất bại." Xem ra Sở Tần ngươi nói không sai, đích xác tồn tại một cái thiên ngoại đại thế giới, hơn nữa thế giới này tuyệt đối không đơn giản. Thanh Long nói bổ sung. Sở Tần cũng gật đầu một cái. Hắn xuyên qua dị thế, vốn cho là người xuyên việt, biết Đấu La đại lục bên ngoài còn có rộng lớn tinh hệ, lại không nghĩ rằng còn có trung cổ đại thế giới, sinh mệnh cấm khu, thiên môn. Bây giờ lại xuất hiện một cái cao hơn vị diện, cũng là rất bình thường. Dù sao, vũ trụ vốn là vô hạn. Vậy ngươi nói, Thánh Gận bị xóa đi ký ức, tới thế giới của chúng ta là vì cái gì? Thanh Long mê muội liếc mắt nhìn Thánh Gận, vừa nhìn về phía Sở Tần hỏi, "Để còn có, thiên môn có phải hay không cùng thiên ngoại có quan hệ?" Thánh Gận một mặt mê mang, lắc đầu, "Y chủ nhân, Thanh Long, ta thật sự không biết." Thánh Gận, Thanh Long không có nói chuyện với ngươi. Y Sở Tần nhìn xem Thánh Gận cười nói. Tiếp lấy Sở Tần vừa nhìn về phía Thanh Long lắc đầu, "Đệ ngươi cũng không biết, ta từ đâu biết?" Nhưng mà, thiên môn chắc chắn cùng thiên ngoại có liên quan, dù sao tinh thú đều đến từ thiên ngoại, thiên môn là dùng tinh thạch đắp lên mà thành. Bất quá, Thanh Long, cái này cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn, ngược lại chúng ta sẽ không đi thiên ngoại đại thế giới, ngươi nói xem. Ân, dù sao thiên bên trong vũ trụ còn muốn cần chúng ta đâu. Thanh Long cười một tiếng. Nhưng mà nội tâm, lại có không giống nhau tự hỏi. Sở Tần, không muốn đi muốn những thứ này. Thanh Long tiếp lấy mỉm cười nói, là người tốt nhất nghiên cứu thái thượng chân bí a, đánh giết thái âm chân long mới là việc cấp bách, bây giờ có Thánh Gận cùng nàng tám thánh khí trợ trận, chúng ta chắc chắn lớn hơn. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Thánh Gận, nguyện ý vì chủ nhân là một chuyện gì? Thánh Gận chặn lại nói, về tám thánh khí ta có thể cho chủ nhân. Thánh Gận, tám thánh khí ngươi giữ lại. Sở Tần mỉm cười nói. Hảo, Thanh Long, vậy ngươi tiếp tục bế quan a, ta cùng Thánh Gận đi trước. Sở Tần nhìn tiếp hướng Thanh Long. Chờ một chút. Thanh Long gọi lại Sở Tần. Thế nào? Sở Tần hỏi. Đem vực ngoại bắt đầu để thánh khí đều cho ta đi. Thanh Long ôn nhu nói, lề phía trên kia có bọn hắn ấn ký, ta cho ngươi biến mất. Không cần, ta đây chính mình xóa là được. Sở Tần cười nói đạo. Hắn biết Thanh Long đang quan tâm hắn. Lấy ra đi, rất nhanh. Thanh Long kiên trì nói. Sở Tần lúc này mới bàn tay duỗi ra, phía trên lơ lửng chính là thu nhỏ tứ đại bắt đầu để thánh khí. Mà chỉ thấy Thanh Long đem chính mình ngón tay ngọc trượt phá, bốn giọt Thanh Long huyết phân biệt nhỏ ở phía trên. Trong chốc lát, kèm theo lúc thì xanh sắc tia sáng, Sở Tần có thể cảm nhận được tứ đại vực ngoại bắt đầu để lưu lại tại trên bắt đầu để thánh khí khí tức toàn bộ biến mất. Không chỉ có như thế, vực ngoại tứ đại bắt đầu đế tại lúc này đồng thời phun ra một ngụm lão huyết. Tốt, tốt. Sở Tần hơi kinh ngạc đạo. Tốt, Thanh Long huyết nắm giữ xóa đi hết thảy khí tức sức mạnh. Thanh Long cười nói đạo, để cứ như vậy, ngươi liền có thể đem bắt đầu để thánh khí cho tiểu vũ các nàng dùng. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, từ hồn đạo thần khí bên trong lấy ra một khối vải trắng, nhìn về phía Thanh Long ôn nhu cười nói, "Ê, đưa tay ra." Thanh Long nghe vậy, ngoan ngoãn đưa ra tay ngọc. Nhưng mà, Sở Tần lại phát hiện, Thanh Long vết thương đã khỏi rồi. "Vết thương đâu?" Sở Tần hơi nghi hoặc một chút đạo. Thanh Long lấy tự thân sức mạnh tạo thành vết thương, đã vậy còn quá nhanh khép lại, không thể không khiến Sở Tần kinh ngạc. Cảm ơn ngươi Sở Tần, ta biết ngươi muốn làm cái gì, ta sẽ không có miệng vết thương. Thanh Long nở nụ cười xinh đẹp đạo. Vậy được rồi. Sở Tần gật đầu một cái, y vậy ta đi, Sở Tần. Thanh Long gặp Sở Tần cùng Thánh Gận quay người rời đi, gọi hắn lại. Ân. Sở Tần cười xoay người. Nhiều nghiên cứu thái thượng chân bí, thiếu pha điểm cô nàng. Thanh Long nói, để đối với ngươi hữu dụng, biết rồi. Sở Tần, ngọt ngào cười nói. Sở Tần mang theo Thánh Gận đi ra Thanh Long đại điện. Chủ nhân. Thánh Gận hướng về Sở Tần hô. Thế nào? Sở Tần hỏi. Không có gì chủ nhân. Thánh Gận trả lời, y chủ nhân, ngài thật sự không quan tâm ta tám thánh khí sao, đây chính là thân thể ngươi một bộ phận, ngươi xác định cho ta. Sở Tần mỉm cười nói. Không việc gì, Thánh Gận hết thảy đều là của chủ nhân. Thánh Gận mỉm cười lắc đầu nói. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng nói cho ngươi, ngươi hết thảy đều là ta, của ngươi chính là của ta. Sở Tần cười nói đạo, lệ cho nên, chính ngươi lưu lại đi, cảm tạ chủ nhân. Thánh Gận gật đầu một cái. Trên thực tế, nàng thánh khí là nàng tám cái xương rồng, cho Sở Tần, nàng sẽ đặc biệt đau đớn. Thế nào? Sở Tần nhìn thấy Thánh Gận biến sắc, mỉm cười hỏi. Có chút đau. Thánh Gận nói. Cái nào đau a? Sở Tần nghi ngờ nói. Ở đây. Thánh Gận chỉ vào bờ mông nói. Sở Tần lập khắc nghĩ đến, hắn dùng Long Yên thần thương cho Thánh Gận đâm một thương, xem ra, Thánh Gận nhục thân mặc dù khôi phục, nhưng mà Long Yên thần thương thần lực còn sót lại trong cơ thể của nàng. Tới phòng ta. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Là, chủ nhân, tấu chương xong, thứ 880 chương 882 sinh mệnh bắt đầu đế, thứ 880 chương 882 sinh mệnh bắt đầu đế, liên tiếp một tháng trôi qua. Một tháng này, thiên môn cùng vực ngoại đều lộ ra phá lệ yên tĩnh. Mà Sở Tần, tự nhiên không có dựa theo Thanh Long giao phó, yên tâm tu luyện thái thượng chân bí, loại bí tịch này lĩnh hội, Sở Tần chỉ cần giao cho hắn một đạo phân thân liền có thể. Mà hắn vào ban ngày bồi tiếp chúng nữ nhân của hắn, tự do ở thiên môn che chở trong vùng tìm kiếm tinh thạch, buổi tối tiến hành chuyện nên làm. Sở Tần chân long chi nhãn, lại thêm Thánh Gận đặc thù cảm ứng. Thánh Gận, thế nhưng là thánh cấp tinh thú, đối với khác tinh thú có cường đại cảm ứng, bởi vậy Sở Tần bọn hắn thu được tinh thạch tốc độ, càng là tăng lên gấp bội. Trong vòng 2 tháng, thu được một cái thiên cấp tinh thạch, mấy cái địa cấp tinh thạch, hơn mấy trăm cao giai huyền cấp tinh thạch, cấp thấp huyền cấp cùng hoàng cấp càng là vô số kể. Sở Tần đem cấp thấp huyền cấp cùng hoàng cấp hiến cho thiên môn sau đó, còn lại tinh thạch cũng làm cho hắn tất cả nữ nhân và hỏa trữ nhi, tấn cấp thánh đế cảnh giới. Làm Kính Nhi, Chu Yếm, tiểu con ta tu, Lòng Huyết Kỳ Lân càng là trực tiếp tấn cấp thủy tổ. Bỉ Bỉ Đông cũng bằng vào duy nhất một khối thiên cấp tinh thạch, tấn cấp thủy tổ cảnh. Một ngày này, Sở Tần mang theo chúng nữ, cưỡi Thánh Gận, tự do ở thiên môn che chở trong vùng, một bên đi dạo, vừa tiếp tục tìm kiếm lấy tinh thạch. Sở Tần, giống như không có tinh thạch. Tiểu Vũ nói, lệ có thể hay không bị chúng ta lấy sạch, sẽ không, Tiểu Vũ. Phượng Nhã cười nói đạo, lệ tinh thạch, từ xưa tới nay, cũng không có hao hết sạch qua, tự nhiên không có khả năng không có, Nhã Nhi nói không sai, Tiểu Vũ, ngươi chính là không có kiên nhẫn. Sở Tần mỉm cười nói, lệ ta đưa cho ngươi thánh lôi xiềng xích, sẽ dùng sao, sẽ dùng. Tiểu Vũ gật đầu một cái, lệ bắt đầu để thánh khí thật lợi hại, ta bây giờ đánh thánh đế tinh thú, không tốn sức chút nào. Ta lợi hại, Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười. Điều lúc nào ngươi đánh thủy tổ tinh thú không phí sức, mới là thật sẽ dùng, thật sự. Tiểu Vũ, đại mi vẫy một cái. Ân. Sở Tần cùng Vô Cực Thiên Đế gật đầu một cái. Vô Cực Thiên Đế nói, vì Tiểu Vũ, ngươi tu luyện Sở Tần nhiều bí tịch như vậy, chỉ là không chết ma thể cùng thiên ma lục thức, liền đầy đủ nhường ngươi nhẹ nhõm chiến thắng cùng cấp bậc sinh vật, huống chi thủy tổ tinh thú, chỉ có thủy tổ cảnh cường giả một nửa sức mạnh, cho nên thực lực của ngươi còn không có đạt đến mong muốn nha, ta còn tưởng rằng, ta đã rất lợi hại. Tiểu Vũ vĩnh vĩnh lên miệng. Không việc gì Tiểu Vũ. Sở Tần cười nói đạo, vì từ từ sẽ đến đi, ân. Tiểu Vũ, gật đầu một cái. Sở Tần sau an ủi một phen Tiểu Vũ, cái sau cuối cùng vui vẻ, mà Sở Tần lại là lâm vào suy ngẫm. Hắn từng tại trước mặt Thanh Long hứa hẹn, trong vòng 3 tháng đánh giết Thái Âm Chân Long, bây giờ khoảng cách cam kết thời gian, chỉ còn lại hơn 20 ngày. Thanh Long đoán chừng sẽ không để ý cái gì, nhưng mà Sở Tần một người như vậy, tuyệt không cho phép chính mình lỡ lời. Nhưng trong một tháng, Sở Tần càng nghiên cứu thái thượng chân bí, phát hiện Thái Âm Chân Long càng cường đại, đây quả thực không phải một cái sinh vật, mà là năng lượng vũ trụ hội tụ thể, vượt qua Sở Tần nhận thức ngày trước. Sở Tần, ngươi thì thế nào? Vô Cực Thiên Đế nhìn xem Sở Tần, ôn nhu hỏi. Không có gì. Sở Tần mỉm cười lắc đầu. Đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, tiến vào thiên nguyên tiểu vũ trụ, thu được vũ trụ năng hạch, ban thưởng, thu được sinh mệnh bắt đầu để độ thiện cảm 100%, thiên ngoại thánh khí. Thiên Ngục Hàng Ma Sử, đang tại Sở Tần, khó xử lúc, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống, người thật đúng là ta kịp thời mưa a. Sở Tần trong lòng hứng khởi đạo. Không có cách nào, túc chủ ngươi cái tên này, tại chính mình trước mặt nữ nhân, lúc nào cũng ưng thuận một chút làm không được hứa hẹn. Nhưng mà ta lại không đành lòng nhìn xem túc chủ thất ước. Hệ thống trả lời. Ngươi thật hảo. Sở Tần mỉm cười nói. Một đường đến nay, hệ thống đối với Sở Tần, có thể nói là cẩn thận mà quan tâm. Vẫn là câu nói kia, hệ thống là túc chủ một bộ phận, tương đương với túc chủ khí quan, túc chủ vui vẻ, hệ thống mới có thể vui vẻ. Hệ thống trở về lấy cười nói, để cố lên a, túc chủ, sinh mệnh bắt đầu để đang ở trước mắt, hảo. Sở Tần gật đầu một cái. Hệ thống, không có âm thanh. Vô cực. Sở Tần, nhìn về phía vô cực. Làm sao rồi? Vô cực ôn nhu cười nói. Ngươi biết, thiên nguyên tiểu vũ trụ sao? Sở Tần hỏi. À, cái gì thiên nguyên tiểu vũ trụ? Vô cực đại mi vẫy một cái. Ngươi không biết? Sở Tần, hơi mang theo nghi ngờ nói. Chưa từng nghe thấy. Vô cực lắc đầu, nhìn về phía Phượng Nhã, Y Nhã Nhi, ngươi biết không? Ta cũng không biết, một mực chờ ở thiên môn, chưa từng nghe nói qua vật này. Phượng Nhã, cũng là mờ mịt không biết. Vậy được rồi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Tùy theo, Sở Tần bọn hắn tiếp tục tự do ở thiên môn che chở khu, cuối cùng tìm được một đầu cao giai huyền cấp tinh thú, bị tiểu vũ một roi hút chết. Mà lúc này, Sở Tần phía trước phương không gian bị trực tiếp xé rách. Người nào, nhất thời, thánh gợn đẹp vận âm thanh, mang theo uy nghiêm đưa ra. Thánh thú đừng vội. Trong không gian, vang lên một hồi thanh âm già nua, chỉ thấy một nam một nữ từ trong huyệt động đi ra. Người nam kia, là một tên lão giả, chống gậy, chính là thần nông bắt đầu đế. Mà nữ tử kia, đại khái hơn 30 tuổi bộ dáng, một đầu mái tóc đen nhánh, giống như thác nước đồng dạng rủ xuống đến bên hông. Vẻ đẹp của nàng là như thế thuần túy mà tự nhiên, một đôi màu đen thùi lùi con mắt, giống như là chuyên chở tinh thần đại hải, hấp dẫn lấy ánh mắt của người, nàng ngũ quan cũng là như thế hoàn mỹ, có thể nói là hoàn mỹ không một tì vết, không thể nào bắt bẻ, giống như là họa sĩ trong tay đẹp nhất vẽ, tiêu chuẩn đông phương thần nhan. Nữ tử mặc cũng là dạng này tùy ý, mộc mạc, chỉ vẻn vẹn có một bộ váy trắng thôi. Nhưng mà cái kia váy trắng tại nàng tuyệt mỹ nhan trị cùng dáng người phụ trợ phía dưới, cũng biến thành xinh đẹp như vậy tuyệt luân. Mà váy trắng phía dưới, càng là loại kia nóng nảy linh lung thân thể, hoàn mỹ, uyển chuyển hình dáng, không chút nào bị váy trắng quản thúc. Nữ tử dưới váy là một đôi màu trắng giày cao gót, càng là nâng đỡ nàng cao gầy, cực hạn đường cong vẻ đẹp. Thật đẹp nữ nhân. Nhìn thấy nữ tử ánh mắt đầu tiên, chúng nữ đều là hai mắt tỏa sáng đạo. Các nàng mỗi một cái đều nhan trị nghịch thiên, mỗi ngày nhìn xem lẫn nhau, thẩm mỹ cực cao. Nhưng mà cũng không thể không vì trước mắt nữ tử mà sợ hãi thán phục. Tham kiến sinh mệnh bắt đầu đế. Phượng Nhã hướng về nữ tử chắp tay đạo. Bắt đầu đế. Mà trên thân Sở Tần, một đạo hào quang màu xanh lục xông ra, cơ thể của cổ nhân trực tiếp xuất hiện, nhào về phía sinh mệnh bắt đầu đế, kích động hô lớn. Tiểu nhân, đã lâu không gặp. Sinh mệnh bắt đầu đế mở miệng nói. Lời nói có loại không nói ra được ôn nhu cảm giác. Bắt đầu đế, ngươi đi đâu, tiểu nhân rất nhớ ngươi. Cổ nhân hốc mắt đỏ thắm nhìn xem sinh mệnh bắt đầu đế. Tiểu nhân, đừng khóc. Sinh mệnh bắt đầu đế vừa dùng ngón tay ngọc mất đi cổ nhân nước mắt, một bên ôn nhu nói, "Lê kỳ thực, ta đã sớm biết ngươi đã tới thiên môn, chỉ là ta không thể tùy ý phá quan, thực sự xin lỗi a, không việc gì, bắt đầu đế, có thể gặp lại ngươi, thật sự là quá tốt." Cổ nhân lắc đầu nói, "Sinh mệnh đạo hữu, đây chính là truyền nhân của ngươi, sinh mệnh cổ đế." Thần nông bắt đầu đế cũng nhìn về phía sinh mệnh bắt đầu đế, hơi hơi kinh ngạc đạo, đúng vậy a. Sinh mệnh bắt đầu để gật đầu một cái, vì nàng vốn là ta chung quanh một đóa hoa nhỏ, kèm theo ta tu luyện vô tận năm tháng, tiền bối, người cũng có thể bảo ta tiểu hoa. Cổ nhân nhìn về phía thần nông bắt đầu đế, một mặt ý cười đạo. Ta nào dám a. Thần nông bắt đầu đế nói, để ngươi là Sở Tần đại nhân phu nhân, ta hẳn là tôn xưng ngài một tiếng phu nhân. Tấu chương xong, thứ 881 chương 883 thiên nguyên vũ trụ, thứ 881 chương 883 thiên nguyên vũ trụ, đại nhân như một từ. Là thiên môn đối với thanh long chuyên chúc tôn xưng. Bởi vậy có thể thấy được, Sở Tần ở thiên môn địa vị, đã là cỡ nào bảo trọng. Đúng vậy a, tiểu nhân, người cũng đã có bạn trai. Sinh mệnh bắt đầu đế, mỉm cười nhìn về phía Sở Tần. Sinh mệnh bắt đầu đế, người tốt. Sở Tần đi tới sinh mệnh bắt đầu đế trước người, nhìn xem cái này tương lai lão bà, nhẹ nhiên cười nói. Gặp qua Sở Tần đại nhân. Sinh mệnh bắt đầu đế, lập tức hướng về Sở Tần, hơi hơi không người nói. Thần nông bắt đầu đế cũng lập tức làm theo. Các ngươi, hà tất hướng ta hành lễ? Sở Tần mỉm cười nói. Không, Sở Tần đại nhân, người có chỗ không biết a. Thần nông bắt đầu đế nói, đi trước đây không lâu, Thanh Long đại nhân triệu kiến chúng ta, rõ ràng nói, sau này ngươi chính là Thiên Môn Thái Thượng trưởng lão, cùng Thanh Long đại nhân, ở Thiên Môn địa vị cùng nhau. Cho nên, một lễ này, là phải, vậy được rồi. Sở Tần mỉm cười. Ta ở đây lập xuống một quy củ, các ngươi nhìn thấy ta, không phải làm lễ, là... Sinh mệnh bắt đầu để cùng thần nông bắt đầu để gật đầu một cái. Các ngươi làm sao biết, ta ở chỗ này? Sở Tần hỏi. Là Thanh Long đại nhân nói. Sinh mệnh bắt đầu để trả. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ơi! Nói như vậy, Thanh Long tìm ta. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Thần nông bắt đầu để lắc đầu, y xem như thế đi, vậy các ngươi nói đi. Chuyện gì, Sở Tần đại nhân, hôm nay, Dương Thiên bắt đầu để đang tìm kiếm tinh thú thời điểm, phát hiện một chỗ đặc thù không gian đường hầm. Dương Thiên bắt đầu để dùng thần thức quan sát ra, vậy mà phát hiện không gian này lớn đến vô biên, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hắn tâm trí đồ vật tồn tại, hắn không dám tùy tiện đi vào, thế là đem việc này, nói cho chúng ta biết, chúng ta liền đi tìm Thanh Long đại nhân. Nàng đang bế quan, nói chuyện này, nhường ngươi xử lý, đi ra, Thiên Nguyên tiểu vũ trụ. Sở Tần, sắc mặt vui mừng nói. Đi thôi, mang ta đi nơi đó. Sở Tần nói. Là, nói xong, thần nông bắt đầu để cùng sinh mệnh bắt đầu đế, mang theo Sở Tần bọn hắn xuyên qua hư không, cuối cùng đi tới một mảnh cực lớn thứ nguyên vòng xoáy phía trước. Có thể nhìn thấy, Dương Thiên bắt đầu đế, Thiên Thánh bắt đầu đế, cũng đã ở đây trấn thủ lấy. Cùng nhau trấn thủ, còn có Thiên Môn 36 vực rất nhiều chí cao thần. Tham kiến Sở Tần đại nhân. Dương Thiên bắt đầu đế cùng Thiên Thánh bắt đầu đế, hướng về Sở Tần chắp tay đạo. Miễn lễ, vì tình huống. Sở Tần hỏi. Chúng ta đã điều động hai tên thánh đế, tiến nhập trong đó, bất quá bọn hắn vẫn chưa về. Dương Thiên trả lời. Đi ra, bọn hắn đi ra. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm dồn dập vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái máu me khắp người lão giả, đang ôm lấy một cổ thi thể, hướng về ở đây đi tới. Các vị bắt đầu đế, Sở Tần đại nhân. Cái kia máu me khắp người lão giả, trực tiếp quỳ lạy ở Sở Tần đám người dưới chân. An Lan, người như thế nào thành dạng này? Dù đã chết. Dương Thiên mặt liền biến sắc nói. Dương Thiên bắt đầu đế, kinh khủng, đại khủng bố a, trong này quá kinh khủng. An Lan, sợ hãi vạn phần nói. Im ngay. Dương Thiên lãnh ngữ đạo, đề thiên môn người, hả có thể e ngại cái gì, Dương Thiên bắt đầu đế, thật sự là quá kinh khủng. An Lan kêu khóc nói. Mà sinh mệnh bắt đầu đế, đi tới An Lan cùng Du Đà trước mặt, tay ngọc vươn ra, một đạo nhu hòa ánh sáng tùy theo rót vào trong đó. Trong nháy mắt, An Lan thương thế khỏi rồi, mà Du Đà... vậy mà cũng một lần nữa tỏa ra sinh mệnh khí tức. Một màn này, để cho bao quát Sở Tần ở bên trong tất cả mọi người, đều là cả kinh, tay không phục sinh thánh đế, đây là bực nào đại thủ bút. Du Đà, hai ngày nữa sẽ tỉnh lại, các ngươi khổ cực, về trước thiên môn tu dưỡng nga. Sinh mệnh bắt đầu đế, vô cùng dịu dàng nói. Tạ sinh mệnh bắt đầu đế. An Lan nói xong, ôm Du Đà, hướng về thiên môn phương hướng, cực tốc bay đi. Sở Tần đại nhân, xem ra, trong này, không tầm thường nga. Sinh mệnh bắt đầu đế. Chuyển hướng Sở Tần nói. Ân, các ngươi đừng nóng vội, ta đi vào thăm dò đường một chút, Sở Tần mỉm cười nói. A, Sở Tần đại nhân, đây là có phải có thiếu cân nhắc? Vạn cổ đến nay, thế nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua không gian như vậy hang động nga. Thiên Thánh bắt đầu đế, lông mày căng thẳng đạo. Yên tâm đi, có thể giết ta người, còn không tồn tại đâu. Sở Tần mỉm cười nói, để huống chi, ta đi vào chỉ là phân thân thôi, Sở Tần nói xong, thả ra một đạo phân thân, đem Hiên Viên kiếm cùng Ngũ Hành Tử Tiên Hồ. Cho hắn. Bây giờ, chư vị bắt đầu đế, đều là vì thế mà kinh ngạc. Bọn hắn không biết, Sở Tần đến tột cùng đã đến tình trạng kia, nhưng mà cái này phân thân, bộc phát ra khí tức, bọn hắn cũng đã không cảm ứng được. Lời thuyết minh, cái này phân thân so với bọn hắn, chắc chắn mạnh hơn a. Trên thực tế cũng là như thế, Sở Tần trong khoảng thời gian này, một mực tại tu luyện Thái Thượng Chân Bí, cái này Thanh Long cùng chư vị bắt đầu đế liên hợp đại thủ bút, lại thêm, Sở Tần Thiên Ma chi thể, cũng đã mạnh hơn, thực lực, đương nhiên nâng cao một bước. Có lẽ trong thiên hạ, ngoại trừ Thanh Long cùng Thái Âm Chân Long, Sở Tần cũng lại không gặp được đối thủ. Khoảng cách các nàng, cũng chỉ kém một chút thôi. Tùy theo, Sở Tần phân thân, ở dưới con mắt mọi người, đi vào Thiên Nguyên tiểu vũ trụ. Sở Tần tiến vào trong đó, bên trong là đen kịt một màu, bất quá Sở Tần bằng vào chân thị chi nhãn cùng chân long chi nhãn, không tí ti ảnh hưởng tầm mắt của hắn. Sở Tần thần thức đảo qua, phát hiện nơi này và Dương Thiên bắt đầu để nói như vậy, mênh mông vô ngần, lớn đến vô biên. Nhất là, ở trung tâm, căn bản là không có cách dò xét. Xem ra, ở đây hẳn là Thiên Nguyên tiểu vũ trụ năng hạch, hẳn là ở ngay chỗ này a. Sở Tần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đạo. Sở Tần, lúc này phong tỏa trung tâm, nơi nào có cường đại thần lực ba động, phi độn đi vào. Rống. Lại chỉ gặp, Sở Tần chưa đến gần nơi đó, một hồi cường đại thú hống đột nhiên bộc phát ra. Ngay sau đó, tại trước mặt Sở Tần bên trong hư không, hiện lên một đôi tinh hồng sắc quỷ nhãn. Nhất thời, quỷ kia trong mắt, một cổ thần bí sức mạnh, hướng về Sở Tần oanh kích mà đến, Sở Tần chỉ cảm thấy có chút chóng mặt. Cái cũng khó trách, cái kia hai tên thánh đế sẽ bị quỷ nhãn mê hoặc, hắn cái này bắt đầu để cấp cái khác phân thân, đều có chút khó mà chống đỡ. Tinh thần xung kích sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng, chân thị chi nhãn mở ra, trực tiếp bắn ra một vệt kim quang xông vào tinh hồng quỷ nhãn bên trong. Kèm theo một hồi tiếng kêu rên, cái kia quỷ nhãn chính là bị Sở Tần đánh nát ra, chợt Sở Tần thuấn di tới quỷ nhãn trước mặt. Sở Tần phát hiện, cái này lại là một đầu tương tự với như con dơi vậy sinh vật, bất quá đầu của nó lộ ra sư tử bộ dáng. Cái này sinh vật hai cánh bày ra, sợ là có trăm vạn mét chi dài. Xuống một giây, càng nhiều thú hống từ Sở Tần bốn phương tám hướng mà đến. Hiền viên chân thân, Sở Tần, quát chói tai một tiếng, sau lưng của hắn, hiền viên thủy đế chân thân hiện lên, sáng lạng kim quang, đem phương viên ức vạn dặm chiếu thông thấu triệt hiện ra. Quay chung quanh tại Sở Tần quanh người, tất cả đều là loại này sư tử bức. Nhưng nếu không có tia sáng, cái kia từng đôi màu đỏ tươi con mắt, thật sự là để cho người ta có chút khiếp đảm. Một giây sau, Sở Tần hiên viên thần kiếm bay ra. Từng đầu sư tử bức bị hiên viên thần kiếm trực tiếp xuyên qua. Những thứ này sư tử con dơi rất cường đại, yếu nhất đều có thể so với hai kiếp chí cao thần, nhưng mà tại trước mặt Sở Tần, căn bản là không đáng chú ý. Vẹn vẹn mấy giây thời gian sau đó, hiên viên thần kiếm chính là chém giết tất cả sư tử con dơi, về tới sau lưng Sở Tần, lơ lửng ở chỗ đó. Mà lúc này, Sở Tần tập trung nhìn vào, hắn phát hiện, dưới chân, lại có một mảnh lục địa. Sở Tần lập khắc rơi xuống trên đất bằng, càng có thể thấy rõ lục địa này diện mạo, dường như là một vùng phế tích. Ở đây, có thể rõ ràng nhìn thấy kiến trúc xác. Tại hiên viên chân thân chiếu rọi phía dưới, mênh mông vô bờ, cũng là phế tích xác, giống như là bùng nổ qua một hồi kinh thiên chiến đấu. Chẳng lẽ, ở đây, lại có nhân sinh tồn, chiến đấu qua? Sở Tần cũng chi kinh ngạc nói, để tính toán, mặc kệ, tìm vũ trụ năng tinh quan trọng, Sở Tần ở chỗ này thần thức, đã bị trên phạm vi lớn hạn chế, chỉ có thể đạt đến phạm vi ngàn dặm, mà Sở Tần một đường bay qua, mảnh phế tích này, so với hắn trong tưởng tượng, phải lớn hơn nhiều. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 882 chương 884 vực ngoại tam đế, thứ 882 chương 884 vực ngoại tam đế, Sở Tần bay ra ức vạn dặm, nhưng như cũ bay không đến phế tích phần cuối. Mà đúng lúc này, Sở Tần nhìn thấy phía trước xuất hiện nguồn sáng. Đó là một đạo hào quang màu xanh lam, ở vào cái này hắc ám trong phế tích, giống như là hắc động kỳ điểm, phá lệ hấp dẫn người chú ý. Sở Tần lập tức gia tốc đi tới lam quang chỗ. Sở Tần phát hiện đây là một tòa cự hình mang theo hồn đạo cảm giác khoa học kỹ thuật tế đàn. Tế đàn lộ ra một cái kim tự tháp hình dạng, toàn bộ từ đặc thù kim loại chế tạo thành. Tại đỉnh kim tự tháp đứng sừng sững lấy một chùm màu lam cột sáng. Màu lam cột sáng cao tới vạn mét, đem chung quanh đều hoàn toàn chiếu xạ mà giống như như mặt trời giữa trưa. Kỳ quái, cái này màu lam cột sáng như thế nào ta khắp nơi nơi nào thấy qua? Sở Tần hơi kinh ngạc đạo. Thần tinh. Suy xét một hai, Sở Tần lập khắc sắc mặt cả kinh. Cái này màu lam cột sáng, cùng hắn thần tinh phía trên cột sáng, quả thực là giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, đây là một khỏa thần tinh? Sở Tần, hơi kinh ngạc đạo. Mà lúc này, Sở Tần lại phát hiện, tại màu lam cột sáng, cái kia hình lập phương cái bệ phía trên, tựa hồ, điêu khắc chữ gì mắt. Sở Tần, lập tức rơi vào cột sáng phía trên. Chỉ tiếc, phía trên văn tự, Sở Tần dốt đặt cán mai. Xem ra, là loại cổ lão văn tự. Sở Tần khe khẽ thở dài nói. Cái này màu lam cột sáng, cùng vũ trụ năng hạch có quan hệ sao? Sở Tần, sắc mặt hơi hơi ngưng lại. Ngay tại Sở Tần suy ngẫm lúc, sau lưng một hồi cường đại thần lực đánh tới. Sở Tần lập khắc quay người, rút ra hiên viên kiếm chống đỡ. Sở Tần chỉ thấy, trước mặt lại là một đạo thân ảnh quen thuộc. Người này, có mái tóc màu xanh lam, tướng mạo cực kỳ mà hung ác. Nếu như Sở Tần không có đoán sai, hắn hẳn là vực ngoại ma quân một trong lôi ma kiếp. Oanh. Kèm theo nổ vang, lôi ma kiếp cùng Sở Tần đánh vào nhau. Làm cho người kỳ quái hắn là, hai người bọn họ hủy thiên diệt địa năng lượng ở đây va chạm, bất quá chỉ có thể để cho thiên diêu địa động không gian rung rẩy thôi. Mà dưới chân thần tinh, tựa hồ không có sụp đổ dấu hiệu, cái kia màu lam cột sáng, càng là hoàn hảo không chút tổn hại. Sở Tần còn chưa đứng vững gót chân, lại có một đạo hào quang màu đỏ rực, hướng về Sở Tần bên trái vọt tới, Sở Tần lập khắc thôi động thiên ma chi thể, cùng với mãnh liệt đụng vào nhau. Người này, Sở Tần cũng đã gặp, vực ngoại bắt đầu đế một trong, lại là không biết tên. Người này, tên Khiếu Liệt Dương Thần, vực ngoại ma quân một trong. Oanh diệt cùng lúc đó, lôi ma kiếp cũng lại độ xông về Sở Tần. Sở Tần cái này vẻn vẹn một đạo phân thân, chỗ nào là vực ngoại hai đại ma quân đối thủ, hắn lúc này thi triển thúng di, rời đi trong hai người, chợt, hướng về thiên nguyên tiểu vũ trụ lối vào bay đi. Kỳ quái, cái này Sở Tần sức mạnh, như thế nào trở nên yếu đi? Liệt Dương Thần, hơi kinh ngạc đạo. Có thể là địa phương quỷ quái này sức mạnh ảnh hưởng nga, đây là giết hắn tuyệt hảo cơ hội, không bỏ qua hắn. Lôi Ma Kiếp, nói xong, hướng về Sở Tần nhanh chóng đuổi theo. Bọn hắn đương nhiên nhìn không ra Sở Tần đây chỉ là một đạo phân thân, huống chi, bọn hắn cũng không dám tin tưởng, Sở Tần có thể có được bắt đầu đế phân thân. Liệt Dương Thần mặc dù có chút hứa mê hoặc, cũng là theo sát phía sau. Sở Tần mang theo Lôi Ma Kiếp cùng Liệt Dương Thần, một đường lao vùng vụt. Trong đáy lòng suy nghĩ tung bay. Hắn đang suy nghĩ, như thế nào vực ngoại bắt đầu đế cũng ở nơi đây, hơn nữa, chẳng lẽ, vực ngoại bắt đầu đế, có thể thông qua cái này thiên nguyên tiểu vũ trụ, tiến vào thiên môn che chở khu. Vậy quá đáng sợ. Nhất thiết phải, diệt trừ hai người kia. Sở Tần nói, ý thức cùng ký ức lập tức truyền tới bản thể. Bây giờ, Sở Tần bản thể, đang xếp bằng ở thiên nguyên tiểu vũ trụ lối vào, hắn lấy được phân thân ý thức truyền lại, lập tức mở mắt. Làm sao có thể? Sở Tần, vì thế mà kinh ngạc đạo. Thế nào, Sở Tần, đại nhân? Đám người, đều là có chút kinh ngạc nói. Lôi Ma Kiếp cùng một vị vực ngoại ma quân, đang đuổi theo ta phân thân. Sở Tần nói. Cái gì? Sở Tần đại nhân, ngươi nói là, vực ngoại ma quân, cũng ở nơi đây. Thần nông bắt đầu đế cả kinh nói. Không tệ. Sở Tần gật đầu một cái, gì hơn nữa, đang hướng về ở đây đuổi theo, vực ngoại ma quân, có thể tiến vào thiên môn che chở khu. Dương Thiên đầu óc nhất chuyển, cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Vô luận như thế nào, cũng muốn đem bọn hắn hai cái trước hết giết, không thể để cho bọn hắn phát hiện ở đây. Thần nông bắt đầu đế, các ngươi cùng ta phân thân đợi ở chỗ này, tùy thời tiếp ứng. Sở Tần nói lưu lại một đạo phân thân, nhìn về phía thánh gận, thánh gận, đi với ta một chuyến, là. Thần nông bắt đầu đế, bọn người gật đầu một cái. Là, chủ nhân, thánh gận nói xong, chở Sở Tần, xông vào thiên nguyên tiểu vũ trụ. Thiên nguyên trong tiểu vũ trụ, Liệt Dương Thần cùng Lôi Ma Kiếp, đang liều mạng mà đuổi theo Sở Tần phân thân. Bọn hắn một bên đuổi theo, một bên vận dụng thần lực oanh kích Sở Tần. Chỉ tiếc, đều bị Sở Tần phân thân né tránh. Sở Tần phân thân, nhận được Sở Tần bản thể chỉ lệnh, không có hướng về thiên môn che chở khu đi tới, ngược lại hướng về địa phương khác bay đi. Nhưng mà, đúng lúc này, trước mặt hắn vạn con lệ quỷ tiếng kêu khóc vang lên. Sở Tần tập trung nhìn vào, trước mặt hắn, lại có một vạn con quỷ ảnh chặn lại ở nơi này. Mà tại trên đó chính giữa nhất quỷ ảnh, một đạo cao ráo thân ảnh đứng ngạo nghệ ở nơi đó. Người này, hai má thân hãm, tóc trắng xóa, trong cánh tay chớ một cái chiêu hồn phiên. Là vạn cuộc quỷ. Lôi Ma Kiếp phải ý lạnh cười nói, đi Sở Tần, ta nhìn ngươi lần này, chạy đi đâu. Một giây sau, vạn cuộc quỷ chiêu hồn phiên huy động, những quỷ kia ảnh, chính là cùng nhau ngăn đón hướng về phía Sở Tần. Những thứ này quỷ ảnh, cũng không là bình thường quỷ ảnh, cũng là thiên môn chết đi cường giả, bị vạn cuộc quỷ tế luyện trở thành quỷ ảnh. Cầm đầu thập đại quỷ ảnh, khi còn sống cũng là thủy tổ cảnh cường giả. Phía trước có quỷ ảnh, sau có hai đại bắt đầu đế, Sở Tần con đường chính là bị triệt để mà ngăn chặn. Nhưng mà, lại chỉ gặp, Sở Tần ngừng, xoay người yếu ớt cười lạnh nói, lề Lôi Ma Kiếp, các ngươi trúng kế, hừ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, thức thời, đem ta thánh lôi xiềng xích giao ra, có lẽ có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Lôi Ma Kiếp, nghiêm nghị lãnh ngữ đạo. Đừng nói nhảm với hắn nhiều như vậy. Liệt Dương Thần nói, đi kẻ này quỷ kế đa đoan, giữ lại không được. Liệt Dương Thần tiếng nói vừa rơi xuống, toàn thân của hắn bị khủng bố ma diễm bao khỏa, rút ra một thanh hỏa diễm trường đao, vung hướng về phía Sở Tần. Cái này hỏa trường đao, tại Liệt Dương Thần thần lực gia trì, trong nháy mắt phóng đại ức vạn lần, giống như là hỏa diễm ngân hà đập về phía Sở Tần. Bây giờ, không gian đều đang rung rẩy, hỏa diễm trường đao những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đứng lên, đã biến thành quỷ dị tinh hồng sắc. Đối mặt Liệt Dương Thần trảm kích, Sở Tần cũng triệu hồi ra Hiên Viên thần kiếm, thân thể cùng thần kiếm phóng đại ức vạn lần sau đó, chính diện nghênh hướng hỏa diễm trường đao. Oanh ầm một tiếng vang, Hiên Viên thần kiếm cùng hỏa diễm thần đao triển khai mãnh liệt nhất va chạm. Mà cùng lúc đó, Lôi Ma Kiếp cũng ra tay rồi, tại đỉnh đầu của hắn, một khỏa kỳ tinh thần dị hiện lên. Nhìn kỹ, ngôi sao này, vậy mà toàn bộ từ màu tím lôi điện ngưng kết mà thành. Chợt, tại Lôi Ma Kiếp bàn tay khởi động, màu tím lôi điện tinh cầu chính là đập về phía Sở Tần. Cùng nhau xuất thủ còn có cái kia một vạn quỷ ảnh. Oanh gầm một tiếng, tại tam đại bắt đầu đế oanh kích phía dưới, Sở Tần bị tạc hôi phi yên diệt, ngay cả cặn cũng không còn. Tại chỗ, chỉ chừa một thanh Hiên Viên thần kiếm. Ha ha ha, Sở Tần, người cũng có hôm nay a. Liệt Dương Thần, cảm thụ được thần hồn cụ diệt Sở Tần, cười to không chỉ đạo. Xem ra, cái này Sở Tần, cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy đi. Vạn cuộc quỷ an ủi râu cười nói. Kỳ quái. Lôi Ma Kiếp nhưng là chao mày đạo, về tà thánh lôi xiềng xích đâu, lôi ma kiếp, ngươi cũng thật là, ta còn tưởng rằng cái gì đâu. Liệt Dương Thần cười nói, đợi ngươi nhìn, chui này thần kiếm, là thiên môn một vị gọi Hiên Viên Thủy Đế người, đã từng nắm giữ, cũng không yếu hơn ngươi thánh lôi xiềng xích cha, hừ. Lôi ma kiếp gầm thét một tiếng, bàn tay nắm chặt, cường đại thần lực phóng tới Hiên Viên thần kiếm, muốn đem chi thu vào trong lòng bàn tay. Tấu chương xong, thứ 883 chương 885 sở tầng mưu kế, thứ 883 chương 885 sở tầng mưu kế, nhưng mà, ngay vào lúc này, Hiên Viên thần kiếm kim quang sáng chói bên trong, một đầu màu vàng cự long đột nhiên xông ra, hướng về lôi ma kiếp, cắn xé mà đến. Lôi ma kiếp, lập tức cả kinh, vội vàng vận dụng lôi điện thần lực, ngưng kết thành một mặt cự hình hộ thuẫn. Nhưng mà, hắn rõ ràng đánh giá thấp cái này màu vàng cự long sức mạnh, chỉ thấy hoàng kim cự long quanh người, tám chuôi bắt đầu để thánh khí hiện lên, cùng phóng tới lôi ma kiếp hộ thuẫn. Không tệ, cái này màu vàng cự long chính là thánh gợn. Trong chốc lát, lôi ma kiếp hộ thuẫn chính là bị thánh gợn tám thánh khí phá vỡ, tám chuôi thánh khí phân biệt đâm vào lôi ma kiếp thân thể các nơi, đem hắn đóng vào một khỏa lơ lửng thiên thạch phía trên. Lôi ma kiếp. Nhìn thấy lôi ma kiếp, cư nhiên bị miểu sát, vạn cuộc quỷ cùng Liệt Dương Thần đều là giật mình không thôi đạo. Cùng lo lắng người chết, vẫn lo lắng cho mình a. Lúc này, bên trong hư không, một đạo từ tính 10 phần, trung khí 10 phần, khí thế 10 phần âm thanh vang lên. Chỉ thấy, trong hư không Hiên Viên thần kiếm động, đã rơi vào một cái hoàng mỹ trong lòng bàn tay. A. Nhìn thấy người tới, Liệt Dương Thần cùng vạn cuộc quỷ, con ngươi vừa mở. Bắt đầu đế, là sẽ không dễ dàng sinh ra e ngại, nhưng mà người tới, thật sự là để cho bọn hắn thấp thỏm lo âu. Người này, đã trở thành vực ngoại cấm kỵ. Người tới, không là người khác, chính là Hiên Viên thần kiếm chủ nhân, Sở Tần. Sở Tần, làm sao có thể, người không phải đã chết rồi sao? Liệt Dương Thần cùng vạn cuộc quỷ có chút luống cuống. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, Sở Tần đã thần hồn cụ diệt. Các ngươi giết, bất quá là ta một đạo phân thân thôi. Sở Tần, lạnh lão cười nói, về giết ta phân thân, các ngươi còn muốn sống không? Không có khả năng. Vạn cuộc quỷ cùng Liệt Dương Thần triệt để luống cuống. Một đạo phân thân, đã cường đại như vậy. Cái kia, bản thể, còn cao đến đâu? Mà lúc này, Sở Tần đã biến mất ở tại chỗ. Người đâu? Vạn cuộc quỷ cùng Liệt Dương Thần, đều là nhịp tim gia tốc, vì đó hoảng hốt. Một giây sau, Sở Tần cũng tại Liệt Dương Thần xuất hiện sau lưng, Hiên Viên thần kiếm, trực tiếp đâm về phía trái tim của hắn. May mắn, Liệt Dương Thần kịp thời phản ứng lại, lập tức huy động hỏa diễm thần đao chống cự. Nhưng mà, Liệt Dương Thần hỏa diễm thần đao vừa mới đụng tới Hồng Mông chân kiếm, một cái khác Sở Tần, đã cầm trong tay Hồng Mông chân kiếm, trực tiếp phá vỡ hắn bắt đầu đế chân thân, từ phía sau lưng đâm xuyên qua trái tim của hắn. Như thế nào, khả năng, Liệt Dương Thần, quay đầu, nhìn xem trước mặt cái thứ ba Sở Tần, y con ngươi kịch co lại. Mới vừa nói xong, Liệt Dương Thần, chính là hóa thành một đoàn sương mù. Không, đây không có khả năng. Liệt Dương Thần. Vạn cuộc quỷ điên cuồng hô. Một tôn bắt đầu đế, cứ như vậy vẫn lạc. Hắn đã từng cho là, bọn hắn vực ngoại bắt đầu đế là vô địch, nhưng mà tận mắt thấy Liệt Dương Thần, bị Sở Tần dễ dàng đâm chết, thân thể của hắn, trực tiếp lạnh một nửa. Xong, giết hắn cho ta. Vạn cuộc quỷ huy động chiêu hồn phiên, làm trên vạn quỷ ảnh, toàn bộ xông về Sở Tần. Mà chính hắn, nhưng là không muốn sống hướng lấy vực ngoại phương hướng phóng đi. Nhưng mà, hắn vừa mới khởi hành, thánh gợn cái kia khổng lồ vô cùng thân rồng, mang theo tám chuôi bắt đầu đế thánh khí, đã chặn lại ở vạn cuộc quỷ trước mặt. Lệ quỷ chiêu hồn. Vạn cuộc quỷ, trong tay chiêu hồn phiên huy động, trong chốc lát, một cổ giống như ung dương đại hải một dạng thần lực, bao phủ hắn thân thể cao lớn, tùy theo xông về thánh gợn. Tám thánh diệt thế, đệ thánh y long chưởng nâng cao, tám chuôi bắt đầu đế thánh khí, chính là đồng thời xông về vạn cuộc quỷ. Vạn cuộc quỷ chính là hàng thật giá thật bắt đầu đế cường giả, nhưng mà thánh gận lại là áp đảo bắt đầu đế phía trên tồn tại. Huống chi, thánh gận có bát đại bắt đầu đế thánh khí gia trì. Bởi vậy, giằng co trong nháy mắt, vạn cuộc quỷ chính là cảm giác trong lòng ngực chấn động, một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra. Cuối cùng, vạn cuộc quỷ bị thánh gận thần lực trấn áp, bỗng nhiên đánh bay ra ngoài, rơi vào một đại lục trôi nổi phía trên. Mà đồng thời, Sở Tần bản thể đã tới vạn cuộc quỷ trước mặt. Tha ta một mạng, ta nguyện ý cho ngươi làm trâu làm ngựa. Vạn cuộc quỷ, nơm nớp lo sợ, quỳ lạy ở Sở Tần trước mặt. Nói đi, đây là địa phương nào? Các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Sở Tần, lạnh lùng nói. Nói, ngươi liền thả ta sao? Vạn cuộc quỷ thân thể run rẩy nói. Ngươi không có lựa chọn. Sở Tần, lãnh ngữ đạo. Là Thái Âm Thánh Quân đại nhân. Vạn cuộc quỷ nói, vì nàng phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện không gian hang động, nói cái huyệt động này bên trong có thể phá vỡ thiên môn đồ vật. Để chúng ta đến đây tìm kiếm, là cái gì? Sở Tần, lông mày ngưng lại. Là một khối vũ trụ năng hạch. Vạn Cuộc Quỷ nói, vậy nó tồn tại ở thần tinh nội bộ, nhưng mà chúng ta phát hiện thần tinh, lại không có biện pháp, đem đánh nát. Mà lúc này, ngươi liền đến, chính là cái kia màu lam cột ánh sáng tinh cầu. Sở Tần hỏi. Đúng vậy. Vạn Cuộc Quỷ trả lời. Các ngươi đã tới bao nhiêu người? Sở Tần hỏi tiếp. Chỉ chúng ta ba cái. Vạn Cuộc Quỷ trả lời, đệ Thái Âm Thánh Quân, không ngờ rằng, các ngươi cũng tới ở đây, Thái Âm Thánh Quân, vì sao không tự mình đến? Sở Tần hỏi tiếp. Thánh Quân đại nhân năng lượng quá mạnh, mảnh này tiểu vũ trụ chịu tải không được hắn năng lượng. Vạn Cuộc Quỷ trả lời. Vực ngoại bên kia cửa vào ở đâu? Sở Tần tiếng nói vừa ra, Vạn Cuộc Quỷ đột nhiên hóa thành một đoàn khói đen, biến mất ở trước mặt Sở Tần. Thánh Gận lập tức cả kinh. Chủ nhân, hẳn là một đạo không gian ẩn nấp pháp trận. Thánh Gận nói. Dám ở trước mặt ta dùng trận pháp. Sở Tần yếu ớt cười lạnh nói, một giây sau, trên người hắn kim quang phun trào mà ra, đỉnh đầu tạo thành vô số rậm rạp chằng chịt cổ lão văn tự. Sau một khắc, Huyền Thiên Đế trận bên trong kim quang rơi xuống, chiếu xạ ở Vạn Cuộc Quỷ trong hắc vụ. À, trong nháy mắt, tại Huyền Thiên Đế trận phá trận chi lực phía dưới, Vạn Cuộc Quỷ chế tạo không gian pháp trận bị đánh nát, Vạn Cuộc Quỷ bản thể bị từ trong không gian chấn đi ra. Sở Tần, ta cho dù chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Vạn Cuộc Quỷ nhìn xem Sở Tần, điên cuồng giận dữ nói. Sau một khắc, Vạn Cuộc Quỷ trong thân thể năng lượng kinh khủng bắt đầu siêu phụ tải tuôn ra. Không tốt, hắn muốn tự bảo. Sở Tần hơi kinh hãi. Chủ nhân, tới ta cánh phía dưới. Thánh Gận lập tức hô. Sở Tần nghe vậy, thuận di tới Thánh Gận trước mặt. Ngay sau đó Thánh Gận cánh chim màu vàng đem Sở Tần bao vây lại. Ầm ầm, một hồi thiên băng địa liệt một dạng tiếng nổ vang lên, Vạn Cuộc Quỷ hoàn toàn tự bạo ra, năng lượng chi cự đem chung quanh hết thảy phù đảo đánh nát. Mà Thánh Gận trên thân, vạn trượng hào quang sáng lên, tạo thành một cái bảy màu sặc sỡ vòng bảo hộ, đem nàng cùng Sở Tần cùng nhau thủ hộ trong đó. Nổ tung, vậy mà không có nổ tung cái này thất thải hào quang. Nổ tung đi qua, Thánh Gận mới mở ra cánh chim. Thánh Gận, không nghĩ tới, ngươi còn có loại lực phòng ngự này lượng. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Ân, Thánh Gận phòng ngự tuyệt đối, có thể ngăn cản hết thảy công kích, chỉ tiếc, một đời chỉ có thể dùng một lần. Thánh Gận thở dài nói. Cái kia, chẳng phải là lãng phí. Sở Tần khẽ chau mày. Không việc gì, là vì thủ hộ chủ nhân dùng, rất đáng được tới. Thánh Gận nhẹ nhiên cười nói. Tấu chương xong, thứ 884 chương 886 thần tinh, thứ 884 chương 886 thần tinh, đồ đần. Sở Tần oán trách một câu, ê đi thôi, Thánh Gận, chúng ta đi thần tinh, ân. Thánh Gận gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần đem ba khối bắt đầu đế tinh thạch bỏ vào trong túi, chính là muốn mang theo Thánh Gận rời đi, từng đạo lưu quang hướng về bọn hắn bắn qua. Chính là, thần nông bắt đầu đế, sinh mệnh bắt đầu đế, tiểu vũ, vô cực thiên đế các nàng. Các ngươi làm sao tìm được nơi này? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Chúng ta là theo nổ tung đầu nguồn đi tìm tới. Vô cực thiên đế nói, ê Sở Tần, đã xảy ra chuyện gì, người không sao chứ, vừa mới, cùng vực ngoại ba cái bắt đầu đế đánh một trận. Sở Tần hơi hợt nói. Tam đại vực ngoại bắt đầu đế, bọn hắn người đâu? Thần nông bắt đầu đế, vội vàng hỏi đạo. Sở Tần cười nhạt một tiếng, lấy ra ba khối bắt đầu đế tinh thạch. À! Thần nông bắt đầu đế, dương thiên bắt đầu đế, sinh mệnh bắt đầu đế bọn người, đều là cả kinh. Tam đại bắt đầu đế, lại chết. Sở Tần đại nhân. Sinh mệnh bắt đầu đế nói tiếp. Vì vực ngoại bắt đầu đế, vì cái gì cũng biết xuất hiện ở đây, cùng chúng ta nghĩ một dạng. Sở Tần trả lời, vì cái này không hiểu không gian hang động, cùng vực ngoại là tương liên, chúng ta có thể từ thiên môn đi vào, bọn hắn cũng có thể chưa bao giờ vực ngoại đi vào, à. Vậy bọn hắn sẽ không trực tiếp đến đây đi. Thần nông bắt đầu đế hoảng sợ nói. Yên tâm đi, bọn hắn còn không biết, chúng ta có thể đi vào. Hơn nữa, Thái Âm chân long năng lượng quá lớn, là vào không được, ta nghĩ Thanh Long, không tiến vào, cũng là đạo lý này. Sở Tần mỉm cười nói. Đám người đều là gật đầu một cái. Sở Tần đại nhân, vậy chúng ta nhanh đi ra ngoài a, thừa dịp bọn hắn phát hiện phía trước, nhanh chóng phong bế cửa vào. Vượt ngoại bắt đầu đế, mặc dù chết sáu cái, nhưng vẫn là vượt qua chúng ta. Thiên Thánh bắt đầu đế nói tiếp. Không. Sở Tần lắc đầu, vì ở đây, tồn tại có thể giống vậy đánh nát thiên môn đồ vật, Thái Âm Thánh Quân đang tìm nó, chúng ta nhất thiết phải trước tiên tìm được nó, bằng không, đóng lại ở đây, căn bản là vô dụng, đánh nát thiên môn đồ vật. Tất cả mọi người đều là cả kinh. Thật có loại vật này? Sinh mệnh bắt đầu đế, đại mi nhăn lại. Thà tin rằng là có còn hơn là không? Sở Tần nói. Vật kia ở đâu? Vô cực thiên đế hỏi. Ta đang muốn đi đâu, đi theo ta chính là. Bất quá phải cẩn thận một chút, ở đây ngoại trừ vực ngoại người, bản thân cũng tồn tại một chút lợi hại sinh vật, lại thêm nơi đó không thể dùng thần thức, không cần tách rời. Sở Tần nói. Hảo. Đám người cùng nhau gật đầu một cái. Rất nhanh, Sở Tần mang theo đám người đi tới tòa kia phế tích thành trì chỗ thần tinh phía trên. Sở Tần mang theo bọn hắn quay trở về tòa kia phế tích thành trì trung ương, viên kia màu lam cột sáng bên cạnh. Ở đây vậy mà đã từng có người ở. Thần nông bắt đầu để nhìn thấy cái này phế tích, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, chúng ta cư trụ thiên môn lâu như vậy, chưa từng gặp qua không gian như vậy. Sinh mệnh bắt đầu đế cũng là cảm thấy kinh ngạc nói. Sinh mệnh, thần nông, ở đây cũng không vẹn vẹn chỉ là một vùng phế tích ra. Sở Tần mỉm cười chỉ hướng cái kia màu lam cột sáng, đây là một khỏa thần tinh, thần tinh. Tất cả mọi người đều là đi theo cả kinh. Đúng vậy. Sở Tần gật đầu một cái, đây thực không dám giấu giếm, ta có một khỏa thần tinh, phía trên kia cột sáng cùng phía trên này giống nhau như đúc, mặt khác chùm tia sáng này trên cái đế có chút văn tự, ta xem không hiểu, các ngươi có thể nhìn hiểu hay không? Đám người nghe vậy đều là thuấn di đến cái bệ phía trước. Thần nông, thiên thánh, dương thiên bọn người đều là mê mang mà lắc đầu. Tự hồ chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy văn tự, hoàn toàn chữ như là gà bới, không có quy luật chút nào có thể nói. Kỳ quái, chữ này ta dường như đang nơi nào thấy qua. Y sinh mệnh bắt đầu đế hơi kinh ngạc nói. Bắt đầu đế, tại sinh mệnh cấm khu. Cổ nhân nói, vì cái kia phiến cổ lão trên tế đàn, chúng ta gặp qua dạng này văn tự, đúng, là cái kia phiến tế đàn. Sinh mệnh bắt đầu đế, cũng đi theo gật đầu một cái. Cái gì tế đàn? Sở Tần nhìn về phía sinh mệnh bắt đầu đế. Đó là sinh mệnh cấm khu chỗ sâu một chỗ không gian kỳ dị, chúng ta đi tiến nơi đó, bên trong lại có một tòa thành trì cùng một tòa tế đàn lớn, tại trong tế đàn, còn xuất hiện thủy tổ cảnh sinh vật, cuối cùng bị ta chém giết. Sinh mệnh chi thụ bắt đầu đế trả lời. Chẳng lẽ tế đàn kia cùng ở đây một dạng? Sinh mệnh bắt đầu đế mê muội nói bổ sung. Cái kia sinh mệnh, người biết nơi này văn tự là có ý gì sao? Sở Tần hỏi. Không biết. Sinh mệnh bắt đầu đế lắc đầu, nhưng mà có một chút ta có thể xác định. Phía trên kia văn tự cùng ở đây giống nhau như đúc, giống nhau như đúc. Đám người rơi vào trầm tư. Thần tinh thứ này tại vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại. Thần nông bắt đầu đế mở miệng nói, theo truyền thuyết thần tinh kỳ thực là vũ trụ mẫu thân năng lượng hạch tâm bị nổ tung xung kích đi qua, hình thành từng khỏa đặc biệt tinh cầu. Thần tinh có lực lượng là vô cùng cực lớn, chỉ cần thần tinh chủ nhân nguyện ý, bất kỳ vật chất thậm chí là thiên kiếp đều không thể tiến vào thần tinh. Đúng, chúng ta đều không cần độ kiếp. Tiểu Vũ đi theo gật đầu một cái. Thần nông nói như vậy, tại trong thần tinh hẳn là tồn tại vũ trụ năng hạch. Sở Tần nhìn về phía thần nông bắt đầu đế đạo, ta đây không biết. Thần nông bắt đầu đế lắc đầu. Ta cũng đã gặp thần tinh. Lúc này thánh gần mở miệng nói. Ngươi cũng đã gặp. Bao quát Sở Tần ở bên trong, mọi người đều là nhìn về phía thánh gần. Ừ. Lúc ta còn rất nhỏ. Thánh gần gật đầu một cái. Sở Tần lập tức con ngươi co rụt lại. Hắn nhưng là biết thánh gần đến từ thiên ngoại. Chẳng lẽ thần tinh cũng là từ thiên ngoại rơi xuống? Các ngươi tránh ra một chút. Sở Tần không còn kịp suy tư nữa nhiều như vậy, tất nhiên không có cách nào đầu cơ trục lợi mở ra thần tinh, vậy cũng chỉ có cứng rắn mở lấy được vũ trụ năng hạch. Đám người nghe vậy đều là đồng thời tránh lui ra. Tùy theo Sở Tần lấy ra tối cường thánh khí Hồng Mông Chân Kiếm. Sau một khắc, Sở Tần bay hướng không trung, hai tay huyền kiếm hướng xuống, bắt đầu điên cuồng tụ lực. Sở Tần đại nhân muốn làm gì? Sinh mệnh bắt đầu đế nghi ngờ nói. Thần nông bắt đầu đế mờ mịt lắc đầu, đẹp ta cũng không biết, nhưng mà Sở Tần đại nhân chuyện cần làm tuyệt đối không phải bình thường. Ân. Sinh mệnh bắt đầu đế gật đầu một cái. Mà lúc này Sở Tần năng lượng tự hồ đã đạt đến điểm tới hạn, rõ ràng cảm nhận được hắn Hồng Mông Chân Kiếm bên trong đã xúc tích có thể hủy thiên diệt địa tầm thường năng lượng. Ngay sau đó, trong tay Sở Tần Hồng Mông Chân Kiếm giống như lưu tinh trụy lạc đồng dạng đâm vào thần tinh bên trong. Oanh. Một hồi kinh thiên động địa một dạng tiếng nổ vang lên, Hồng Mông Chân Kiếm cuốn lấy Sở Tần vô thượng thần uy, liền phản phất chân chính sao băng lấy tốc độ ánh sáng đụng vào trong thần tinh đồng dạng. Trong chốc lát, Sở Tần sáng lạng tia sáng đem toàn bộ thần tinh chung quanh chiếu sáng. Toàn bộ thần tinh cũng là xảy ra mắt trần có thể thấy rung rung, thần tinh mặt ngoài vật chất tức thì bị Sở Tần hoàn toàn hóa thành hư vô. Nhưng mà làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là, vô luận mặt ngoài như thế nào bị phá hư, màu lam cột sáng hoàn hảo không chút tổn hại, thần tinh kết cấu lại là không nhúc nhích. Hồng Mông Chân Kiếm thậm chí không có đâm vào trong thần tinh tầng sâu thổ nhưỡng. Làm sao có thể? Đám người đều là vì thế mà kinh ngạc. Tấu chương xong, thứ 885 chương 887 Vĩnh Hằng Thủ Hộ Giả, thứ 885 chương 887 Vĩnh Hằng Thủ Hộ Giả. Trên đời này, trừ thiên môn, vẫn còn có Sở Tần không bể nát vật chất tồn tại, không khỏi không để bọn hắn lòng sinh kinh hãi. Sở Tần cũng là sắc mặt ngưng lại, hắn nhớ tới vạn cuộc quỷ lời của bọn hắn, vạn cuộc quỷ bọn hắn không có cách nào phá vỡ thần tinh, Sở Tần tự hồ cũng không được. Đúng lúc này, thần tinh phát ra một lần nữa rung rẩy kịch liệt, phía dưới Sở Tần, nguyên bản phế tích tàn viên vị trí, vậy mà đất sụp ra, lộ ra một cái cự hình động quật. Chủ nhân, cẩn thận, có địch nhân. Thánh Gận kinh ngạc la lên. Quả nhiên, một giây sau, một chùm hào quang màu xanh lam vọt lên tận trời. Quang mang này lập tức vọt ra khỏi thần tinh. Ở đó lam sắc quang mang phần cuối hiện lên một đạo cự hình thần tinh. Người này cao tới trăm vạn mét, người mặc một thân áo giáp màu xanh lam, vũ trang đến tận răng, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu xanh lam, trong tay nắm một thanh cự hình chiến phủ. Mà thần tinh đất sụp chỗ cũng tại bây giờ khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Các ngươi sâu kiến, dám phá hư vĩnh hằng chi tinh, vậy thì chết ở ta vĩnh hằng thủ hộ giả búa xuống đi. Áo giáp màu xanh lam bạo phát ra hưởng triệt hoàng vũ nhân ngôn. Vĩnh hằng thủ hộ giả. Sở Tần cùng Thánh Gận, cùng với đám người, đều là sắc mặt ngưng lại. Một giây sau, vĩnh hằng thủ hộ giả màu lam cự phủ phía trên, hiện lên mắt trần có thể thấy màu lam phong bạo. Chợt, cái này màu lam phong bạo, lấy không thể địch nổi uy thế xông về Sở Tần. Xem ra, đánh bại ngươi, liền có thể thu được vũ trụ năng hạch. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Tám thánh kiếm trận. Thánh Gận trước tiên ra tay rồi, nàng không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương chủ nhân của nàng. Chỉ thấy trong tay nàng tám chuôi bắt đầu đế thánh khí đồng loạt xông về vĩnh hằng thủ hộ giả. Ở trên đường, cái này tám chuôi bắt đầu đế thánh khí chung quanh một đạo tiếp lấy một đạo, huyễn hóa ra vô số thánh khí kiếm ảnh, giống như mưa to đồng dạng hướng về vĩnh hằng thủ hộ giả phóng đi. Nhưng mà mọi người bất ngờ một màn xuất hiện, cơn mưa to này một dạng kiếm trận đụng vào vĩnh hằng thủ hộ giả trên thân, lại chỉ là bạo phát ra từng đợt mắt trần có thể thấy hỏa hoa hòa thanh giòn tiếng kim loại rung, mà không có đối với vĩnh hằng thủ hộ giả tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thần nông bắt đầu đế bọn người hoàn toàn kinh ngạc. Thánh Gận sức mạnh bọn hắn thế nhưng là tự mình lãnh giáo qua, mà bây giờ Thánh Gận công kích vậy mà đối với cái này cái gọi là vĩnh hằng thủ hộ giả vô hiệu. Đây là kinh khủng bực nào tràn cảnh. Thánh Gận nhất thời cũng là đôi mắt đẹp ngưng lại. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Vĩnh hằng thủ hộ giả lạnh rên một tiếng, cái kia màu lam phong bạo chính là ngược lại hướng về Thánh Gận phóng đi. Thánh Gận thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng, đã biến thành bản thể diện mục, chợt nàng long dực đem thân thể của mình bao khỏa, lúc này mới chặn màu lam phong bạo xung kích. Dù là như thế, Thánh Gận cũng là bị màu lam phong bạo đánh lui lại khoảng cách rất xa. Bây giờ, Sở Tần cũng động, hắn người mặc Astro chi giáp, bày ra không chết ma thể. Thân thể đạt đến cùng vĩnh hằng thủ hộ giả ngang hàng trình độ, trong tay hồng mông chân kiếm, hướng về vĩnh hằng thủ hộ giả bổ tới. Hừ, bất kỳ công kích đối với ta đều là vô hiệu. Vĩnh hằng thủ hộ giả lãnh ngữ một tiếng. Bất quá, làm hắn kinh ngạc một màn xuất hiện, Sở Tần hồng mông chân kiếm chém vào tại khôi giáp của hắn phía trên, lại là ở phía trên lưu lại từng đạo có thể thấy rõ ràng vết rách. Đám người đều là lộ ra một hồi kinh hỉ. Xem ra hồng mông chân kiếm đối với cái này vĩnh hằng thủ hộ giả có hiệu quả. Không, không có khả năng, sâu kiến làm sao có thể nắm giữ nguyên khí còn có lực lượng cường đại như vậy. Vĩnh hằng thủ hộ giả vì thế mà kinh ngạc đạo. Sở Tần lạnh nhạt không nói, vĩnh hằng thủ hộ giả dám can đảm tổn thương Thánh Gận, tổn thương người người, hắn muốn đẩy vĩnh hằng thủ hộ giả vào chỗ chết. Đối mặt Sở Tần lại một kiếm bổ tới, vĩnh hằng thủ hộ giả chung quy là luống cuống, lập tức huy động trong tay màu lam cự phủ chống đỡ. Khanh, một hồi đâm người màng nhĩ tiếng kim loại rung vang lên, Sở Tần hồng mông chân kiếm cùng vĩnh hằng thủ hộ giả màu lam cự phủ triển khai tối cường va chạm. Có thể nhìn thấy, thời khắc này Sở Tần cùng vĩnh hằng thủ hộ giả trên thân cũng đã bị riêng phần mình kinh khủng thần lực toàn bộ bao phủ. Bọn hắn tràn ra năng lượng, càng làm cho hết thảy chung quanh phát ra liên tiếp nổ lớn. Một đạo khổng lồ vô biên năng lượng từ trường càng là xuất hiện ở bên trong hư không. Bây giờ ai cũng không dám tham gia trong cái này năng lượng từ trường, bao quát sinh mệnh bắt đầu để cùng thần nông bắt đầu để hai cái này viễn cổ bắt đầu đế. Bọn hắn không biết cái này thần bí vĩnh hằng thủ hộ giả rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng mà ít nhất sẽ không thua Thánh Gận, thậm chí là Sở Tần. Bởi vì có thể nhìn thấy thời khắc này Sở Tần đều có chút phí sức, thân thể cao lớn đang run rẩy, phản phất có loại không kiên trì nổi cảm giác. Dù sao, Sở Tần không có bên trên ác chủ bài, mà Thánh Gận động, nàng khổng lồ thân rồng chung quanh, tám chuôi bắt đầu để thánh khí chuyển động, mang theo uy thế kinh khủng, giống như một quả cự hình hỏa diễm hành tinh, đánh tới vĩnh hằng thủ hộ giả. Thời khắc này vĩnh hằng thủ hộ giả cùng Sở Tần đang ra sức giao chiến bên trong, dễ dàng bước ra không thể. Sau một khắc, vĩnh hằng thủ hộ giả chính là bị Thánh Gận nhục thân va chạm, đụng người ngã ngựa đổ. Thánh Gận cũng tại bây giờ bị cái kia năng lượng kinh khủng lực trùng kích phản vệ, bay ngược ra ngoài. Tiểu Gận, Sở Tần kinh hô một tiếng, triển khai thừa thắng xông lên, huy động hồng mông chân kiếm, người như chớp giật, tại Vĩnh Hằng thủ hộ giả toàn thân các nơi, triển khai liên tục trảm kích. Khanh! Khanh, Sở Tần mỗi kiếm đều xúc tụ tập đầy năng lượng. Mỗi một kiếm rơi xuống đều tại Vĩnh Hằng thủ hộ giả áo giáp phía trên, lưu lại một đạo vết kiếm. Mà Vĩnh Hằng thủ hộ giả không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng, Vĩnh Hằng thủ hộ giả áo giáp bị Sở Tần Hồng Mông chân kiếm toàn bộ đánh nát. Mà Vĩnh Hằng thủ hộ giả nặng nề mà rơi vào mặt đất, giống như sơn nhạc sụp đổ đồng dạng, hù dọa ù tiếng vang. Cái này, mọi người thấy rõ cái này Vĩnh Hằng thủ hộ giả hình dáng. Toàn thân của hắn lộ ra một loại đáng sợ tinh hồng sắc, khuôn mặt cũng không phải mặt người, giống như là ác ma. Cho người cảm giác liền phản phất trong thần thoại Tây Phương ma vương Satan. À, đám người vốn cho là Vĩnh Hằng thủ hộ giả là một người, bây giờ nhìn thấy Vĩnh Hằng thủ hộ giả hình dáng đều là bị sợ hết hồn. Sở Tần không có tính toán cho Vĩnh Hằng thủ hộ giả cơ hội thở dốc, hắn thuấn di tới Vĩnh Hằng thủ hộ giả trước mặt, Hồng Mông chân kiếm xuyên thẳng Vĩnh Hằng thủ hộ giả trái tim. À, Vĩnh Hằng thủ hộ giả một tiếng đau rít gào, trái tim trực tiếp bị xuất sắc Hồng Mông chân kiếm đâm xuyên. Chợt Vĩnh Hằng thủ hộ giả nhắm mắt lại, đình chỉ hô hấp. Vĩnh Hằng thủ hộ giả đã chết rồi sao? Tiểu Vũ níu lấy tâm hỏi. Không, không chết. Sinh mệnh bắt đầu đế. Đôi mắt đẹp vừa mở đạo. Quả nhiên, sau một khắc, Vĩnh Hằng thủ hộ giả ánh mắt đột nhiên mở ra, cánh tay trực tiếp bóp Sở Tần cổ họng, nhìn xem cái sau yếu ớt cười lạnh nói, đều chỉ là sâu kiến, cũng nghĩ giết ta. Ngươi hẳn là chặt xuống đầu ta, Sở Tần. Tiểu Vũ bọn người đều là đau lòng vô cùng hô lớn. Nhưng mà, một giây sau, cơ thể của Sở Tần chính là xảy ra mắt trần có thể thấy biến hóa, từ nguyên bản đầy ma văn cơ thể, hóa thành tinh hồng sắc làn da. Sở Tần cũng giống như đã biến thành cùng Vĩnh Hằng thủ hộ giả một dạng bộ dáng, nhưng mà Sở Tần đầu không có quá nhiều thay đổi, vẹn vẹn đã biến thành màu đỏ tươi con mắt thôi. Cùng Vĩnh Hằng thủ hộ giả xấu xí tướng mạo so sánh, Sở Tần chính là anh tuấn ma vương chi tử. Đồng thời, Sở Tần khí tức tà ác so với Vĩnh Hằng thủ hộ giả muốn thuần túy, muốn bá đạo. Làm sao có thể? Cảm thụ được Sở Tần trên người tán phát ra cảm giác áp bách, Vĩnh Hằng thủ hộ giả khiếp sợ đến cực điểm, liền một con kiến hôi lại có thể bộc phát ra để cho ta cảm giác sợ hãi, Sở Tần không có nhiều lời. Mà giờ khắc này, tại không chết thiên ma chi thể phát động trong nháy mắt, Sở Tần khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, bàn tay của hắn đem Vĩnh Hằng thủ hộ giả đại thủ trực tiếp từ trên cổ họng tách ra xuống dưới, chợt dùng sức xoay tròn. A! Trong chốc lát, kèm theo một hồi gào thống khổ, hòa thanh giòn xương cốt đứt gãy âm thanh, Vĩnh Hằng thủ hộ giả cánh tay bị sinh sinh kéo đứt. Mà ngay sau đó, Sở Tần bóp lấy Vĩnh Hằng thủ hộ giả ngưỡng mộ, Hồng Mông chân kiếm một kiếm đem đầu của hắn chém xuống. Trong chốc lát, tại trong tuyệt vọng, Vĩnh Hằng thủ hộ giả cơ thể bắt đầu tiêu tan, cuối cùng hóa thành một khỏa màu vàng tinh thạch. Thánh cấp tinh thạch. Thần nông bắt đầu để bọn người lập tức nhìn ra cái kia tinh thạch diện mạo. Cái này lại là thánh cấp tinh thạch, có thể làm cho người vô căn cứ thành đế tồn tại. Không nghĩ tới, Vĩnh Hằng thủ hộ giả lại là thánh cấp tinh thú. Mà Sở Tần các nữ nhân không có để ý nhiều như vậy, các nàng đi thẳng tới bên người Sở Tần. Sở Tần cũng tại bây giờ thu nhỏ thành nguyên bản bộ dáng. Bất quá, đang lúc chúng nữ muốn phóng tới Sở Tần thời điểm, bỗng nhiên toàn bộ thần tinh bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Không gian đều bị ảnh hưởng đến, tất cả mọi người đều có chút không đứng được. Đồng thời, nguyên bản Vĩnh Hằng thủ hộ giả xuất hiện chỗ, lại một lần nữa đất sụt ra, bạo phát ra một cổ cường đại sức cắn nuốt, muốn đem Sở Tần bọn hắn toàn bộ thôn phệ trong đó. Sở Tần muốn phản kháng, nhưng cổ này sức cắn nuốt dường như là không thể kháng cự, Sở Tần bọn hắn cứ như vậy bị vực sâu miệng lớn nuốt vào. Không biết qua bao lâu, Sở Tần bọn hắn tại trong một mảnh lục địa tỉnh lại. Sở Tần ngẩng đầu, phát hiện bầu trời là một mảnh hỏa hồng sắc, ở giữa có một cái hang đen nhánh, phản phất có thể nhìn thấy u hắc bầu trời. Mà bọn hắn đang ở vào nham tương thạch lớn như vậy lục phía trên. Tiểu Vũ, Đông Nhi, Vô Cực, các ngươi đều không sao chứ? Sở Tần thấy được đồng dạng tỉnh lại Tiểu Vũ các nàng, lập tức hướng về các nàng hỏi. Chúng ta không có việc gì, đây là đâu a? Tiểu Vũ tại Sở Tần nâng đỡ đứng dậy, nhìn chung quanh, hơi nghi hoặc một chút đạo. Tấu chương xong, thứ 886 chương 889 cửu âm, thứ 886 chương 889 cửu âm, hẳn là thần tinh nội bộ. Sở Tần nói, chỉ hướng hỏa hồng sắc bầu trời động quật, để các ngươi nhìn cái kia, chúng ta hẳn là từ nơi đó rớt xuống, thần tinh nội bộ, lại là một mảnh dung nham. Sinh mệnh bắt đầu đế, hơi nghi hoặc một chút đạo. Các ngươi nhìn, đó có phải hay không một tòa cung điện? Thần nông bắt đầu đế, chỉ vào một phương hướng nào đó nói. Đám người theo tiếng nhìn lại, quả nhiên một tòa cung điện nguy nga đập vào tầm mắt. Cung điện này cách cục cùng thông thường cung điện có chỗ khác biệt, tại cung điện phía trước trưng bày lấy rất nhiều pho tượng. Những thứ này pho tượng bộ dáng cùng phương Tây truyền thuyết bên trong ác ma có chút tương tự. Mà cung điện càng là loại kia, một mắt nhìn sang liền có loại hắc ám phong cách cung điện. Phản phất là Ma Vương cung điện. Đám người đi tới trước cung điện mặt, phía trên cung điện bỗng nhiên viết ba cái ký tự. Chỉ tiếc, cái này ký tự, Sở Tần bọn hắn ai cũng không biết, cùng phía trên trên cái đế giống nhau như đúc, một loại hoàn toàn mới văn tự. Cửa cung điện là mở ra, đám người thuận thế đi vào trong đó. Trong này cũng là cho người ta một loại khiếp người cảm giác, hai bên cung điện có rất nhiều lõm lấy ô nhỏ tử, mỗi một cái ô nhỏ tử bên trên cũng là một tôn giống như phương Tây sa tan tầm thường pho tượng ác ma. Ở trung ương là ba tôn cự hình pho tượng, cái này ba tôn pho tượng, mỗi một vị đều cao tới 100 mét. Pho tượng người đều mặc áo giáp, thân mang áo choàng, duy nhất có thể nhận ra là hai bên cũng là nam, mà ở giữa pho tượng kia, 10 phần xinh đẹp, dường như là nữ. Một cái nữ ma đế. Đây là pho tượng của ai, ai cung điện a? Vương Thu Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, để làm sao lại xây dựng tại cái này thần tinh nội bộ? Sở Tần không có để ý những thứ này pho tượng, hắn cấp tốc phong tỏa cái kia nữ pho tượng trong tay, ở nơi đó nâng một khỏa màu lam thủy tinh cầu. Vũ trụ năng hạch. Sở Tần lập tức phi thân lên, muốn đem cái kia màu lam thủy tinh cầu cầm trong tay. Nhưng mà, một giây sau, cái kia màu lam thủy tinh cầu phía trên phóng ra một cổ ánh sáng màu trắng, một đạo màu trắng long ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này màu trắng long ảnh cực kỳ mà đặc biệt. Đạo này long ảnh toàn thân lộ ra một loại màu trắng, lại là lộ ra có chút màu hồng, tại trên người nàng mọc đầy mỹ lệ hình lục giác long lân, mấu chốt nhất chính là nàng có 3 viên long đầu. 6 con mắt đồng đều là tinh hồng sắc, tràn ngập uy nghiêm đáng sợ, để cho người ta có loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Rất quen thuộc long ảnh. Nhìn thấy cái này 3 đầu cự long, Thần Nông Bắt Đầu Đế cùng Sinh Mệnh Bắt Đầu Đế đều là cả kinh nói. Mà Sở Tần cũng là sắc mặt ngưng lại, dường như đang nơi nào thấy qua đồng dạng. Các ngươi là người nào? Lúc này, 3 đầu bạch long vậy mà miệng nói tiếng người, âm thanh hết sức nhẹ nhàng dễ nghe. Chỉ dựa vào âm thanh, cũng có thể làm cho người có loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Ngươi là ai? Sở Tần bình tĩnh hỏi. Tên ta Cửu Âm, là Không Chu Thiên, Vạn Ma Cung Ma Đế. Bạch Long mở miệng nói, âm thanh vẫn như cũ ôn nhu dễ nghe. Vạn Ma Cung. Bao quát Sở Tần ở bên trong, tất cả mọi người đều là cả kinh, bọn hắn đều là lần đầu tiên nghe được từ ngữ này. Chờ đã, ngươi là Thái Âm Chân Long. Lúc này, Sinh Mệnh Bắt Đầu Đế lộ ra thần sắc kinh khủng. Sinh Mệnh Bắt Đầu Đế, một lời điểm tỉnh đám người. Thần Nông Bắt Đầu Đế, Dương Thiên Bắt Đầu Đế, Thiên Thánh Bắt Đầu Đế, nhao nhao vì thế mà kinh ngạc, không tệ, trước mặt cái này Cửu Âm bộ dáng, cùng Thái Âm Chân Long, quả thực là giống nhau như đúc. Sở Tần cũng lập tức hồi ức đứng lên, ở trung cổ đại thế giới, Đào Ngột triệu hoán Thái Âm Chân Long, cùng trước mắt Cửu Âm quả thực là giống nhau như đúc. Chỉ có điều, màu sắc khác nhau thôi. Các ngươi biết Thái Âm Chân Long? Nhưng chưa từng nghĩ, Cửu Âm nói ra một câu nói như vậy. Ngươi không phải liền là Thái Âm Chân Long? Sở Tần hỏi. Cửu Âm lắc đầu, để Thái Âm Chân Long là ta tà ác một mặt. Cái gì? Tà ác một mặt? Đám người tiếp nhị liên tam phát ra kinh ngạc thanh âm. Có ý tứ gì? Sở Tần hỏi tiếp. Vô tận 5 tháng phía trước, ta Vạn Ma Cung bị thiên ngoại bên trên chủ đánh bại. Cửu Âm trả lời, từ nhục thể bị cầm tù, linh hồn bị lưu vong tiến vào cái này Thiên Nguyên Ma Vực. Ta tại Thiên Nguyên Ma Vực tu luyện rất lâu, lại bởi vì tu luyện ma công, tẩu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán. Nhưng mà ta tà ác nhất niệm, Thái Âm Chân Long, nàng đào thoát linh hồn của ta, tu luyện thành vì nhục thể, biến mất không thấy. Các ngươi gặp qua Thái Âm Chân Long? Sở Tần toát ra có chút kinh ngạc. Xem ra, cái này Cửu Âm cùng Thái Âm cũng là đến từ cái gọi là thiên ngoại không thể nghi ngờ. Tốt, thì ra, Thái Âm Chân Long là ngươi thả ra. Dương Thiên điên cuồng giận dữ nói, đời ngươi chính là kẻ cầm đầu, à. Cửu Âm vì thế mà kinh ngạc đạo, thì đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng đã biết, ngươi tà ác nhất niệm, Thái Âm Chân Long đang mưu toan phá hủy vũ trụ của chúng ta. Sinh Mệnh Bắt Đầu Đế nói. À, các ngươi là vũ trụ nào? Cửu Âm hỏi. Ngươi lại là đến từ nơi nào? Sở Tần hỏi. Trên núi Bất Chu Không Chu Thiên. Cửu Âm trả lời, để ta bị đánh vào dưới chân núi Bất Chu Sơn, các ngươi chẳng lẽ là dưới chân núi Bất Chu Sơn vũ trụ ngươi, núi Bất Chu? Sở Tần hơi nghi hoặc một chút đạo. Đúng vậy. Cửu Âm trả lời, để tương truyền, tại trên núi Bất Chu, tồn tại một mảnh cổ lão vũ trụ, xem ra, các ngươi là dưới chân núi Bất Chu Sơn vũ trụ. Sở Tần lâm vào có chút rung động. Đây cũng là hắn lần thứ nhất biết thiên bên trong cùng thiên ngoại vũ trụ, chuyện bên ngoài. Thì ra, vũ trụ của chúng ta không phải duy nhất. Sinh Mệnh Bắt Đầu Đế cảm thán nói. Ta mặc kệ cái gì núi Bất Chu lên núi phía dưới. Dương Thiên giận ngữ đạo, để Cửu Âm, tất nhiên cái này Thái Âm Chân Long là ngươi thả ra, vậy ngươi liền nhanh chóng cho ta giải quyết đi, bằng không, ta liền giải quyết ngươi. Dương Thiên phẫn nộ, cũng là có thể lý giải. Cửu Âm tà ác một mặt, Thái Âm Chân Long giết hắn bao nhiêu đồng bào, đồng tộc. thật xin lỗi, ta không có cách nào. Cửu Âm thở dài nói, để nếu như ta có nhục thể, còn có thể đủ trấn áp hắn. Nhưng mà ta đã chết, bất quá là hư vô thôi, vậy ngươi liền triệt để đi chết đi. Dương Thiên nói, hướng thẳng đến Cửu Âm đồng thủ, huy động tam xoa lạng lưỡi đao kích. Nhưng mà, hắn tam xoa lạng lưỡi đao kích, trực tiếp từ Cửu Âm mặc trên người tới, không có cho nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ta đã nói rồi, ta đã là hư vô, người đối ta công kích vô hiệu. Cửu Âm nói. Cửu Âm, nhưng mà, Thái Âm Chân Long là ngươi thả ra, hắn đã giết chúng ta vũ trụ vô số người, ngươi nhưng có biện pháp gì, tiêu diệt hắn? Sở Tần hỏi. Không có cách nào, Sở Tần cũng nghĩ động thủ, nhưng mà đối mặt hư vô, biện pháp gì cũng không có. Ta có thể giúp các ngươi, nghiệt là ta tạo, nên ta tới gánh chịu. Cửu Âm nói, nhìn về phía Sở Tần, chỉ vào pho tượng trong tay thủy tinh cầu, đây là ta vạn ma cung vũ trụ năng hạch, có thể đề thăng tu vi của ngươi, có lẽ có thể giúp ngươi đánh giết Thái Âm Chân Long, ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi tới đây. Cửu Âm nói, nhìn về phía Dương Thiên bọn người, xin lỗi vô cùng đạo ý, thật xin lỗi, thật sự thật xin lỗi, nhưng mà, ta thật sự không có cách nào khống chế nàng. Thiên ngoại bên trên chủ, nhốt nhục thể của ta, bây giờ ta càng là hồn phi phách tán, các ngươi không tổn thương được ta, ta cũng không có biện pháp gì, đụng tới các ngươi, Dương Thiên mặc dù tức giận, nhưng cũng là không thể làm gì. Mà Sở Tần, đem vũ trụ năng hạch, thu vào trong tay. Dù sao, đây là Cửu Âm thiếu bọn hắn. Đến nỗi vũ trụ này năng hạch cho ai, Sở Tần quyết định từ Thanh Long cùng mọi người tới quyết định. Đem vũ trụ năng hạch giao ra. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện, một hồi vũ mị lại rất có thanh âm uy nghiêm vang lên. Đám người, lập tức đi ra đại điện. Cùng đi ra, còn có hư vô Cửu Âm. Đám người, chỉ thấy trước mặt, có hơn 10 đạo thân ảnh, những thứ này thân ảnh, cả đám đều tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Lại là vực ngoại bắt đầu đế. Không tệ, tất cả đều là vực ngoại bắt đầu đế, vực ngoại bắt đầu đế tề tụ nơi này. Tấu chương xong, thứ 887 chương 890 Thái Âm Chân Long. Thứ 887 chương 890 Thái Âm Chân Long. Không chỉ có như thế, tại bọn hắn phía trước nhất, đứng một đạo quỷ dị thân ảnh, người này từ trên giới tính nhìn là một tên nữ tử, dáng người cũng là bốc lửa dị thường, người mặc sợi xích màu đen giáp, vóc người hoàn mỹ, phát huy vô cùng tinh tế mà hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhưng mà nàng đầu, hết thảy có ba cái, mỗi một cái cũng là long đầu, cùng Cửu Âm bộ dáng, giống nhau như đúc. Thái Âm Chân Long. Thần nông bắt đầu đế cùng sinh mệnh bắt đầu đế, nhìn thấy Thái Âm Chân Long xuất hiện, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Mà vực ngoại bắt đầu đế, nhìn thấy cùng Thái Âm Chân Long giống nhau như đúc Cửu Âm, cũng là từng cái mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thái Âm. Cửu Âm, ôn nhu trong giọng nói, mang theo rất nhiều kinh ngạc. Cửu Âm, chúng ta cuối cùng gặp mặt, đi Thái Âm lãnh ngữ đạo. Âm thanh, vũ mị, rất có uy nghiêm. Vừa mới nói chuyện, chính là nàng không thể nghi ngờ. Thái Âm, ta nghe nói ngươi thôn phệ một cái vũ trụ sinh linh. Người không thể lại tiếp tục như vậy nữa, sẽ gieo xuống nghiệt quả. Cửu Âm, hướng về Thái Âm khuyên nhủ. Nghiệt quả. Thái Âm u lãnh cười nói, đi Cửu Âm, người thế nhưng là vạn ma cung công chúa, vạn ma chi chủ, vậy mà cũng sẽ tin cái gọi là nghiệt quả. Ngươi là bị đám kia con lừa trọc tẩy não à, người thế nhưng là ma, mà nên làm ma chuyện nên làm, ta quyết định không được thân phận của ta, nhưng mà ta có thể quyết định tương lai của mình. Ma cần gì nhất định phải muốn dựa vào thôn phệ người khác mà tồn tại. Cửu Âm nói. Cho nên ngươi bị thiên ngoại bên trên chủ trấn áp tại loại địa phương quỷ quái này, để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ. Cho nên ngươi đã biến thành bộ dạng này, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Ngươi cái gọi là nghiệt quả, lừa gạt quỷ đi thôi, thiên ngoại bên trên chủ, không phải còn sống được thật tốt, Thái Âm lãnh ngữ đạo, để tính toán, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, bây giờ ta đã không còn là một bộ phận của ngươi, ta là vĩ đại Thái Âm Thánh Quân. Ta tồn tại, chính là vì sát lục, vì hủy diệt, vì báo thù, vượt ngoại bắt đầu để cùng thần nông bọn người, đều là một mặt mê mang. Không biết hai người đang nói cái gì. Mà Sở Tần, tựa hồ nghe đã hiểu. Tại thiên ngoại, tồn tại một cái đại thế giới, mà Cửu Âm là ma, lại tâm địa thiện lương. Bất quá nàng thiện lương không có bắt được hảo báo, bị người chưa từng chu thiên đánh vào ở đây. Cửu Âm, đem vũ trụ năng hạch giao ra, ngươi giết không được thiên ngoại bên trên chủ tên súc sinh này, chờ ta thôn phệ thiên bên trong vũ trụ, ta sẽ triệt để đánh nát không chu thiên. Thái Âm giận ngữ đạo. Thái Âm, thiên ngoại bên trên chủ cường đại, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Cửu Âm nói, lời ngươi đã chế tạo quá nhiều sát lục, không cần chấp mê bất ngộ, đủ. Cũng được, ta tự mình tới cướp chính là. Thái Âm Thánh Quân tiếng nói vừa rơi xuống, đã hóa thành tàn ảnh, long chưởng chộp tới Sở Tần trong tay vũ trụ năng hạch. Sở Tần sao lại để cho nàng phải xính? Sở Tần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồng mông chân kiếm lập tức bay ra, hướng về Thái Âm Thánh Quân long chưởng chặn lại mà đi. Oanh ở một tiếng tiếng vang, Sở Tần hồng mông chân kiếm đụng vào Thái Âm Thánh Quân long chưởng chi thượng phía trên, vậy mà đem trực tiếp bức lui. Thái Âm Thánh Quân tới bất quá là một đạo phân thân thôi, nàng bản thể năng lượng, mạnh mẽ quá đáng, là vào không được cái này thiên nguyên tiểu vũ trụ. Không nghĩ tới, ngoại trừ Thanh Long, cái này tiểu tiểu vũ trụ, vẫn còn có người có thể đạt đến thần chủ cảnh. Thái Âm Thánh Quân nhìn xem Sở Tần, lãnh ngữ đạo, đệ ngươi chính là, giết ta vực ngoại tam đại bắt đầu để hỗn đảng Nga, không phải ba cái. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, đệ ngươi phải tới thiên nguyên tiểu vũ trụ ba cái bắt đầu đế, cũng bị ta giết, nghe nói như thế, mà thiên bọn người đều là sắc mặt kinh sợ không thôi. Tiểu tử, bây giờ Thánh Quân buông xuống, ngươi cũng dám ngông cuồng như thế, cũng được, lão phu đến tiễn ngươi đoạn đường. Ma Thiên lãnh ngữ một tiếng nói, lăn đi. Lại chỉ gặp, Ma Thiên vừa muốn ra tay, bị Thái Âm Thánh Quân ngăn trở xuống, đệ bản Thánh Quân, muốn tự tay xé nát hắn. Thái Âm Chân Long tiếng nói vừa rơi xuống, nàng ba viên long đầu bên trên, sáu con mắt đã biến thành tối tăm sắc. Sau một khắc, trong cơ thể nàng, đáng sợ Thái Âm Thánh lực, giống như ung dương đại hải đồng dạng tuôn ra, đem nàng thân thể bao khỏa đồng thời, cũng tràn ngập tới toàn bộ không gian. Trong chớp nhoáng này, vô luận là vực ngoại bắt đầu đế hoặc là thần nông bắt đầu đế bọn hắn, đều là thân thể rét run. Cổ này chí hàn khí tức quá kinh khủng, để cho bọn hắn giống như rơi xuống cửu u chỗ sâu nhất hầm băng. Mà Sở Tần cũng là cảm nhận được cổ này không giống bình thường rét lạnh, thân thể run rẩy đồng thời, thần lực cũng tại suy yếu. Cẩn thận, nàng Thái Âm Thánh lực là từ hô hấp truyền đi, ngừng thở thì không có sao. Lúc này, Cửu Âm hướng về Sở Tần nhắc nhở. Sở Tần cùng đám người nghe vậy, nhao nhao làm theo. Quả nhiên, sau khi ngừng thở, cái kia cổ đáng sợ rét lạnh vậy mà biến mất. Cửu Âm, người bớt lo chuyện người. Thái Âm Thánh Quân băng lãnh vừa quát, như kim loại long chưởng, chính là đánh về phía Cửu Âm. Ầm ầm, chỉ thấy Cửu Âm long chưởng oanh ra, trực tiếp rơi vào thần tinh phía trên, vậy mà đem vô cùng bền bỉ thần tinh làm vỡ nát một mảnh. Sở Tần cùng đám người không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Vừa mới, Sở Tần xúc tích sức mạnh, cũng không có phá vỡ đánh rách tả tơi thần tinh a, mà Thái Âm vậy mà tùy ý nhất kích, đánh nát thần tinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Sở Tần phía trước không có thi triển thiên ma chi thể, bằng không lại là một cái khác cục diện. Dù là như thế, đám người cũng triệt để kinh ngạc. Đây là Thái Âm một đạo phân thân a. Đây chính là, cùng Thanh Long nổi danh chân chính vô thượng cường giả sao? Quá kinh khủng. Nhưng mà, ra ngoài ý định, Thái Âm, tựa hồ căn bản không có việc gì. Thái Âm, không nghĩ tới, người đã trở nên mạnh mẽ như vậy, nhưng ta đã là hư vô, nhưng người không thể đem ta như thế nào? Cửu Âm bình tĩnh nói. Thì tính sao, ta muốn chỉ là vũ trụ năng hạch thôi. Thái Âm Thánh Quân yếu ớt nở nụ cười, sau lưng chín đầu giống như lưỡi dao tầm thường đuôi rồng duỗi ra. Chợt, đám rồng này đuôi chính là trực tiếp đâm về phía Sở Tần. Đối mặt cường đại Thái Âm Chân Long, Sở Tần không dám có chỗ giữ lại, hắn lập tức triệu hồi ra tất cả bắt đầu để thánh khí cùng Thanh Long, hiền viên chân thân. Một giây sau, Sở Tần thiên diệt phát động, mênh mông như vũ trụ năng lượng, hóa thành một cái hư ảo cự thủ, xông về Thái Âm Chân Long chín con rồng đuôi. Oanh, một tiếng bạo liệt tiếng nổ vang lên. Sở Tần thiên diệt cùng Thái Âm Chân Long đuôi rồng triển khai tối cường va chạm. Trong chốc lát, kinh khủng năng lượng ba động tràn ra, trực tiếp xé rách hết thảy, đồng thời không ngừng mà đánh nát lấy thần tinh. Giờ khắc này, thời không đều tự như không tồn tại, Sở Tần cùng Thái Âm Chân Long ở giữa xuất hiện năng lượng từ trường bên trong, đã biến thành một mảnh hư vô. Đồng thời, thần nông bắt đầu đế, thánh gận bọn người, đều rối rít vận dụng tối cường thần lực, thủ hộ lấy chính mình cùng với Sở Tần các nữ nhân. Vượt ngoài bắt đầu đế nhóm, cũng đã sớm bắt đầu cực tốc mà lùi lại ra ngoài. Sở Tần cùng Thái Âm Chân Long chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, viên này thần tinh năng lực chịu đựng, cuối cùng đạt đến điểm tới hạn, bắt đầu chia năm xẻ bảy ra. Tấu chương xong, thứ 888 chương 891 hóa ma chi cảnh, thứ 888 chương 891 hóa ma chi cảnh, mà Sở Tần cùng Thái Âm Chân Long cũng kèm theo năng lượng xung kích, thân thể không ngừng mà biến lớn, đạt đến một loại trước nay chưa có cực lớn trình độ. Hai người liền phản phất sừng sững hư không, đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ. Chỉ là bàn tay, liền có thể chứa đủ một quả đấu la tinh cầu. Mà giữa bọn họ năng lượng, càng là giống như là hai đoàn cự hình tinh vân, lẫn nhau mà va chạm. Dừng tay, Thái Âm Thánh Quân, tiếp tục như vậy nữa, thiên nguyên tiểu vũ trụ tất phải sụp đổ, thiên nguyên tiểu vũ trụ một sụp đổ, ngươi hẳn phải biết, sẽ có hậu quả như thế nào. Cự Âm hô lớn. Không việc gì. Thái Âm Thánh Quân lãnh ngữ đạo, để ta sẽ ở thiên nguyên tiểu vũ trụ sụp đổ phía trước, tiêu diệt hắn, câu nói này, y nguyên không thay đổi trả cho ngươi. Sở Tần, yếu ớt cười nói. Chỉ bằng ngươi. Thái Âm Thánh Quân cười lạnh nói. Có lẽ, ta bây giờ còn chưa có ngươi lợi hại, nhưng mà, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đạo này phân thân, là thuần túy tà ác hắc ám phân thân a. Sở Tần, khóe miệng một liếc đạo. Thì tính sao? Thái Âm Thánh Quân yếu ớt cười nói, để đối phó ngươi, đầy đủ, nhưng mà, một giây sau, Thái Âm Thánh Quân nụ cười biến mất. Nàng chỉ cảm thấy, trước mặt trên thân Sở Tần, xảy ra một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Sở Tần khí tức, vậy mà tại bây giờ biến mất. Không, cùng nói tiêu thất, không bằng nói, bị khí tức của mình che giấu. Lấy thân hóa ám. Thái Âm Thánh Quân, sáu con mắt rồng đông lại một cái nói, ừ không, ngươi làm sao lại một chiêu này? Sở Tần không có nhiều lời, hắn sử dụng chính là 12 chữ chí cao bí pháp bên trong lấy thân hóa ám. Tại lúc này, Sở Tần không chỉ có hoàn toàn hóa thân làm hắc ám, cứ như vậy, Thái Âm Thánh Quân thuần túy hắc ám phân thân, liền đối với hắn không có hiệu quả. Hắn có thể không chút kiên kỵ sử dụng Thiên Ma chi lực. Đồng thời, hắn Thiên Ma chi lực ở trong tối thuộc tính gia trì đạt đến cực hạn. Một giây sau, trên thân Sở Tần, một cổ mênh mông như ngân hà thôn phệ chi lực hướng về Thái Âm Thánh Quân phủ tới. Một sát na này ở giữa, Thái Âm Thánh Quân trực giác cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, phản phất cơ thể muốn bị xé rách đồng dạng. Đây là cảm thụ được Sở Tần tản ra năng lượng kinh khủng, cửu âm cũng là sáu con mắt vườm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.